Vậy ngươi chính mình cùng hắn giải thích đi. Long Tấn nói xong liền về tới Long Ngân, nói rõ làm Vân Giao chính mình xử lý. Vân Giao đảo mắt nhìn về phía Thanh Ly, chỉ thấy hắn chính chờ mong mà ngóng nhìn chính mình. Kia ánh mắt quá thuần túy, xem đến Vân Giao một trận chột dạ. Nàng ho nhẹ vài tiếng. Giải thích nói, ta hiện tại trong tay không có ngưng anh đan đan phương, không có biện pháp luyện chế ngưng anh đan. Bất quá nếu ngươi có thể lộng tới đan phương nói, ta nhất định lập tức giúp ngươi luyện đan. Vân Giao cố ý bổ sung một câu. Ngữ khí thập phần thành khẩn. Bất quá nàng cũng chính là tùy ý vừa nói, dùng để trấn an Thanh Ly mà thôi. Ai ngờ Thanh Ly chỉ là nhíu nhíu mày liền nói, ta biết một chỗ, nơi đó hình như là một cái đan sư di phủ, có lẽ có thể lộng tới đan phương. Vân Giao kinh ngạc, ngươi nói chính là thật sự. Nàng vận khí sẽ không tốt như vậy đi, vừa định muốn đan phương liền có. Thanh Ly gật gật đầu, ta cũng không xác định. Bất quá kia địa phương xác thật là đan sư di phủ, bên trong hẳn là sẽ có một ít đồ vật lưu lại đi. Vân Giao thập phần kinh hỉ, nàng lại hỏi, ngươi biết nơi đó có người đi vào sao? Thanh Ly lại cẩn thận hồi ức một lần, nơi đó thập phần bí ẩn, ta cũng là vô tình mới đến nơi đó. Lúc ấy ta vốn dĩ tưởng vào xem, bất quá di phủ bên ngoài cấm chế rất mạnh, ta tu vi không đủ, cho nên liền chưa tiến vào. Khi đó di phủ ngoại cấm chế tuy rằng có chút tổn hại, nhưng là hẳn là không ai đi vào. Vân Giao nghe vậy càng thêm hưng phấn, vậy là tốt rồi, chúng ta hiện tại liền qua đi. Nhất định không thể để cho người khác đoạt trước. Thanh Ly ngón tay bắn ra. Thế nhưng tế ra một phen phi kiếm. Phi kiếm đón gió mà trường, Thanh Ly mang theo Vân Giao nhảy lên phi kiếm, liền hướng tới trong trí nhớ phương hướng bay đi. Phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang chợt lóe rồi biến mất, bay suốt 3 ngày, cuối cùng đi vào một chỗ liên miên núi non. Nơi này sơn thế đầu tiếu. Có vô số ngọn núi, quỷ dị chính là. Nơi này ngọn núi cơ hồ giống nhau như lúc, liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ có thể hoảng hoa mắt. Vân Giao nghi hoặc, đây là nơi nào? Thanh Ly giải thích nói, nơi này kêu ngàn trướng núi non, bên trong tổng cộng 1000 tòa sơn, mỗi một ngọn núi đều giống nhau như lúc, nếu không quen thuộc, căn bản không biết chính mình muốn tìm sơn ở nơi nào. Kia ở bên trong chẳng phải là thực dễ dàng lạc đường. Không ngừng. Thanh Ly nói, nơi này tựa hồ bị người bày ra một tòa đại trận, ở bên trong một không cẩn thận không chỉ có sẽ lạc đường đi không ra, còn khả năng xúc động cấm chế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết, rốt cuộc là ai như thế đại bút tích, có thể bày ra như vậy đại trận. Long Tấn đột nhiên thở dài một tiếng, và năm trước tu chân giới vẫn là một cái chính thể, lúc ấy là cỡ nào huy hoàng. Ngay lúc đó tu sĩ bí kỹ thủ đoạn đùn đùn không dứt, còn có các loại đại năng. Ai ngờ bất quá vạn năm thời gian, tu chân giới đã lưu lạc tới rồi như vậy nông nỗi. Thanh Ly nghe vậy hai mắt tức khắc sáng ngời, trên mặt lộ ra hướng tới thần sắc. Ngay sau đó hắn lại bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, như vậy thế giới hắn tuy rằng hướng tới, chỉ là quá xa xôi. Chúng ta mau vào đi thôi. Vân Giao thúc giục nói. Nàng có chút sốt ruột, tổng cảm thấy sự tình sẽ không như đoán trước thuận lợi. Thanh Ly có thể phát hiện nơi đó, những người khác đồng dạng có thể phát hiện. Lần này tiến vào trời cao bí cảnh tu sĩ không ít, hiện giờ đã qua đi lâu như vậy, sự tình gì đều khả năng phát sinh. Thanh Ly nghĩ đến ngưng anh đan, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Rốt cuộc hắn chỉ biết nơi đó là đan sư di phủ, nhưng là bên trong rốt cuộc có cái gì hắn căn bản không rõ ràng lắm. Nếu là tìm không thấy ngưng anh đan đan phương, hắn không biết khi nào mới có thể kết ra nguyên anh. Vì thế Thanh Ly thực mau liền khống chế phi kiếm đi vào ngàn trướng núi non, bắt đầu tìm kiếm đan sư di phủ. Bởi vì ngàn trướng núi non thập phần phức tạp, Thanh Ly lần trước ngẫu nhiên phát hiện di phủ sau liền ở làm cái chỉ có chính hắn có thể xem hiểu ký hiệu. Thực mau, Thanh Ly liền thấy chính mình làm ký hiệu, tìm được rồi đan sư di phủ nơi vị trí, mang theo Vân Giao bay đi xuống. Di phủ kiến ở giữa sơn núi, bị xanh ngắt cây cối thấp thoáng, ở bên ngoài cái gì đều nhìn không tới, chỉ có tới rồi giữa sơn núi, vào rừng cây, mới có thể thấy di phủ. Lúc trước, Thanh Ly cũng là thực ngẫu nhiên cơ hội mới đến tới rồi nơi này. Nếu không, hắn căn bản không có khả năng biết cái này địa phương ẩn giấu một cái di phủ. Nhưng mà, chờ hai người đi vào di phủ trước, lại phát hiện di phủ ngoại trận pháp thế nhưng đã bị người mạnh mẽ phá hư. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đã kinh ngạc lại mất mát. Thế nhưng có người đoạt ở bọn họ phía trước. Thanh Ly sắc mặt tối sầm, cảm thấy ngưng anh đan chính trường cánh càng bay càng xa. Hắn hơi hơi nheo nheo mắt, trực tiếp hướng trong hướng. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải vào xem có hay không ngưng anh đan đan phương. Vân Giao tay mắt lanh lẹ mà đem hắn giữ chặt, truyền âm nói, ngươi điên rồi. Chúng ta căn bản không biết tình huống bên trong, cứ như vậy đi vào quá mạo hiểm. Thanh Ly cả người đều căng thẳng, bởi vì bị Vân Giao đột nhiên bắt lấy, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hung ác mà trừng mắt Vân Giao, trên mặt làn da dần dần biến thành vậy. Vân Giao lẳng lặng mà nhìn hắn, cùng hắn đối diện. tay như cũ gắt gao mà bắt lấy hắn, không chịu buông ra. Qua một hồi lâu, thanh ly trên mặt vảy biến mất, chỉ còn lại có đôi mắt đến huyệt thái dương vị trí như cũ bao trùm vảy. Hắn nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, đồng dạng truyền âm nói, ngươi nói được không sai, là ta quá lỗ mãng. Chính là đàn phương. Vân Giao đánh gây hắn, chúng ta trước nhìn xem tình huống, không chỉ là ngươi, ta cũng muốn đàn phương. Nói tới đây, nàng đột nhiên thấy di phủ cửa đá thượng có một cái kỳ quái đồ án. Nàng nhìn kỹ, cảm thấy kia đồ án cư nhiên có chút quen mắt. Vân Giao lôi kéo thanh ly đi vào vài bước, xem đến càng thêm rõ ràng. Mặt trên đồ án nàng cũng không nhận thức, nhưng là nàng xác định chính mình đã từng nhất định thấy quá cùng loại đồ án. Nàng chuyên âm hỏi Long Tấn, ngươi nhận thức loại này đồ án sao? Long Tấn cẩn thận dùng linh thức dò xét toàn bộ đồ án, cuối cùng không quá xác định mà nói, đây là phù văn, vạn năm trước dùng thật sự nhiều. Bất quá bất đồng phù văn có bất đồng tác dụng, cái này phù văn ta không quen biết, là làm gì dùng ta cũng không biết. Bất quá khắc vào trên cửa nói, giống nhau là cùng loại với khóa hoặc là truyền tống trận đồ vật. Đương nhiên, cũng có thể là một loại công kích thủ đoạn. Long Tấn nói xong nghi hoặc hỏi Vân Giao, ngươi hỏi cái này để làm gì? Liên tính ta nhận thức, loại đồ vật này không có chìa khóa cũng là vô dụng. Chìa khóa? Đúng vậy, chính là có thể mở ra nó đồ vật. Vân Giao lập tức bắt đầu phiên túi chữ vật, tìm thật lâu. Rốt cuộc ở trong góc tìm được rồi một quả cũ kỹ khắc đầy phù văn thiết phiến. Nàng cẩn thận đối chiếu thiết phiến thượng phù văn cùng cửa đá thượng phù văn. Bởi vì thiết phiến quá cũ nát, mặt trên phù văn cũng không rõ ràng, Vân Giao phân biệt thật sự vất vả. Nàng thật cẩn thận mà đem thiết phiến tới gần cửa đá, tưởng đối chiếu nhìn xem, ai ngờ thiết phiến thượng thế nhưng chậm rãi sáng lên một tầng bạch quang, ngay sau đó mặt trên phù văn phảng phất sống lên, thế nhưng chính mình ở thiết phiến thượng di động lên. Ngắn ngủn một giây công phu, thiết phiến thượng phù văn đã biến ảo bộ dáng. Lúc này Vân Giao lại xem, liền phát hiện thiết phiến thượng phù văn cùng cửa đá thượng phù văn đã giống nhau như lúc. Nàng còn không kịp kinh ngạc, thiết phiến thượng bắn ra một đạo bạch quang, đánh vào cửa đá thượng phù văn nội. Cửa đá thượng phù văn nháy mắt sáng lên chói mắt bạch quang, đem Vân Giao cùng Thanh Ly đều gắn vào bên trong. Ngay sau đó, hai người liền cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực, bọn họ căn bản không kịp kháng cự, trước mắt bạch quang chợt lóe, cư nhiên đã thay đổi cái địa phương. Thanh Ly còn có chút nghi hoặc, hắn cảnh giác mà đánh giá bốn phía, nơi này là. Long Tấn đã hưng phấn mà kêu lên, nơi này nhất định là di phủ trung tâm. Xem ra chúng ta vận khí không tồi, trực tiếp tới rồi trung tâm. Vân Giao đã bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn. Đó là một viên trong suốt cầu, bóng truyền lớn nhỏ. Toàn bộ hình cầu hoàn toàn trong suốt, bên trong chính di động một ít lóe ánh sáng tím tự. Nhìn kỹ, những cái đó tự thế nhưng là đan phương. Hơn nữa, rõ ràng không ngừng một chương đan phương. Vân Giao theo bản năng đi qua đi, vươn đôi tay muốn ôm lấy nó. Nhưng mà tay nàng vừa mới đụng tới cầu mặt ngoài, bên trong tự liền nháy mắt biến mất, hóa thành một đóa màu tím ngọn lửa. Ngọn lửa nháy mắt xuất hiện, cũng nhanh chóng lan tràn đến hình cầu mặt ngoài, trực tiếp bỏng cháy nàng đôi tay. 106 cướp đoạt truyền thừa. Màu tím ngọn lửa bốc cháy lên bất quá chỉ là ngắn ngủn nháy mắt công phu, Vân Giao thậm chí không kịp phản ứng. Nàng đôi tay đau xót, theo bản năng muốn ném ra hỏa cầu, nhưng mà cầu thượng lại truyền đến một đạo thật lớn hấp lực. Đem nàng đôi tay chặt chẽ mà hút ở mặt trên. Ngay sau đó, trên người nàng chân nguyên lực không chịu khống chế mà rót vào viên cầu bên trong. Màu tím ngọn lửa không ngừng bỏng cháy nàng đôi tay, cũng nhanh chóng hướng trên người nàng lan tràn. Đau. Xuyên tim đến xương đau. Vân Giao kêu thảm thiết, nhưng mà theo nàng chân nguyên lực rót vào, màu tím ngọn lửa ngược lại càng ngày càng nhiều, đảo mắt liền bao vây nàng toàn thân, Vân Giao đau đến liền thanh âm đều phát không ra. Long Tấn cùng Thanh Ly sợ tới mức sắc mặt đại biến. Quỷ dị chính là bọn họ đều cảm thụ không đến ngọn lửa độ ấm. Long Tấn vòng quanh Vân Giao bay vài vòng, đột nhiên nói, nếu là công kích không có khả năng chỉ công kích Vân Giao, ta cùng Thanh Ly không có việc gì. Không đúng. Không đúng. Vân Giao, này rất có thể là một cái truyền thừa, ngươi nhất định phải kiên trì. Vân Giao cảm thấy chính mình sắp chết, cả người trừ bỏ đau vẫn là đau, chính tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên nghe thấy Long Tấn nói. Nàng không biết Long Tấn nói chính là đối là sai, bất quá vì sống sót. Nàng quyết định liều mạng. Đốt Thiên Quyết nháy mắt vận chuyển, cùng thời gian, màu tím ngọn lửa xâm nhập thân thể của nàng, ở nàng quanh thân trong kinh mạch điên cuồng tàn sát bừa bãi. Kinh mạch một tấc tấc bị xé rách, bỏng cháy, Vân Giao đau đến không thể nhịn được nữa, đang muốn kiên trì không được khi, đan điền trung bỗng nhiên trào ra một cổ kim sắc chân nguyên lực. Những cái đó kim sắc chân nguyên lực gặp được màu tím ngọn lửa, phảng phất thấy mỹ thực giống nhau, điên cuồng mà nhào lên đi cắn nuốt lên. Vân Giao thân thể trực tiếp thành chiến trường, làm nàng khổ không nói nổi. Nàng chân nguyên lực không ngừng mà bị hút vào viên cầu trung màu tím nói ngọn lửa không ngừng tràn ra, lại xâm nhập thân thể của nàng, cuối cùng lại bị kim sắc chân nguyên lực cắn ướt. Thời gian quá thật sự chậm, Vân Giao cảm thấy chính mình phảng phất đang ở bị người lăng trì, thân thể một chút bị xé rách, lại một chút bị chữa trị. Tại đây hết sức dài dòng thời gian, nàng có thể cảm nhận được chỉ có đau. Đúng lúc này, Long Tấn đột nhiên kinh hô, không tốt, có người tới. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến người ta nói lời nói thanh âm. Chính là nơi này sao? Sẽ không có là sai đi. Người này thanh âm phi thường trầm thấp dễ nghe, ngữ khí lại thập phần bất mãn. Hẳn là chính là nơi này, không có sai. Nơi này đã là cuối cùng một gian thạch thất, đồ vật khẳng định ở bên trong. Đạo thứ hai thanh âm lại khiêm tốn cung kính. Người đầu tiên còn nói thêm, tốt nhất là như vậy. Mặc địch, ta cảnh cáo ngươi, nếu bên trong không có làm ta vừa lòng đồ vật. Hậu quả chính ngươi rõ ràng. Long Tấn hoảng lên, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Bọn họ thật sự muốn vào tới. Thanh Ly quay đầu xem Vân Giao, chỉ thấy nàng đã lâm vào nhập định bên trong. Nếu là tùy tiện đánh gãy, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Long Tấn cũng nói, nàng đang ở tiếp thu truyền thừa. Không thể đánh gãy nàng. Chúng ta đến ngẫm lại biện pháp, không thể làm cho bọn họ tiến vào nơi này. Mới nói được nơi này, Long Tấn sắc mặt nháy mắt biến đổi, không tốt. Bọn họ ở mạnh mẽ phá cửa. Cửa đá ngoại, Mặc Địch đang ở ra sức mà công kích tới cửa đá. Chuẩn bị mạnh mẽ đi vào. Cách đó không xa còn đứng một người, hắn một thân màu trắng hoa bảo, khuôn mặt tuấn lãng, sợi tóc như mực. Cả người đứng ở nơi đó, giống như một bức ưu nhã tranh thủy mặc. Hắn không có động thủ, chỉ là mắt lạnh nhìn Mặc Địch. Hắn biểu tình hờ hững, phảng phất cái gì đều không xem ở trong mắt ngẫu nhiên hiện lên tham lam cùng chờ mong lại bán đứng hắn. Cửa đá nội, truyền thừa như cũ ở tiếp tục. Viên cầu trung tím hỏa phảng phất liên miên không dứt. Màu tím ánh lửa chiếu vào Vân Giao trên mặt, cho nàng mặt thêm vài phần yêu dị. Long Tấn cùng Thanh Ly lại rất nôn nóng. Cửa đá tựa hồ bị tế luyện quá, mặt trên còn có khắc đặc thủ phòng ngự trận pháp. Nhưng mà trải qua vạn năm thời gian lễ rửa tội, cửa đá thượng trận pháp sớm đã tàn phá bất ham, mấy phen công kích dưới. Cửa đá thượng đã xuất hiện đạo đạo vết rạn. Một canh giờ sau, cửa đá ầm ầm vỡ vụn. Nhất Bạch Nhất Hắc lưỡng đạo thân ảnh gấp không chờ nổi mà vọt tiến vào. Hai người đầu tiên là vẻ mặt kinh hỉ, đã thấy rõ trong thạch thất tình huống sau, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Bọn họ vừa tiến vào trời cao bí cảnh liền đuổi lại đây, một đường mạnh mẽ mở ra cấm chế thật vất vả tìm tới nơi này, kết quả cư nhiên có người nhanh chân đến trước. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hai người vừa tiến vào thạch thất, Long Tấn cùng Thanh Ly chính là hoảng hốt. Thanh Ly trong lòng do dự hạ, lúc sau liền chắn Vân Giao trước mặt, ánh mắt nhìn về phía tiến vào hai người, một bộ như lâm đại địch biểu tình. Bạch Y Diệp nam tử chỉ nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn, Kim Đan hậu kỳ xà yêu. Ngữ khí tuy rằng có chút kinh ngạc, lại không thèm để ý hắn chỉ là nói đến, Mặc Địch, này xuất sinh giao cho ngươi, giết hắn. Ta muốn hắn ra cùng nội đan. Nói xong, hắn liền đem ánh mắt nhắm ngay Thanh Ly phía sau Vân Giao. Hắn không có nhận ra Vân Giao, chỉ là thấy Vân Giao đầy đầu tóc vàng, trên mặt khó nén kinh ngạc chi sắc, lại là yêu tộc. Không đúng. Cư nhiên là cái nửa yêu. Hắn ánh mắt rời xuống, liền thấy Vân Giao phủng ở trong tay viên cầu. Viên cầu thượng còn thiêu đốt màu tím ngọn lửa. Nhìn kia ngọn lửa, Bạch Y Liễu nam tử sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn, ánh mắt âm ngoan mà trừng mắt Vân Giao, một cái ti tiện nửa yêu, cũng dám mơ ước đan sư truyền thừa. Lời còn chưa dứt, Bạch Y Liễu nam tử ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái màu cam hỏa xà nháy mắt hình thành, dữ tợn mà nhào hướng Vân Giao. Thanh Ly theo bản năng muốn ngăn trở, Mặc Địch lại trước một bước quấn lên hắn, cười dữ tợn nói, đối thủ của ngươi là ta. Mắt thấy cháy xà khí thế hung ác mà đi vào trước mặt, Long Tấn đang muốn ngăn trở. Ai ngờ viên cầu thượng đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt ánh sáng tím, ở Vân Giao chúng quanh dựng thẳng lên một vòng màu tím trong suốt cái chắn. Cái chắn cực mỏng, thoạt nhìn thập phần yếu ớt. Hỏa xà thế đi không giảm trực tiếp đụng vào cái chắn thượng, cái chắn lại chỉ là hơi hơi quơ quơ, hỏa xà lại nháy mắt mai một, biến mất không thấy. Bạch Y Liễu nam tử thấy thế sắc mặt càng là dữ tợn, hai mắt đều trở nên đỏ đậm. Hắn mới là nhất có thiên phú đan sư, truyền thừa chỉ có thể là của hắn. Những người khác tưởng đều đừng nghĩ. Mắt thấy hỏa xà vô dụng, hắn lại bay nhanh mà tế ra một thanh trung phẩm linh kiếm, lấy trẻ che chi thế thứ hướng màu tím trong suốt cái chắn. Linh kiếm đâm vào cái chắn thượng nháy mắt đẩy ra từng vòng sóng gợn. Bạch Y Liễu nam tử đem chân nguyên lực rót vào linh kiếm bên trong, ước chừng qua 15 phút, linh kiếm rốt cuộc đâm vào cái chắn. Bạch Y Liễu nam tử gân xanh bạo khởi trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, càng thêm điên cuồng mà rót vào chân nguyên lực. Nhưng mà đúng lúc này, cái chắn thượng thế nhưng bốc cháy lên màu tím ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bao vây linh kiếm, tùy ý mà thiêu đốt. Bất quá vài giây thời gian, trung phẩm linh kiếm liền bắt đầu hòa tan. Bạch Y Liễu nam tử đồng thời đã chịu phản phệ, hắn kêu lên một tiếng, đem cổ họng tanh ngọt cường nuốt xuống đi, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Vân Giao, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Vân Giao sớm đã bị bắt lâm vào nhập định bên trong, giờ phút này nàng an tĩnh mà nhắm chặt hai mắt, đôi tay phủng một viên viên cầu. Viên cầu trung bắn ra ánh sáng tím chiếu đến Vân Giao làn da càng thêm trắng nõn, nàng khuôn mặt tan tưởng, bộ dáng yêu dị, lại tựa hồ có vài phần thanh khiết. Bạch Y Liễu nam tử lại hận chết Vân Giao dáng vẻ này, này rõ ràng là nhắc nhở hắn, trước mắt cái này nửa yêu cướp đoạt nguyên bản thuộc về hắn truyền thừa. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Truyền thừa chỉ có thể là của hắn. Hắn nhìn chằm chằm màu tím cái chắn nhìn một lát, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đang ở cùng Mặc Địch Đại khó khăn chia lìa Thanh Ly, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hắn nói xong thân hình chợt lóe, đột nhiên đi vào Thanh Ly bên người, ngón tay thành chảo hung hăng mà chụp vào Thanh Ly. Thanh Ly theo bản năng muốn trốn tránh, một đạo cường đại uy áp nháy mắt đánh úp lại, hắn thân hình cứng lại, ngay sau đó đã bị Bạch Y Y nam tử gắt gao mà chế trụ cổ. Thanh Ly thậm chí không kịp phản kháng, đã bị Bạch Y Y nam tử hung hăng mà tạp hướng màu tím cái chắn. Thanh Ly sắc mặt hoảng hốt, muốn tránh thoát cũng đã không kịp. Hắn vừa mới biến trở về nguyên hình, liền đã đụng vào cái chắn thượng. Toàn bộ quá trình cơ hồ không hề tiếng động, Thanh Ly lại cảm nhận được một cổ thật lớn lực va đập, nội tạng thậm chí trực tiếp tan vỡ. Ngay sau đó, màu tím ngọn lửa không tiếng động mà bốc cháy lên, đảo mắt liền bao lấy hắn toàn thân, tàn sát bừa bãi mà thiêu đốt. Trong không khí nháy mắt xuất hiện ra thịt đốt trọi hương vị, Thanh Ly thống khổ mà kêu thảm thiết lên, toàn thân điên cuồng mà đong đưa, muốn thoát khỏi tàn sát bừa bãi tím hỏa. Bạch Y Liễu nam tử cùng Mặc Địch đắc ý mà nhìn một màn này, Mặc Địch cung kính mà nịnh hót nói, quả nhiên vẫn là tiền bối thủ đoạn cao minh. Vãn bối bội phục không thôi. Bạch Y Liễu nam tử căn bản không xem hắn. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thanh Ly cùng màu tím cái chắn, chờ đợi cái chắn rách nát. Bất quá Mặc Địch nói vẫn là làm hắn thập phần sung sướng, hắn khỏe miệng không chịu khống chế mà câu lên, biểu tình thập phần tự đắc. Mặc Địch không nói chuyện nữa, mà là tham lam mà nhìn Vân Giao trong tay trong suốt viên cầu. Đan sư truyền thừa hắn cũng muốn, chỉ tiếc hắn không phải đan sư, chỉ có thể tiện nghi Lạc Nguyệt. Hắn lại nhìn về phía thạch thất bốn phía, nhưng mà toàn bộ thạch thất đều thập phần trống vắng. Trừ bỏ trung gian một cái thạch đài cùng Vân Giao trong tay trong suốt viên cầu cái gì cũng không có. Mặc Địch thực thất vọng, hắn cho rằng đàn sư Di Phủ sẽ có rất nhiều đồ vật, ai biết thế nhưng chỉ có một truyền thừa, hắn còn phải không đến. Lần này quả thực mệnh quá độ. Hắn không cam lòng mà lại đem toàn bộ thạch thất đánh giá một lần, như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải lại lần nữa nhìn về phía thiêu đốt Thanh Ly, thỏa mãn mà nhìn hắn kêu thảm thiết dãy rủa bộ dáng, chờ mong hắn bị tím hỏa dần dần thiêu đốt thành tro. Chỉ là thức mau, tình huống lại là biến đổi. Thanh Ly trên người thiêu đốt ngọn lửa đột nhiên bay về phía nhắm chặt hai mắt Vân Giao, tiếp theo hắn cư nhiên xuyên qua cái chắn rất tới rồi Vân Giao dưới chân. Lúc này hắn thậm chí liền hóa thành hình người đều làm không được, toàn thân đều bị đốt trọi, bộ dáng thê thảm vô cùng. Hắn trên người có vô số điều da nẻ vết dạng, huyết không ngừng từ bên trong chảy ra, thức mau liền trên mặt đất tích một tiểu than. Thanh Ly chậm rãi mở to mắt, cảm kích mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái. Hắn biết rõ vừa rồi nhất định là Vân Giao cứu hắn một mạng, bằng không hắn sẽ bị tím hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Lạc Nguyệt cùng Mặc Địch sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn họ đều chờ xem Thanh Ly bị sống sờ sờ thiêu chết, ai biết tình huống thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Lạc Nguyệt càng là khẩn trương, chẳng lẽ kia nửa yêu đã có thể khống chế viên cầu? Chẳng lẽ truyền thừa đã mau kết thúc? Không được, tuyệt đối không thể, hắn tuyệt đối không cho phép. Lạc Nguyệt biểu tình trở nên vô cùng âm ngoan, trong tay hắn nháy mắt xuất hiện một trương linh phủ. Kia linh phủ thượng linh lực dao động phi thường cường, mặt trên phủ văn càng là so Vân Giao gặp qua linh phủ đều phải phức tạp. Mặc Địch thấy trong tay hắn linh phủ, biểu tình chính là biến đổi, tiền bối, ngươi phải dùng cái này. Có thể hay không quá lãng phí. Mặc Địch trong lòng quả thực ở lấy máu, hận không thể chụp chết Lạc Nguyệt cái này bại gia tử. Kia chính là ngũ cấp hạ phẩm xé trời phủ. Hắn cư nhiên dùng ở cái này địa phương. 107 không gian loạn lưu, thần bí kim chứng. Xé trời phủ. Xem tên đoán nghĩa đó là có thể xé rách không gian. Một bậc xé trời phù hoàn toàn là rất rưởi, chỉ có thể xé mở rất nhỏ một chút không gian cái khe. Nhưng mà ngũ cấp hạ phẩm xé trời phù, lại có thể dễ như trở bàn tay mà xé mở một cái đại cái khe. Xé trời phù bởi vì uy lực cường đại, vẽ lên thập phần khó khăn, phù văn càng là cũng không ngoại chuyện, rất ít có người biết xé trời phù phù văn, phường thị, xé trời phù càng là trước nay đều là cùng không đủ cầu, giá cả cũng quý đến muốn chết. Lạc Nguyệt trong tay cầm đó là một trương ngũ cấp hạ phẩm xé trời phù, nay trương phù vẫn là hắn luyện chế ra ngưng anh đan sau được đến môn phái khen thưởng, hắn vẫn luôn đều thực bảo bối, dễ dàng không dám vận dụng. Lần này hắn che giấu tu vi sen lẫn trong đan kỳ môn trong đội ngũ tiến vào trời cao bí cảnh, cố ý mang theo này trương phủ, nguyên bản chỉ là lấy bị vắn nhất, không nghĩ tới thế nhưng thật sự sẽ dùng đến. Nhìn trong tay chớp động ánh huỳnh quang phù văn, Lạc Nguyệt trong lòng ở lấy máu. Đây chính là hắn chuẩn bị dùng để bảo mệnh đồ vật, dùng ở chỗ này thật sự là quá lãng phí. Bất quá đương hắn thấy vân giao trong tay viên cầu khi, hắn ánh mắt lại trở nên kiên định. Thôi, chỉ cần có thể được đến đan sư truyền thừa trở thành đệ nhất đan sư, sẽ trời phù về sau nhiều đến là. Không dám lại trì hoãn thời gian, Lạc Nguyệt cắn răng tế ra trong tay xé trời phù. Xé trời phù mang theo tiếng xé gió bay nhanh mà bắn về phía màu tím cái chắn, đụng vào cái chắn thượng thời điểm tím hỏa nháy mắt bốc cháy lên. Nhưng mà cùng thời gian, một đạo hẹp dài cái khe nháy mắt xuất hiện, trực tiếp xé rách màu tím cái chắn. Lạc Nguyệt thấy thế vui vẻ, cuối cùng không lãng phí trong tay hắn xé trời phù, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền đại biến sắc mặt. Cái khe càng lúc càng lớn, bên trong đột nhiên truyền đến một cổ thật lớn hấp lực. Lạc Nguyệt cùng Mặc Địch sắc mặt biến đổi, nhanh chóng cố định hảo thân hình. Cơ hồ không hề hay biết vân giao cùng trọng thương suy yếu Thanh Ly lại không hề sức phản kháng, trực tiếp bị hít vào không gian cái khe. Lạc Nguyệt cùng Mặc Địch tự nhiên sẽ không quan tâm bọn họ chết sống, làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu chính là, kia viên chuyển thừa viên cầu cũng bị vân giao mang vào không gian cái khe. Không. Lạc Nguyệt hô to, theo bản năng nhào hướng không gian cái khe. Mặc Địch chạy nhanh giữ chặt hắn, khuyên đủ, tiền bối, vẫn là thôi đi, nếu là chúng ta cũng rơi vào đi, đã có thể không về được. Lạc Nguyệt hai mắt đỏ đậm, gắt gao mà trừng mắt dần dần khép lại không gian cái khe, khỏe mắt muốn nứt ra. Chỉ là hắn rốt cuộc sợ chết, thẳng đến cái khe khép lại cũng không dám đi theo xông vào. Không gian cái khe đó là không gian loạn lưu, vân giao cùng Thanh Ly bị hít vào đi khi, Long Tấn liền khống chế được Long Gân đem vân giao cùng Thanh Ly chặt chẽ mà trói lại lên. Miễn cho bọn họ tách ra. Vân giao như cũ nhắm mắt lại, một chút phản ứng cũng không có. Thanh Ly lại trở nên thập phần suy yếu, thử thi giống nhau cuộn tròn. Liền nhúc nhích một chút sức lực cũng đã không có. Long Tấn lo lắng hỏi, Thanh Ly, ngươi không sao chứ? Nếu là lấy trước, lấy Long Tấn thân phận căn bản sẽ không để ý tới Thanh Ly một cái xà yêu, nhưng mà hiện giờ hắn chỉ còn lại có Long Hồn cùng Long Gân, vân giao lại ở nhập định chung. Có thể nói lời nói chỉ còn lại có Thanh Ly. Long Tấn có chút lo lắng, nếu Thanh Ly cùng vân giao đều đã chết, kia hắn lại chỉ còn lại có cô đơn một cái. Thậm chí còn, hiện giờ lưu lạc đến không gian loạn lưu chung so trước kia còn muốn thê thảm. Không biết khi nào mới có rời đi cơ hội. Ở không gian loạn lưu cơ hồ cảm thụ không đến thời gian trôi đi, nơi này là một cái thần bí không gian. Yên tĩnh không tiếng động cơ hồ một mảnh hư vô. Chỉ có ngẫu nhiên bay qua nào đó mảnh nhỏ nhắc nhở bọn họ nơi này còn có mặt khác đồ vật tồn tại. Phảng phất qua thật lâu, liền ở Thanh Ly lâm vào hôn mê, Long Tấn cũng chờ đến sắp hỏng mất thời điểm. Vân Giao mở mắt. Nàng nhìn chung quanh xa lạ cảnh sắc, lập tức sắc mặt đại biến, đây là nơi nào? Long Tấn cảm động đến mau khóc, vân giao rốt cuộc tỉnh. Hắn lập tức nói, Thanh Ly bị trọng thương, ngươi mau giúp hắn chữa thương. Vân giao tả hữu nhìn lại không có thấy Thanh Ly, nhịn không được hỏi, hắn ở đâu? Long Tấn lập tức nâng lên một đoạn bao vây ở bên nhau Long Gân. Long Gân chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong mini hình con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ cuộn tròn thành một đoàn. Thậm chí không có vân giao bàn tay đại. Nó cả người cháy đen, làn da đều đã ra nẻ, lộ ra bên trong màu đỏ thịt khối. Thoạt nhìn phảng phất đã chết. Vân Giao hoảng sợ, chạy nhanh vươn tay dùng lòng bàn tay nâng con rắn nhỏ, lại lấy ra tiểu hoàn đan uy nó ăn xong. Lúc sau sắc mặt ngưng trọng hỏi Long Tấn, ngươi trước nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi này là chỗ nào? Long Tấn vừa lúc có rất nhiều lời nói tưởng đối Vân Giao nói, liền đảo đậu giống nhau nói, là cái dạng này. Ngươi bắt được viên cầu không lâu liền lâm vào nhập định bên trong, sau đó không bao lâu, hai nhân loại tu sĩ xông vào. Xuyên hắc y di phục kêu Mặc Địch, mặc quần áo trắng kêu Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt muốn giết ngươi cướp lấy đan sư truyền thừa, sau lại xuất hiện một đạo màu tím phòng ngự cái chắn, hắn liền đem Thanh Ly tạp hướng cái chắn. Cái chắn trung tím hỏa thiếu chút nữa thiêu chết Thanh Ly, còn muốn ngươi ra tay. Ta ra tay. Vân Giao nghi hoặc, nàng như thế nào không có ấn tượng. Long Tấn lại gật gật đầu, không tồi, những cái đó tím hỏa đều bị ngươi hấp thu, Thanh Ly còn xuyên qua cái chắn, khẳng định là ngươi lúc ấy cảm giác đến cái gì cho nên ra tay, bằng không Thanh Ly khẳng định bị thiêu chết. Vân Giao lại cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng lúc ấy giống như đích xác nghe được Thanh Ly than khóc, sau đó liền theo bản năng muốn cứu hắn. Vì thế nàng lại hỏi, kia sau lại đâu? Chúng ta như thế nào sẽ tới nơi này? Nơi này là địa phương nào? Nói đến cái này Long Tấn liền một bụng khí, hắn thật vất vả rời đi cái kia địa phương quỷ quái, còn không có hảo hảo xem bên ngoài thế giới, cư nhiên rơi vào không gian loạn lưu. Hắn đoán hận nói, đều là cái kia Lạc Nguyệt, hắn cư nhiên dùng ngũ cấp hạ phẩm xé trời phù xé rách không gian. Chúng ta đã bị hít vào tới, nơi này là không gian loạn lưu. Bất quá hắn cũng xứng đáng, kia viên viên cầu cũng bị ngươi mang vào được, hắn tưởng đều đừng nghĩ. Đúng rồi, kia viên viên cầu đi nơi nào? Hắn vừa rồi không chú ý xem, đột nhiên phát hiện Vân Giao trong tay viên cầu thế nhưng biến mất. Long Tấn nháy mắt nóng nảy, sao lại thế này? Chẳng lẽ rớt ở trên đường? Vân Giao cười cười, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay liền chậm rãi xuất hiện một viên viên cầu. Hiện giờ nó đã khôi phục trong suốt, hơn nữa trở nên chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Long Tấn tò mò mà nhìn nhìn, kinh ngạc nói, bên trong đan phương đâu? Như thế nào không thấy? Vân Giao hơi hơi mỉm cười, ngươi lại nhìn kỹ đâu? Long Tấn trực tiếp bay tới viên cầu thượng, trừng lớn hai mắt xem. Liền thấy trong suốt viên cầu trung tâm đột nhiên xuất hiện một đám màu tím quang điểm không ngừng xuất hiện, ngay sau đó, đột nhiên xuất hiện một cái điểm trắng. Điểm trắng một chút biến đại, thẳng đến viên cầu một nửa lớn nhỏ, thế nhưng là một tòa tinh xảo dị thường phòng ở. Màu tím quang điểm như sao băng giống nhau ở phòng ở chung quanh không ngừng mà bay múa xoay tròn, mỹ lệ dị thường. Long Tấn đôi mắt chừng đến cơ hồ muốn đột ra tới, hắn nhìn một hồi lâu, đột nhiên quay đầu hỏi Vân Giao, này chẳng lẽ mới là chân chính di phủ? Vân Giao cười gật gật đầu, nàng tiến vào đan sư di phủ chủ yếu là vì tìm kiếm đan phương, bất quá nàng cũng không nghĩ tới, này viên viên cầu thế nhưng cất giấu chân chính di phủ. Khó trách ngay lúc đó thạch thất trừ bỏ này viên viên cầu mặt khác cái gì đều không có. Long Tấn lại vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên, kia mặt khác hai người không phải cái gì đều không chiếm được. Ha ha ha, thật là xứng đáng. Vân Giao nhìn như cũ hôn mê thanh ly, đột nhiên tâm niệm vừa động, đem hắn đưa vào di phủ bên trong. Nơi này hoàn cảnh sẽ chỉ làm hắn bị thương càng trọng, nhưng thật ra di phủ trung thế nhưng còn tồn không ít linh thạch, có sung túc linh khí trợ giúp thanh ly chữa thương. Nàng lại nhìn nhìn chung quanh, cái này địa phương hoàn toàn nhìn không tới giới hạn, căn bản không biết có bao nhiêu đại, càng không biết nên từ nơi nào đi ra ngoài. Chung quanh thường thường thổi qua một ít đá vụn hoặc là tổn hại linh khí, toàn bộ không gian an tĩnh đến làm người tuyệt vọng. Vân Giao đành phải cùng Long Tấn nói chuyện, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Ngươi có biện pháp sao? Long Tấn buồn bực mà lắc lắc đầu, không được. Lực lượng của ta quá yếu, muốn phá vỡ không gian căn bản là vọng tưởng. Vân Giao khó hiểu, ngươi phía trước không phải có thể tùy ý ra vào cái kia tiểu không gian sao? Long Tấn bay nhanh mà nhìn nàng một cái, tâm tình càng thêm buồn bực, đó là bởi vì ta rất sớm phía trước liền ở nơi đó. Tu chân giới phân liệt thời điểm ta liền ở cái kia tiểu trong không gian. Ở nó hình thành chi sơ để lại linh hồn ấn ký, bằng không muốn mở ra nó căn bản không có khả năng. Vân Giao nhục trí, nói như vậy, bọn họ khi nào mới có thể đủ đi ra ngoài? Chẳng lẽ muốn ở cái này địa phương nghỉ ngơi cả đời? Long Tấn còn nói thêm, chúng ta đã ở cái này địa phương phiêu thật lâu, cũng không biết tới nơi nào. Hiện tại chỉ có thể đợi, nếu bên ngoài vừa vặn có người sẽ rách không gian, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Hắn nói xong chính mình đều trọt dạ, loại chuyện này bao lớn vận khí mới ngộ được đến. Ngắm lại đều cảm thấy không hy vọng. Không gian loạn lưu căn bản không có linh khí, Vân Giao chỉ phải nói, chúng ta đây tiên tiến nhập di phủ đi, nơi đó mặt còn có linh thạch, tổng so ở chỗ này phiêu hảo. Long Tấn gật gật đầu, vừa muốn đáp ứng, sắc mặt đột nhiên đại biến, hai mắt gắt gao mà trừng mắt nơi xa. Vân Giao tò mò mà quay đầu, chỉ có thể thấy xa xa mà một cái kim điểm, căn bản nhìn không ra là thứ gì. Long Tấn lại đột nhiên chiều cái kia phương hướng thổi đi, Vân Giao một phen giữ chặt hắn, lo lắng hỏi. Sao lại thế này? Đó là thứ gì? Long Tấn sắc mặt thập phần khó coi, hắn kéo kéo khỏe miệng, nói, ta cũng không quá xác định, nhưng là ta ở mặt trên cảm nhận được long khí. Vân Giao cũng thay đổi sắc mặt, long khí? Sao có thể? Chẳng lẽ lại là một cái xui xẻo long di vật? Những lời này nàng chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ, không dám nói ra. Lại xem Long Tấn, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, tựa hồ cũng đoán được cái này khả năng. Vân Giao chỉ phải liều mạng mang theo Long Tấn chiều nơi đó bơi đi, một bên du một bên an ủi hắn, ngươi đừng lo lắng, có thể là nhìn lầm rồi. Ai ngờ Long Tấn lại nói, sẽ không sai. Kia mặt trên có Long tộc hơi thở. Hơn nữa kim sắc, đại biểu chính là hoàng tộc. Vân Giao không biết còn có thể nói cái gì an ủi hắn, chỉ phải liều mạng mà du. Nghịch lưu phi thường hao tổn chân nguyên lực, Vân Giao lại căn bản bất chấp quá nhiều. Dần dần, nơi xa kim điểm càng lúc càng lớn, chờ tới rồi trước mặt. Vân Giao mới nhìn ra kia thế nhưng là một viên kim sắc trứng. Toàn bộ trứng có bóng rổ lớn nhỏ, vỏ trứng thượng có rất nhiều loang lổ dấu vết, mặt trên kim sắc đã trở nên thập phần ảm đạm. Vân Giao càng thêm lo lắng mà nhìn về phía Long Tấn, nên không phải là một viên chết trứng đi. 108 Bạch Ngọc Linh Phủ. Long Tấn nhìn ảm đạm vỏ trứng, cùng với vỏ trứng thượng loang lổ vết thương, trong lòng liền một trận nắm đau. Qua một hồi lâu, hắn mới thật cẩn thận mà vươn một đôi móng vuốt nhẹ nhàng mà đặt ở vỏ trứng thượng. Tuy rằng hắn hiện giờ chỉ là hồn thể, hắn lại vẫn như cũ sợ một không cẩn thận liền đem trước mắt vỏ trứng cấp bóp nát. Vân Giao nhìn hắn này phó thật cẩn thận bộ dáng cũng cảm thấy chua xót, đang do dự nên khuyên như thế nào Long Tấn, ai ngờ Long Tấn lại đột nhiên kinh hỉ mà nói, hắn còn sống. Vân Giao cảm thấy khó có thể tin, bất quá nhìn Long Tấn đầy mặt kinh hỉ bộ dáng thật sự không giống như là giả. Nàng nhẹ nhàng đem bàn tay dán ở vỏ trứng thượng, dò ra linh thức, quả nhiên phát hiện bên trong còn có mỏng manh sinh mệnh dao động. Chỉ là thật sự quá mức mỏng manh, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không bao lâu liền sẽ trở thành một viên chết trứng. Nàng vì thế lập tức nói, nơi này không được, chúng ta tiến vào dì phủ. Nàng nói xong liền lấy ra viên cầu, mang theo Long Tấn cùng Kim Trứng cùng nhau tiến vào viên cầu chung dì phủ chung. Tại chỗ chỉ còn lại có một viên cầu lẳng lặng mà phiêu, thực mau viên cầu liền dần dần trở nên trong suốt, biến mất bóng dáng. Dì phủ nội, Vân Giao mang theo Long Tấn cùng Kim Trứng xuất hiện ở một gian trong tinh thất. Nơi này là tu luyện địa phương, toàn bộ phòng thực không, chỉ ở chính giữa nhất thả một trương đệm hương bổ. Đệm hương bổ bên cạnh là một trương màu đen viên mấy. Viên trên bàn phóng một cái bàn tay đại tinh xảo bạch ngọc mâm tròn trung gian lẳng lặng mà phóng một quả nhận chữ vật. Vân Giao đã kế thừa toàn bộ viên cầu bao gồm bên trong di phủ, biết cái này nhận chữ vật phóng tất cả đều là di phủ chủ nhân siêu tập linh thạch. Nàng lấy máu nhận chủ sau, quả nhiên thấy bên trong tràn đầy trung phẩm linh thạch. Nàng đem kim chứng thật cẩn thận mà đặt ở đệm hương bổ thượng, đệm hương bổ thập phần mềm mại, kim chứng phóng đi lên phi thường an ổn. Đệm hương bù hạ là một cái thật lớn tụ linh trận, nàng đem linh thạch đánh vào tụ linh trận chung, bàng bạc linh khí liền quần quận không ngừng mà tiến vào đệm hương bù bên trong. Đệm hương bù chính là thượng phẩm linh khí, tuy rằng không có công kích tác dụng, đối với tu luyện lại rất có trợ giúp. Nó có thể căn cứ yêu cầu điều tiết linh khí tiến vào kim chứng nhiều ít cùng tốc độ. Phòng ngừa quá nhiều linh khí đột nhiên dũng mãnh vào kim chứng ngược lại bị thương kim chứng trung tiểu sinh mệnh. Đây là nàng trước mắt duy nhất có thể làm được sự tình. Kim trong trứng sinh mệnh quá mức suy yếu, nàng liền tính muốn dùng tiểu hoàn đan giúp nó chữa thương, cũng lo lắng bên trong sinh mệnh căn bản không chịu nổi tiểu hoàn đan dược lực. Rốt cuộc, nàng hiện tại trong tay chỉ có nhị cấp cùng tam cấp tiểu hoàn đan, căn bản không có một bậc. Nghĩ đến đồng dạng trọng thương Thanh Ly, Vân Giao nói, ta đi xem Thanh Ly thế nào, ngươi đâu? Long Tấn hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm trứng rồng, sợ ra một đinh điểm sai lầm. Nghe được Vân Giao nói, hắn nói, ngươi đi đi, ta muốn thủ hán. Vân Giao gật gật đầu, rời đi đi mặt khác một gian tinh thất. Nơi đó đồng dạng có cái đại hình tụ linh trận, bất đồng chính là, nơi đó tụ linh trận thượng sớm đã khảm đầy linh thạch. Vân Giao đi vào thời điểm Thanh Ly còn ở hôn mê, căn bản không có tỉnh. Hắn nho nhỏ thân thể cuộn tròn nằm ở đệm hương bù thượng, an tĩnh dị thường. Vân Giao đi đến đệm hương bù bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống, trước cẩn thận xem xét Thanh Ly chẳng huống. Thanh Ly tuy rằng còn ở hôn mê, hơi thở cũng đã so ban đầu cường rất nhiều. Quanh thân cháy đen vậy cũng có bóc ra xu thế. Xem ra, tiểu hoàn đan đã nổi lên tác dụng. Bất quá nếu muốn làm Thanh Ly khôi phục, chỉ là như vậy đi xuống lại còn không được. Vân Giao lại lấy ra một lọ tam cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan, trực tiếp đảo ra 10 viên đan dược, dùng chân nguyên lực đem dược lực hóa thành nước thuốc, tiếp theo khống chế được Thanh Ly thân thể nổi lên giữa không trung, dùng linh hồn lực khống chế được nước thuốc một chút bao vây hắn toàn thân, thấm vào hắn làn da. Toàn bộ quá trình Vân Giao đều thập phần thật cẩn thận. Sợ một không cẩn thận ngược lại bị thương Thanh Ly. Nước thuốc một chút thẩm thấu đi vào, tiến vào Thanh Ly kinh mạch bên trong chữa trị hắn bị hao tổn kinh mạch. Tiếp theo mới bắt đầu chữa trị hắn bị hao tổn nghiêm trọng nhất làn da. Thật lâu lúc sau, Thanh Ly trên người cháy đen vậy bắt đầu bốc ra, tân vậy sinh trưởng ra tới. Lại đi qua thật lâu, Thanh Ly toàn thân vậy đều rực rỡ hẳn lên, hắn chậm rãi mở mắt. Biểu tình thập phần hưởng thụ. Thấy rõ trước mắt người là Vân Giao lúc sau, Thanh Ly trên mặt biểu tình cứng đờ. Nháy mắt hóa hình thành nhân, cung kính mà quỳ gối Vân Giao trước mặt, cảm kích mà nói, đa tạ Vân đại nhân ân cứu mạng. Vân Giao lắc lắc đầu, con người của ta từ trước đến nay ân oán phân minh, ngươi nếu liều chết giúp ta, ta tự nhiên sẽ trả lại ngươi tình. Ngươi khôi phục đến thế nào? Thanh Ly thực kích động, chưa từng có cảm giác tốt như vậy quá. Ta không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng khôi phục tới rồi kim đan hậu kỳ đỉnh. Vân Giao gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi tiếp tục ở chỗ này tu luyện đi. Nơi này linh thạch tùy ngươi dùng, ta đi trước địa phương khác nhìn xem. Nàng được đến tin tức, di phủ mặt sau còn hợp với một mảnh nhỏ dược điền, nếu là có thể gom đủ ngưng anh đan tài liệu, nàng liền có thể nếm thử luyện chế ngưng anh đan. Thanh Ly không có dị nghị, chỉ là tò mò hỏi, Vân đại nhân, đây là địa phương nào? Vân Giao giảng sự tình trải qua cùng hắn giải thích một lần, cuối cùng nói, còn không biết khi nào mới có thể đủ đi ra ngoài, cho nên chúng ta đều cần thiết mau chóng tăng lên thực lực. Ngươi trước an tâm đãi ở chỗ này. Nếu khả năng, ta sẽ mau chóng luyện chế ra ngưng anh đan giúp ngươi kết ra nguyên anh. Thanh Ly càng là kích động, cảm kích về phía Vân Giao nói một tiếng tạ, liền ngồi xếp bằng ở đệm hương bổ thượng. Vân Giao rời đi tĩnh thất, bắt đầu xem xét toàn bộ di phủ. Di phủ từ chỉnh khối bạch ngọc luyện chế mà thành, tinh mỹ dị thường. Nhất bên ngoài trên cửa lớn còn treo một khối màu đen bảng hiệu, Thượng thư Bạch Ngọc Linh phủ bốn chữ. Bốn chữ bút tẩu long xà, khí thế bằng bạc. Toàn bộ Bạch Ngọc Linh phủ chia làm tiền viện, đại sảnh, tinh thất, hậu viện. Tiền viện loại một ít cung xem xét kỳ chân dị thảo, đại sảnh bố trí đến tắc tương đối khí phái, là linh phủ nguyên lai chủ nhân đại khách địa phương. Tinh thất tổng cộng có 9 gian, trong đó một gian là linh phủ chủ nhân ngày thường tu luyện địa phương. Hậu viện còn lại là một mảnh dược điển, loại một ít linh dược. Bởi vì ban đầu toàn bộ linh phủ ở vào phong ấn trạng thái, ở Vân Giao đạt được truyền thừa lúc sau linh phủ mới cởi bỏ phong ấn. Cho nên nàng hiện giờ sở thấy, đó là linh phủ phong ấn trước trạng thái, hậu viện linh dược sinh cơ bừng bừng, trôi đi thời gian không có đối chúng nó tạo thành chút nào ảnh hưởng. Vân Giao nhìn kỹ, lại phát hiện dược điền dược nàng một gốc cây cũng không quen biết, từ chúng nó tản mát ra linh lực dao động xem, cấp bậc thế nhưng đều phi thường cao. Nàng lập tức nghĩ đến linh phủ chủ nhân không chỉ có là cái lợi hại đan sư, ở luyện khí thượng cũng phi thường có tạo nghệ. Cái này linh phủ là hắn phi thăng phía trước cố ý lưu lại đưa cho người có duyên, khó trách dược điển dược cấp bậc như thế cao. Lại nói tiếp, Vân Giao vận khí thật sự hảo. Theo lý thuyết, trời cao bí cảnh cũng chỉ là một cái hạ đẳng thế giới, không nên có như vậy lợi hại di phủ tồn tại, nhưng mà cái này địa phương lại đúng là linh phủ chủ nhân đạt được cơ duyên địa phương. Cho nên hắn phi thăng phía trước cố ý đi vào nơi này, bày ra ngàn trướng núi non đại trận, đem hắn bình sinh nhất đắc ý tác phẩm cùng luyện đan luyện khí tâm đắc lưu tại nơi này, chờ đợi người có duyên. Vạn năm tới, ngàn trướng núi non đại trận uy lực dần dần suy yếu, di phủ ngoại cấm chế cũng càng ngày càng yếu, thậm chí dần dần tổn hại, lúc này mới làm người phát hiện cái này địa phương. Chỉ tiếc, Mạc Địch cùng Lạc Nguyệt cực cực khổ khổ phá hư bên ngoài cấm chế, thật vất vả mới tiến vào bọn họ cho rằng di phủ trung tâm. Vân Giao lại cất chó vận mà trước bọn họ một bước tới rồi nơi đó, hơn nữa được đến truyền thừa. Vân Giao nghĩ đến đây liền nhịn không được cười rộ lên, nhưng mà ngay sau đó rồi lại thở dài. Nơi này linh dược tuy rằng hảo, đáng tiếc không có giống nhau là nàng hiện tại có thể sử dụng thượng. Nàng đi vào linh phủ chủ nhân dùng quá tính thất, bên trong cùng trước hai cái tính thất có chút bất đồng. Tuy rằng đồng dạng có đệm hương bổ cùng viên mấy, viên trên bàn lại nhiều một thứ, một viên trong suốt viên cầu. Này viên viên cầu cùng nàng đã từng gặp qua cơ hồ giống nhau như lúc. Nàng cầm lấy viên cầu, bên trong nháy mắt bay múa khởi màu tím quang điểm. Vân Giao đem linh thức thăm đi vào. Tìm tòi ngưng anh đan, thực mau liền tìm tới rồi ngưng anh đan đan phương. May mắn đến là, ngưng anh đan tài liệu nàng vừa vặn có thể gom đủ. Chỉ là số lượng cũng không nhiều, trừ bỏ chủ yếu thanh ngọc quả nàng trong tay vừa lúc tương đối nhiều bên ngoài, dư lại linh dược chỉ có thể thấu ra 10 phân. Như vậy thiếu số lượng, căn bản không phải do nàng lãng phí. Vân Giao bất đắc dĩ. Chỉ phải quyết định trước tu luyện, tranh thủ đem thực lực tăng lên tới kim đan sơ kỳ. Nàng trước đem tụ linh trận lấp đầy linh thạch, tiếp theo ở bốn phía đều che kín linh thạch. Lúc sau liền ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, tiến vào tu luyện bên trong. Cùng lúc đó, Thanh Ly cũng ở tu luyện, chỉ có Long Tấn, một mình một con rồng yên lặng bảo hộ kim trứng. Thức mau. 5 năm thời gian trôi qua. Toàn bộ linh phủ như cũ yên tĩnh không tiếng động, một gian tĩnh thất chung lại chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đôi ở bốn phía linh thạch không ngừng mà tiêu hao thu nhỏ lại. Tĩnh thất trung gian, Vân Giao trên đỉnh đầu lại hình thành một cái đáng sợ thật lớn lốc xoáy. Linh khí điên cuồng mà dũng mãnh vào thân thể của nàng, đốt thiên quyết bay nhanh mà vận chuyển, linh khí thực mau liền hóa thành chân nguyên lực dũng mãnh vào nàng đan điền. Đan điền nội, một đoàn trạng thái dịch chân nguyên lực trong chốc lát bành trướng trong chốc lát thu nhỏ lại, phảng phất đang ở hô hấp. Vân Giao lại thập phần khó chịu, nàng liều mạng áp xúc đan điền nội chân nguyên lực, trên trán dần dần xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi. Thực mau, chân nguyên lực không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một viên kim sắc nội đan, lẳng lặng mà nổi tại nàng đan điền trung. Vân Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở mắt. Nàng trong mắt kim quang chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo chậm rãi gợi lên khóe miệng. Nàng rốt cuộc tiến vào kim đan kỳ. Nhẹ nhàng thở ra sau, Vân Giao bắt đầu quan sát toàn bộ linh phủ. Nàng hiện tại đã là Bạch Ngọc linh phủ chủ nhân, chỉ cần nàng tưởng, tùy thời đều có thể thấy toàn bộ linh phủ trạng huống. Nay vừa thấy nàng lại phát hiện, Thanh Ly không biết khi nào đã kết thúc tu luyện, đang ở bồi Long Tấn nói chuyện. Vân Giao lập tức đi bọn họ nơi thạch thất, nàng mới vừa đi vào, Long Tấn cũng Thanh Ly trên mặt đều hiện lên kinh hỉ chi sắc. Long Tấn trước một bước nói, Vân Giao, người rốt cuộc xuất hiện. Người không biết ta đều đợi đã bao lâu. Không đúng, người tu vi. Người đã tiến vào kim đan sơ kỳ. Nói xong lời cuối cùng hắn liền thanh âm đều thay đổi. Vân Giao gật gật đầu, nàng đã đem Long Tấn cùng Thanh Ly coi như đồng bọn, liền không có che giấu chính mình tu vi. Thấy nàng gật đầu, Thanh Ly lập tức kích động mà nói, chúc mừng Vân đại nhân. Vân Giao nhìn về phía đệm hương bổ thượng kim trứng, phát hiện vỏ trứng tuy rằng như cũ dấu vết loang lổ, cũng đã không giống ngay từ đầu như vậy ảm đạm không ánh sáng, xem ra mấy ngày nay, nó đã hảo rất nhiều. Thấy nàng ánh mắt, Long Tấn lập tức thỉnh cầu nói, Vân Giao, ngươi có thể hay không dùng tiểu hoàn đan giúp hắn chữa thương? Vân Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ta hiện tại liền giúp hắn chữa thương. 109 luyện chế ngưng ánh đan. Vân Giao ngồi xếp bằng ở kim trứng bên cạnh, bởi vì lo lắng kim trứng không chịu nổi tam cấp tiểu hoàn đan dược lực, nàng trước dùng chính là nhị cấp tiểu hoàn đan. Dùng chân nguyên lực đem đan dược hóa thành nước thuốc sau một chút bao bọc lấy toàn bộ kim trứng, Vân Giao khống chế được thập phần thật cẩn thận, sợ ra sai lầm, thương đến vỏ trứng tiểu sinh mệnh. Nhưng mà, kim trứng hấp thu tốc độ thế nhưng thập phần kinh người. Nước thuốc vừa mới bao vây đi lên đã bị hấp thu không còn, qua nửa canh giờ, vỏ trứng liền khôi phục một chút sáng rọi. Long Tấn nhìn một màn này thập phần kích động, hắn bảo hộ kim trứng 5 năm, mỗi lần đều phải chờ thật lâu mới có thể thấy vỏ trứng sáng rọi khôi phục một ít, hiện giờ bất quá mới ngắn ngủn nửa canh giờ, kim trứng liền khôi phục dĩ vãng 1 tháng mới có thể khôi phục hiệu quả. Vân Giao liền đem nước thuốc lượng thoáng thêm nhiều, mỗi một lần kim đan đều hấp thu thật sự mau, cơ hồ vừa mới bao vây đi lên liền sẽ rõ ràng giảm bớt một chút. Cứ như vậy qua một ngày, Vân Giao hao phí không ít tiểu hoàn đan cùng linh hồn lực, cuối cùng làm kim trứng khôi phục bừng bừng sinh cơ. Toàn bộ quá trình Long Tấn cơ hồ vẫn luôn đều ở ngây ngô cười, hắn chính mắt chứng kiến kim trứng từ gần chết đến sinh cơ bừng bừng, nhưng mà qua đi 5 năm chờ đợi cùng kinh hỉ, đều không có ngày này kinh hỉ tới mãnh liệt. Vân Giao thật cẩn thận mà đem kim trứng đặt ở đệm hương bồ thượng, xoa xoa trên mặt hãn, biểu tình có chút mỏi mệt, hai mắt lại sáng lấp lánh, nó khi nào có thể ra xác. Rốt cuộc cũng coi như là nàng thân thủ cứu một cái sinh mệnh, nàng thật sự tò mò Long tộc vừa mới phu hóa ra tới là bộ dáng gì. Long Tấn lại lắc lắc đầu, ta cũng không biết hắn khi nào có thể ra xác, bất quá ta sẽ bảo vệ tốt hắn, tận mắt nhìn thấy hắn ra xác. Vân Giao liền không có tiếp tục nói tiếp, dù sao cũng là Long Tấn tộc nhân, nàng không có khả năng nói một ít đả kích hắn tin tưởng nói tới. Nhưng thật ra Long Tấn bay nhanh mà nhìn thần sắc khẩn trương Thanh Ly liếc mắt một cái, hỏi Vân Giao, ngươi chuẩn bị khi nào luyện chế ngưng ánh đan? Hắn biết Thanh Ly vẫn luôn đều thực quan tâm cái này, chỉ là ngại với thân phận không dám hỏi Vân Giao, xuất phát từ đối Thanh Ly bồi hắn mấy năm nay cảm tạ, hắn liền giúp hắn hỏi. Nói nữa, Thanh Ly hiện tại đã là bọn họ người, nếu hắn thật sự có thể kết ra nguyên anh, đối bọn họ về sau hành động sẽ rất có trợ giúp. Vân Giao nói, ta đang muốn nói cái này, ta đã gom đủ ngưng anh đan tài liệu, chỉ là trừ bỏ thanh ngọc quả bên ngoài tài liệu đều rất ít, chỉ có thể gom đủ thập phần, cho nên ta mới quyết định trước tăng lên tu vi. Hiện giờ ta tu vi đã tới rồi kim đan sơ kỳ, ta chuẩn bị bắt đầu luyện chế ngưng ánh đan. Long Tấn cùng Thanh Ly đều kích động lên, đặc biệt là Thanh Ly. Rốt cuộc việc này quan hắn có không tăng lên tu vi kết ra nguyên anh. Vân Giao còn nói thêm, các ngươi trước đừng kích động, ta cũng chỉ có 5 thành nắm chắc mà thôi. Ta cố ý ra tới chính là tưởng nói cho các ngươi một tiếng, cho các ngươi không cần lo lắng. Kế tiếp ta sẽ tiếp tục bế quan, chờ luyện chế ra ngưng anh đan trở ra. Hai người tự nhiên không dám quấy rầy nàng luyện đan. Nói một ít cổ vũ nói lúc sau liền đem Vân Giao tặng đi ra ngoài. Vân Giao trở lại chủ nhân tinh thất, lấy máu nhận chủ Bạch Ngọc bản trung nhận chữ vật, được đến tin tức lại làm nàng phi thường kinh ngạc. Chiếc nhẫn này chính là Bạch Ngọc linh phủ chủ nhân phi thăng chức cố ý luyện chế. Vân Giao kinh ngạc chính là, nó thế nhưng là một quả bán tiên khí. Nàng phía trước nhận chủ nhẫn chữ vật cũng bất quá chỉ là thượng phẩm linh khí cấp mà thôi. Chiếc nhẫn này chung gửi một ít đỉnh cấp luyện tài, một con cực phẩm đan lô, một con cực phẩm khí lò, một bộ cực phẩm phòng ngự hộ giáp, một phen cực phẩm linh kiếm, cùng với một đống cực phẩm linh thạch. Dư lại còn có không ít thượng phẩm linh khí, bị coi như rác rưởi giống nhau ném ở trong góc. Vân Giao xem đến líu lưỡi, vị này linh phủ chủ nhân đối người thừa kế cũng quá ưu đãi đi. Nàng hiện tại vô cùng may mắn chính mình may mắn được đến truyền thừa. Bằng không nghĩ vậy sao thật tốt đồ vật bị người khác được đến nàng phỏng trừng đến đỏ mắt chết. Vì thế, Vân Giao thậm chí cảm thấy khúc gia người đều thuận mắt, nếu không phải bọn họ, nàng như thế nào sẽ có như vậy cất chó vợ. Cũng không biết, nếu khúc gia người biết kia khối bị coi như rách nát dùng để tùy tiện tống cổ nàng thần bí thiết phiến thế nhưng cho nàng mang đến lớn như vậy chỗ tốt. Có thể hay không tức giận đến hộp máu. Đương nhiên, nàng đầu óc còn không có nước vào. Rất rõ ràng Hoài Bích có tội đạo lý, chuyện này tuyệt đối không thể làm những người khác biết. Thậm chí ngay cả Long Tấn cùng Thanh Ly, nàng cũng muốn đề phòng một chút. Nàng tuy rằng cảm kích bọn họ trợ giúp, nhưng như thế đại dụ hoặc hạ. Ai cũng không biết bọn họ có thể hay không sinh ra dị tâm. Bất quá những cái đó cực phẩm linh khí nàng không thể làm người biết, chính là những cái đó thượng phẩm linh khí, bao gồm trong tính thất nhẫn chữ vật nhưng thật ra có thể lấy tới đưa cho bọn họ. tinh thất tổng cộng có 9, bên trong nhẫn chữ vật cũng tổng cộng 9 cái. Vân Giao đã nhận chủ trong đó 2 quả, đều là thượng phẩm linh khí, bên trong cũng tất cả đều là trung phẩm linh thạch. Dư lại tinh thất không có nàng mở ra Long Tấn cùng Thanh Ly căn bản vào không được, Vân Giao không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà là đem dư lại 6 gian tinh thất đều xem xét một lần. 6 gian trong tinh thất thả 5 cái thượng phẩm linh khí cấp nhẫn chữ vật cùng với một quả cực phẩm linh khí cấp nhẫn chữ vật, gửi chậm rãi trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, tinh thất trên mặt đất cũng phân biệt khắc họa phức tạp tụ linh trận. Này đó linh thạch chợt vừa thấy số lượng thật sự khổng lồ, nhưng mà tu vi càng lên cao, đối linh thạch tiêu hao cũng sẽ là một cái đáng sợ con số, cho nên nhiều như vậy linh thạch chân chính có thể sử dụng bao lâu thật sự rất khó nói. Trừ bỏ đan lô, dư lại những cái đó cực phẩm linh khí cùng đỉnh cấp luyện tài nàng hiện tại cũng căn bản không dùng được, chỉ có thể quá xem qua nghiện mà thôi. Cho nên Vân Giao thực mau liền chấn định xuống dưới, đem sở hữu nhẫn chữ vật thu hảo, trở lại chính mình tĩnh thất bắt đầu xuống tay luyện đan. Vì gia tăng xác suất thành công, nàng trực tiếp dùng vừa mới được đến cực phẩm đan lô. Lấy máu nhận chủ lúc sau, đan lô liền phảng phất là nàng tự thân một bộ phận giống nhau, làm Vân Giao tin tưởng gia tăng không ít. Luyện hóa, dung hợp, thành đan, mỗi một cái quá trình nàng đều phá lệ thật cẩn thận. Có lẽ là dùng cực phẩm đan lô nguyên nhân, nàng thế nhưng không có thất bại, mà là một lần liền thành công. Thành đan số lượng chỉ có 8 viên, phẩm chất cũng hoàn toàn không cao, tất cả đều là hạ phẩm. Cứ việc như thế, Vân Giao như cũ thập phần kích động. Nàng thành công. Lần thứ 2 luyện đan thời điểm, nàng đem mỗi một loại linh dược đều lặp lại luyện hóa 3 lần. Đây là nàng trước mắt cực hạn. Tiếp theo dung hợp quá trình nàng cũng dùng linh hồn lực trải vớt 3 lần. Cuối cùng thành đan 10 viên, trong đó 3 viên hạ phẩm, 5 viên trung phẩm, 2 viên thượng phẩm. Vân Giao không có tiếp tục đi xuống, này đã là nàng cực hạn, lại tiếp tục chỉ là lãng phí tài liệu mà thôi. Dù sao đã có thượng phẩm ngưng ánh đan, lấy Thanh Ly tư chất, chỉ cần một viên là đủ rồi. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Vân Giao không có trì hoãn, trực tiếp mang theo Ngưng Anh Đan đi gặp Long Tấn cùng Thanh Ly. Khoảng cách bọn họ lần trước gặp mặt đã qua đi 3 ngày thời gian, Long Tấn cùng Thanh Ly chính chờ đến nôn nóng, nhưng mà thấy Vân Giao, hai người đều tương đương sai biệt. Nay liền xong rồi. Chẳng lẽ là thất bại? Hai người tâm nháy mắt nhắc lên. Vân Giao thấy bọn họ này phó khẩn trương bộ dáng liền nhịn không được cười rộ lên, tiếp theo nàng mở ra lòng bàn tay, bên trong rõ ràng là 2 quả nhận chữ vật. Ta là cho các ngươi đưa cái này, như vậy khẩn trương làm gì? Hai người nháy mắt có chút thất vọng, bất quá thấy nhẫn chữ vật cũng tương đương kinh hỉ. Bọn họ cũng đều biết này, nhẫn chữ vật là Vân Giao từ cái này linh phủ được đến, nói không hiếu kỳ kia tuyệt đối là giả, chỉ là ngại với Vân Giao thân phận, hơn nữa bọn họ bản thân tính cách, không có khả năng đi mơ ước Vân Giao có được đồ vật. Thấy Vân Giao hiển nhiên muốn đem nhẫn chữ vật đưa cho bọn họ, hai người cũng thập phần cảm động. Này 2 quả nhẫn chữ vật vừa thấy liền biết phẩm cấp không thấp. Vân Giao chịu đưa cho bọn họ, tất nhiên là đưa bọn họ xem thành người một nhà. Bọn họ cũng không chối từ, từng người lấy một quả nhẫn chữ vật. Chỉ là Long Tấn vô pháp lấy máu nhận chủ, chỉ có thể ở mặt trên trước mắt linh hồn của chính mình ấn ký, đồng thời dùng linh hồn lực thiết hạ một cái nho nhỏ cấm chế. Kể từ đó, những người khác trừ phi trừ bỏ mặt trên linh hồn ấn ký cùng cấm chế, căn bản vô pháp sử dụng chiếc nhẫn này, tùy tiện mở ra ngược lại sẽ bị công kích. Nhận chủ lúc sau, hai người càng thêm kinh hỉ. Thế nhưng là thượng phẩm linh khí cấp nhận chữ vật. Không chỉ có như thế, bên trong còn có tràn đầy trung phẩm linh thạch. Thanh Ly nhận tắc nhiều một cái bình ngọc, làm hắn thập phần kinh ngạc. Thanh Ly trực tiếp lấy ra bình ngọc mở ra nút lọ, bình ngọc phóng đúng là hắn chờ đợi thật lâu ngưng anh đan. Làm hắn kinh hỉ chính là, này viên ngưng anh đan thế nhưng là thượng phẩm. Hắn vốn đang cho rằng, có thể có một viên hạ phẩm ngưng anh đan cũng đã phi thường không tồi, lại không nghĩ rằng Vân Giao sẽ cho hắn như vậy kinh hỉ. Quả nhiên Vân Giao lúc trước nói được không sai, nàng là một người đan sư, hơn nữa thực hiển nhiên, vẫn là một người thập phần lợi hại đan sư. Hắn tuy rằng vẫn luôn đãi ở trời cao bí cảnh, lại từ mặt khác yêu thú nơi đó được đến không ít tin tức. Biết đan dược chia làm hạ trung thượng 3 cái phẩm cấp, thượng phẩm đan dược là phi thường chân quý. Hắn quả nhiên không có cùng sai người. Thanh Ly thực may mắn chính mình lúc trước lựa chọn đi theo Vân Giao cùng Long Tấn, càng thêm may mắn ở Vân Giao truyền thừa thời điểm hắn không có đào tẩu, mà là lưu lại chống lại cường địch. Tuy rằng bị trọng thương thậm chí thiếu chút nữa đã chết, chính là được đến chỗ tốt lại thật sự quá nhiều. Hắn hai mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm trong tay bình ngọc, hận không thể hiện tại liền ăn vào đi. Cũng may lý trí còn ở, hắn đầu tiên là đem bình ngọc thu hảo, tiếp theo cảm kích về phía Vân Giao nói tạ, cuối cùng đưa ra chuẩn bị bế quan kết ra Nguyên Anh. Vân Giao không có cự tuyệt, chỉ là nói, ngươi cẩn thận một chút, uống thuốc trước ở trong phòng bố trí càng nhiều linh thạch càng tốt, cái này địa phương không có linh khí. Chỉ có thể dựa vào này đó linh thạch trung linh khí, nếu là thời điểm mấu chốt linh khí không đủ liền không xong. Thanh Ly trịnh trọng gật gật đầu, thực cảm kích Vân Giao nhắc nhở. Hắn hiện tại thật sự quá kích động, nếu là Vân Giao không nói, loại chuyện này hắn còn thật có khả năng quên mất. Long Tấn cũng dặn dò một phen, hắn trước khi chết đã kết quá nguyên anh, liền cùng Thanh Ly nói một ít chính mình tâm đắc, đặc biệt là một ít kỹ xảo cùng yêu cầu chú ý địa phương. Thanh Ly thực nghiêm túc mà nghe xong, lại là cảm kích nói cảm ơn, cuối cùng liền đi chính mình tinh thất, bắt đầu rồi bế quan. Mà liền ở Thanh Ly vội vàng đánh sâu vào nguyên anh thời điểm, tận trời cùng Dung Hoa đám người rốt cuộc tìm được rồi Linh Anh Quả. Nhưng mà liền ở bọn họ cùng thủ vệ Linh Anh Quả yêu thú đánh đến khó xá khó phân thời điểm, thế nhưng tới một đội khách không mời mà đến. 110 cấp đoạn. Thanh Ly bế quan lúc sau, Vân Giao liền mang theo Long Tấn ra Linh Phủ, muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được rời đi phương pháp. Cùng lúc đó, tận trời đám người cùng bảo hộ Linh Anh Quả yêu thú chính chiến đến khó xá khó phân. Một đội nhân mã lặng lẽ tới gần, chuẩn bị thừa dịp hai bên lưỡng bại câu thương thời điểm tới cái chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trong đó hai người, thình lình đúng là Lạc Nguyệt cùng Mặc Địch. Không có được đến truyền thừa, Lạc Nguyệt sắc mặt phi thường khó coi. Mặc Địch cũng là giống nhau, hắn tuy rằng rõ ràng chính mình không có khả năng được đến truyền thừa, nhưng là đối với chính mình thế nhưng bạch chạy một chuyến cái gì đều không có được đến, Mặc Địch là phi thường bất mãn. Để cho hắn bất mãn, vẫn là Lạc Nguyệt thái độ. Đáng tiếc Lạc Nguyệt tu vi so với hắn cường thật sự quá nhiều, hắn yêu cầu ngưng anh đan còn phải trông cậy vào Lạc Nguyệt, cho dù trong lòng có lại nhiều bất mãn, hắn cũng là không dám đắc tội Lạc Nguyệt. Lần này Lạc Nguyệt che giấu tung tích trộm lẻn vào trời cao bí cảnh, biết đến người chỉ có đan kỳ môn cao tầng cùng với dẫn đầu trưởng lão, những người khác đều là không rõ ràng lắm. Vân Giao cùng Thanh Ly rơi vào không gian loạn lưu lúc sau Lạc Nguyệt cùng Mặc Địch lại không cam lòng mà đem toàn bộ di phủ đều phiên một lần, đáng tiếc cái gì đều không có tìm được. Lúc sau bọn họ liền không cam lòng mà rời đi di phủ, cùng đan kỳ môn đệ tử hội hợp, dựa theo trên bản đồ đánh dấu một ít luyện tài hoặc là yêu thú vị trí bắt đầu thu thập luyện tài. Hiện giờ, bọn họ vừa lúc đi vào trên bản đồ đánh dấu khả năng sinh trưởng Linh Anh Quả địa phương. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bọn họ tới thời điểm nơi này thế nhưng đã bị người nhanh chân đến trước. Đầu tiên là truyền thừa bị đoạt, hiện giờ Linh Anh Quả cũng bị người nhanh chân đến trước, Lạc Nguyệt sắc mặt quả thực âm trầm đến đáng sợ, cả người đều bao phủ một tầng áp suất thấp. Bên người căn bản không ai dám tới gần. Mặc Địch thấy sắc mặt của hắn liền đoán được Lạc Nguyệt là nghĩ tới đan sư truyền thừa sự, càng là xa xa mà tránh đi, sợ không cẩn thận bị Lạc Nguyệt phát tác. Bất quá, đương Lạc Nguyệt phát hiện tận trời đám người cùng yêu thú chiến đến không phân cao thấp sau, sắc mặt của hắn nhưng thật ra đẹp không ít. Hắn khỏe miệng gợi lên một mạt âm lanh ý cười, hạ lệnh nói, chúng ta trước đừng qua đi, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương mà thời điểm lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Nhưng mà lui về thời điểm, Mặc Địch lại nhận ra Dung Hoa, sắc mặt của hắn nháy mắt biến đổi, ánh mắt hơi hơi chợt lóe liền đắc ý mà nở nụ cười. Dung Hoa, xem ra ông trời cũng không chịu giúp ngươi. Còn có hai người cũng thay đổi sắc mặt, một cái là Khúc Phương Phỉ, nàng nhận ra tận trời. Dư lại một cái lại là Dung Chiêu, hắn nhận ra Dung Hoa. Ánh mắt nháy mắt trở nên phức tạp khó phân biệt. Khúc Phương Phỉ nhận ra tận trời sau trong lòng chính là cả kinh, nhịn không được liền nhớ tới tận trời muội muội Vân Giao. Nàng nhìn kỹ xem, phát hiện cũng không có ở tận trời bên người thấy cái kia làm nàng vạn phần chán ghét thân ảnh, trong lòng nháy mắt liền có chủ ý. Có lẽ là bọn họ ánh mắt quá trực tiếp. Đang cùng yêu thú đánh đến khó xa khó phân tận trời cùng Dung Hoa đột nhiên quay đầu nhìn lại đây, này vừa thấy. Bọn họ liền phát hiện tránh ở cách đó không xa đan kỳ môn mọi người. Hai người chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra đan kỳ môn tính toán, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Dung Hoa vẫn luôn đối đan kỳ môn không có hảo cảm, mà tận trời. Hắn nghĩ đến muội muội Vân Giao ở đàn kỳ môn ăn những cái đó khổ, đối đàn kỳ môn càng là căm thù đến tận xương thủy. Nhưng mà thấy đàn kỳ môn người, hai người đều theo bản năng mà nhớ tới biến mất không thấy Vân Giao. Trong lòng đều là đau xót. Lúc ấy bọn họ phát hiện không đúng thời điểm truyền tống đã bắt đầu, muốn mạnh mẽ chặn căn bản không có khả năng. Sau lại bọn họ từ truyền tống địa phương vội vàng hướng ngũ thải độc chu hang ổ đuổi, muốn cứu ra Vân Giao, nhưng mà không đợi bọn họ đuổi tới hang ổ, Nện Vương cũng đã tự bạo. Nện Vương đã là nguyên anh sơ kỳ, tự bạo uy lực tương đương đáng sợ. Không chỉ có toàn bộ xào huyệt bị tạc đến chỉ còn lại có một cái hố sâu, bọn họ cách đến thật xa đều vẫn là bị nội thương. Để cho hai người vô pháp tiếp thu chính là, tại chỗ chỉ còn lại có một cái hố sâu, căn bản tìm không thấy Vân Giao tung tích. Hai người đều không muốn tin tưởng Vân Giao liền như vậy đã chết. Chỉ là sau lại liên tục tìm một tháng như cũ không có Vân Giao tung tích, bọn họ chỉ phải tin tưởng Vân Giao là mất tích. Lúc sau liền cùng Phương Củ, Giản Nôn cùng nhau ở trời cao bí cảnh trung thám hiểm. Gần nhất tìm kiếm Linh Anh Quả rơi xuống, thứ hai cũng là muốn tìm đến Vân Giao. Hiện giờ 5 năm thời gian trôi qua, bọn họ nhưng thật ra tìm không ít không tồi luyện tài, Vân Giao lại một chút manh mối cũng không có. Hiện giờ lại nhìn thấy đan kỳ môn người, hai người liền đồng thời nghĩ tới Vân Giao, cũng đồng thời nghĩ tới truyền tống phù bắt đầu truyền tống cuối cùng một khắc Vân Giao hoảng loạn biểu tình. Chỉ là hiện tại rõ ràng không phải bi xuân thương thu thời điểm, đan kỳ môn người nói rõ tưởng ngư ông đắc lợi, bọn họ cũng không phải ngốc tử. Dung Hoa lập tức hướng đối thủ truyền âm nói, chúng ta trước dừng tay như thế nào. Bên kia lại tới nữa không ít người, chúng ta nếu là đánh tiếp, chỉ biết tiện nghi bọn họ mà thôi. Đối phương đã là một người nguyên anh sơ kỳ yêu thú, trí tuệ cũng không thấp. Nàng bay nhanh mà nhìn thoáng qua cách đó không xa đan kỳ môn người, lạnh lùng cười nói, các ngươi nhân loại đều không phải thứ tốt. Ta như thế nào biết các ngươi không phải một đám. Dung Hoa nói, ngươi nói vậy cũng phát hiện, những người đó cao thủ không ít. Nếu chúng ta là một đám, bọn họ liền sẽ không ở một bên xem diễn. Nàng kia nghĩ xác thật như thế, liền nói, hảo, ta liền tin ngươi một hồi. Nói xong liền ngừng tay. Chỉ là tuy rằng dừng tay, nàng như cũ toàn thân đều đề phòng, để ngừa có người đánh lén. Nàng dừng lại tay, Dung Hoa đám người cũng đều ngừng lại. Kết quả này làm đan kỳ môn người thập phần ngoài ý muốn, càng là phi thường bất mãn. Kể từ đó, bọn họ đã có thể nhặt không đến cái gì tiện nghi. Dung Hoa dương giọng nói, chư vị nếu tới, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, đều xuất hiện đi. Đan kỳ môn dẫn đầu trong lòng biết việc đã đến nước này đã không chấp nhận được bọn họ tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu, chỉ phải đi ra, vừa đi một bên cười nói, vài vị đạo hưu nói vậy cũng là vì linh anh quả mà đến đi, bất quá nếu các ngươi không đối phó được này nghiệt xúc, này đó linh anh quả chúng ta đan kỳ môn liền đành phải vui lòng nhận cho. Nếu vài vị chịu hiện tại rời đi, ta có thể làm chủ đưa cho vài vị một ít đan dược. Hắn cố ý nói ra đan kỳ môn danh hào, chính là tưởng nhắc nhở Dung Hoa đám người không cần cùng bọn họ đối nghịch, tốt nhất ngoan ngoãn chạy lấy người. Rốt cuộc đan kỳ môn Lạc Nguyệt đan sư chính là vân thương giới lợi hại nhất đan sư, người bình thường vì thế đều sẽ không cùng đan kỳ môn là địch. Chỉ là lúc này đây bọn họ nhất định phải tính sai. Mặc kệ là Dung Hoa, Tận Trời, Phương Củ vẫn là giản luôn đều đối đan kỳ môn không có bất luận cái gì hảo cảm, hiện giờ bọn họ thật vất vả tìm được rồi linh anh quả, làm cho bọn họ như vậy cút đi, đem linh anh quả chắp tay tặng người. Tưởng đều đừng nghĩ. Một bên nữ tử cũng là tức giận đến sắc mặt xanh mét, nàng là yêu tộc lại làm sao vậy? Cũng dám làm cho nàng mặt mắng nàng là nghiệt xúc, thật cho rằng nàng là dễ khi dễ. Nữ tử nắm chặt trong tay roi dài, một đôi mắt trực tiếp biến thành xích hồng sắc. Dung Hoa càng là hoàn toàn không cùng đối phương khách khí, nói thẳng nói, sợ là muốn cho các vị thất vọng rồi, chúng ta đã cùng vị này các hạ nói tốt, linh anh quả từ chúng ta chia đều, các vị vẫn là từ chỗ nào lui tới chỗ nào đi thôi. Có lẽ là cùng Vân Giao ở chung lâu rồi, Dung Hoa cũng học xong độc miệng, một phen nói đến không chút khách khí, hoàn toàn là ở đánh đan kỳ môn mặt. Đan kỳ môn dẫn đầu tự giác mặt mũi đốn thất, sắc mặt trở nên thập phần âm trầm, nguyên lai các ngươi đã cùng yêu thú cấu kết ở bên nhau. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng chỉ hảo thay trời hành đạo. Hắn nói xong liền cấp bên người kim đan hậu kỳ trưởng lão đầu một cái ánh mắt, ý bảo bọn họ động thủ, đồng thời đối Lạc Nguyệt truyền âm nói, lần này chỉ sợ còn phải làm phiền sư thúc ra tay. Lạc Nguyệt cao ngạo gật gật đầu không có cự tuyệt, nàng kia đã là nguyên anh sơ kỳ, liền tính người này không nói hắn cũng sẽ ra tay. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra này nữ tử chính là xạ yêu. Hắn lúc trước không có thể giết chết Vân Giao cùng Thanh Ly vẫn luôn là hắn trong lòng đại hám, hiện giờ nếu gặp một cái xạ yêu, chắc là ông trời muốn giúp hắn giải quyết rất cái này tiếc nuối. Hắn có thể nào không ra tay? Hắn không chỉ có muốn ra tay, còn muốn đem kia xạ yêu sống sở sở thiêu chết. Hắn muốn đem hắn hận hoàn toàn đến phát tiết ra tới. Nữ tử nhận thấy được hắn hận ý, nháy mắt càng thêm đề phòng. Nàng bay nhanh mà nhìn Lạc Nguyệt liếc mắt một cái, xác định người này chính mình cũng không có gặp qua, trong lòng không khỏi tò mò. Vì sao người nọ hận ý như thế mãnh liệt? Càng làm cho nàng đề phòng chính là, người nọ cho nàng cảm giác thế nhưng thập phần nguy hiểm. Sao có thể? Nàng rất rõ ràng, này đó bên ngoài tới nhân tu vì tối cao bất quá kim đan hậu kỳ đỉnh, căn bản sẽ không thượng nguyên anh kỳ, nhưng nàng đã tiến vào nguyên anh sơ kỳ thật lâu. Như thế nào sẽ cảm thấy rất nguy hiểm. Nữ tử trực giác mà cho rằng sự tình có chút không thích hợp. Đan kỳ môn kim đan hậu kỳ trưởng lão cũng đã vây quanh lại đây, thậm chí một câu không nói, trực tiếp công kích. Bọn họ tổng cộng có 7 người, Dung Hoa một phương lại chỉ có Dung Hoa là kim đan hậu kỳ, Tận Trời nhưng thật ra đã tiến vào kim đan trung kỳ, Phương Củ cũng tiến vào kim đan sơ kỳ, giả luôn lại bất quá mới trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ hoàn toàn ở vào như thế. Cùng thời gian, Lạc Nguyệt cũng đối nữ tử ra tay. Lạc Nguyệt tu vi ở Nguyên Anh trung kỳ, nữ tử tuy rằng chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nhưng làm yêu thú, thực lực của nàng nhưng thật ra cùng Lạc Nguyệt không phân cao thấp. Chiến đấu phi thường kịch liệt, giản luôn tu vi thấp nhất, cũng trước hết bị thương, nếu không phải cuối cùng thời điểm mở ra một cái phòng ngự kết giới, hắn đã bị người cấp giết chết. Kia kết giới thế nhưng thập phần vững chắc, giống như một cái mai rùa đen đem hắn bảo hộ ở bên trong. Bên ngoài người không ngừng mà công kích kết giới, trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp đem hắn giết chết. Ngay sau đó là Phương Cụ, hắn chỉ có kim đan sơ kỳ thực lực, tuy rằng kiếm pháp thập phần tinh diệu, lại như cũ không phải kim đan hậu kỳ đối thủ, thực mau liền bị thương. Bất quá hắn công kích thập phần mãnh liệt, đối phương muốn giết hắn cũng muốn phí một phen công phu. Dung Hoa cùng tận trời còn hảo, Dung Hoa thực lực ở kim đan hậu kỳ chung có thể xếp hạng đỉnh, đối phương căn bản không phải đối thủ của hắn. Tận trời tắc đã sớm lĩnh ngộ ra kiếm ý, tuy rằng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, như cũ có thể ở vào bất bại chi địa. Sa yêu nữ tử cùng Lạc Nguyệt chiến đấu lại tương đương thảm thiết, hoàn toàn là đang liều mạng. Hai người vì diệt trừ đối phương công kích càng ngày càng mãnh, thế nhưng quên mất trời cao bí cảnh không gian tương đương không ổn định, căn bản không chịu nổi quá cường công kích. Hai người công kích đánh vào cùng nhau, chỉ nghe một tiếng thật lớn nổ vang, va chạm chỗ không gian trực tiếp nứt toạc. Giống như gương vỡ vụn giống nhau, đầu tiên là vô số thật nhỏ mảnh nhỏ, tiếp theo chính là một cái không gian thật lớn cái khe. Vừa mới thành thục Linh Anh quả trực tiếp bị quấn vào không gian cái khe chung. Mọi người nháy mắt sắc mặt đại biến. 111 oan gia ngõ hẹp. Ai cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ không gian hỏng mất, càng thêm không nghĩ tới chính là, Linh Anh quả thế nhưng rơi vào không gian cái khe. Kia bọn họ còn tranh cái gì? Đặc biệt là đan kỳ môn người, bọn họ thần sắc phức tạp mà nhìn tạo thành này hết thệ Lạc Nguyệt cùng xà yêu nữ tử. Bọn họ không dám trách cứ Lạc Nguyệt, đối với xà yêu nữ tử lại là căm thù đến tận xương thủy. Đều là nàng. Nếu không phải nàng, Lạc Nguyệt như thế nào sẽ dùng ra như vậy cường công kích? Nếu không phải nàng, không gian căn bản là sẽ không hỏng mất. Bọn họ đã sớm đem Dung Hoa bốn người cấp giải quyết rớt. Linh Anh quả cũng sẽ là của bọn họ. Tuy rằng những người này phức tạp ánh mắt ở Lạc Nguyệt trên mặt bất quá dừng lại ngắn ngủn một cái trước mắt, Lạc Nguyệt lại vẫn là không thể chịu đựng được. Hắn sắc mặt xanh mét ánh mắt âm ngoan mà trừng mắt cách đó không xa xà yêu nữ tử, hận không thể đem nàng sống xé. Cùng thời gian, từ Linh Phủ ra tới Vân Giao cùng Long Tấn lại cảm nhận được không gian biến hóa. Đặc biệt là Long Tấn, hắn đối không gian vốn dĩ liền tương đối mẫn cảm. Vân Giao chỉ là vừa mới nhận thấy được dị thường, hắn liền kinh hỉ mà kêu lên, không gian muốn mở ra. Vân Giao chúng ta đi mau. Hắn nói tới đây liền cấp Vân Giao chỉ cái phương hướng, mau. Liền ở nơi đó. Vân Giao đối với không gian cảm giác lại không có Long Tấn lợi hại, bất quá nàng căn bản không nghi ngờ Long Tấn nói. Long Tấn vừa mới chỉ phương hướng, nàng liền liều mạng hướng cái kia phương hướng chạy đến. Toàn bộ không gian đều đã chịu chấn động, không gian loạn lưu tốc độ trở nên phi thường mau. Vân Giao cơ hồ không cần xuất lực đã bị không gian loạn lưu mang theo phiêu tới rồi Long Tấn sở chỉ địa phương. Ngay sau đó, vô số đạo thật nhỏ không gian cái khe đột nhiên xuất hiện, cuối cùng hình thành một cái đại không gian cái khe. Vân Giao cùng Long Tấn thấy thế vui vẻ, theo bản năng liền tưởng hướng ra ngoài hướng, ai ngờ bên ngoài lại đột nhiên phi tiến vào chín bàn tay đại, hình như trẻ con linh quả. Linh Anh quả. Long Tấn kinh hô một tiếng, Vân Giao cũng đoán được, chỉ là không thể tin được, nghe được hắn nói ra này ba chữ. Liền theo bản năng đem linh quả tất cả đều thu lên. Con hảo nàng vị trí khoảng cách Linh Anh quả phi thường gần, bằng không lấy không gian loạn lưu tốc độ những cái đó Linh Anh quả thực mau liền sẽ phiêu đi. Vân Giao thu Linh Anh quả, liền thấy không gian cái khe đang ở lúc đóng lúc mở. Tựa hồ có khép lại xu thế. Nàng trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh nhảy đi ra ngoài, Long Tấn tắc về tới triển ở Vân Giao trên eo Long Gân Thượng. Đi ra ngoài thời điểm Long Tấn truyền âm nhắc nhở Vân Giao, nếu sẽ xuất hiện không gian cái khe. Bên ngoài nhất định là có Nguyên Anh kỳ cao thủ ở chiến đấu, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Vân Giao cũng rõ ràng điểm này, không gian cái khe đột nhiên xuất hiện thật sự phi thường không bình thường, chỉ là nàng thật vất vả chờ tới rồi như vậy một cái cơ hội thật sự không muốn từ bỏ. Bằng không từ bỏ lúc này đây cơ hội. Tiếp theo nàng không biết khi nào mới có thể đủ đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm nàng toàn thân đều theo bản năng đề phòng lên, liền sợ chính mình một không cẩn thận đã bị cao thủ cấp phá hôi. Chỉ là Vân Giao không nghĩ tới. Nàng mới ra đi còn không có thấy rõ ràng bên ngoài tình huống, liền nghe thấy được ba đạo quen thuộc thanh âm. Giao Nhi. Vân Giao. Vân Giao. Tận Trời. Dung Hoa, Giản Ngôn thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Phương Củ tuy rằng không mở miệng, nhưng cũng trợn to mắt nhìn đột nhiên từ không gian cái khe chui ra tới Vân Giao, biểu tình thập phần kinh dị. Vân Giao còn không kịp kinh ngạc, lại nghe thấy bọn họ chăm miệng một lời mà nói, cẩn thận. Nàng quay đầu vừa thấy, thế nhưng là có người đánh lén. Đối phương một thân hoa lệ áo bào trắng, lớn lên thập phần anh tuấn. Chỉ là khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn phá hủy kia phân mỹ cảm. Cơ hồ là cùng thời gian, nàng nghe được Long Tấn truyền âm, "Vân Giao ngươi cẩn thận, người này chính là ta nói Lạc Nguyệt, hắn lúc trước liền muốn cấp ngươi truyền thừa, còn dùng xé trời phù tạo thành không gian cái khe, nhất định hận ngươi chết đi được. Không cần hắn nhắc nhở, Vân Giao cũng biết người này tất nhiên hận chết nàng chính mình. Bởi vì, Lạc Nguyệt trong mắt hận ý quá mức nùng liệt, thậm chí không chút nào che giấu. Lạc Nguyệt đánh lén thập phần đột nhiên, mau đến Vân Giao căn bản không kịp phản ứng. Nàng thậm chí liền né tránh đều không kịp. Một lòng trực tiếp cao cao mà nhắc lên. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ thế nhưng lắc mình chắn nàng trước mặt. Người Vân Giao kinh ngạc, nàng cũng không nhận thức này nữ tử, không nghĩ ra đối phương vì cái gì muốn giúp nàng. Nàng kia căn bản không có quay đầu lại, chỉ là nói, ngươi trước tránh ra, đợi cho một bên đi, không được trốn, chờ giải quyết này đó vô sỉ tiểu nhân lại nói vấn đề của ngươi. Đối phương ngữ khí phi thường không khách khí, Vân Giao lại một chút cũng không phản cảm, ngược lại cảm thấy thân thiết. Người này tác phong thật sự rất giống nàng tỷ tỷ. Vân Giao không có cự tuyệt, bay nhanh mà thối lui. Cùng lúc đó, Dung Hoa tận trời đám người cũng đều bằng nhanh tốc độ đuổi lại đây. Giàn luôn phòng ngự kết giới ở không gian hỏng mất thời điểm liền trực tiếp bị cắn nát, cũng may công kích người của hắn bởi vì quá mức kinh ngạc không có tiếp tục ra tay, bằng không hắn hiện tại đã là chết người. Sa yêu nữ tử tiếp được Lạc Nguyệt công kích liền không khách khí mà nói, như thế nào? Ngươi thật sự còn muốn đánh? Lại đánh tiếp, nơi này không gian liền phải hoàn toàn hỏng mất. Lạc Nguyệt không có trả lời, chỉ là âm ngoan mà trừng mắt Vân Giao, cảnh cáo nói, tốt nhất đem ngươi được đến đồ vật giao ra đây, nếu không, ngươi sẽ thực hối hận đắc tội ta. Lạc Nguyệt hận đến không được, hắn vốn dĩ thật vất vả mới quên đan sư truyền thừa, kết quả Vân Giao cư nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này đây, hắn nhất định phải được đến truyền thừa. Còn có Linh Anh Quả. Hắn nhớ rõ Linh Anh Quả vừa gia nhập cái khe không bao lâu Vân Giao liền xuất hiện, như vậy Linh Anh Quả có phải hay không cũng ở nàng trong tay. Trừ bỏ Mặc Địch, những người khác đều không biết đan sư truyền thừa sự, cho rằng Lạc Nguyệt nói chính là Linh Anh Quả. Bọn họ đều thấy Linh Anh Quả rơi vào không gian cái khe, vốn dĩ đã tuyệt vọng. Hiện giờ nghe thấy Lạc Nguyệt nói rồi lại một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Linh Anh Quả vừa gia nhập không gian cái khe nữ nhân này liền ra tới, như vậy nàng có phải hay không được đến Linh Anh Quả? Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ như vậy, thậm chí bao gồm tận trời. Tuy rằng biết thời cơ không đúng, hắn vẫn là nhịn không được dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Vân Giao, hướng nàng chứng thực. Vân Giao không có đáp lại tận trời, chỉ là quay đầu không khách khí mà nhìn về phía Lạc Nguyệt, không cam lòng yếu thế mà đón nhận hắn âm ngoan ánh mắt, cười lạnh nói, chê cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta phải đến đồ vật dựa vào cái gì phải cho ngươi? Trời cao bí cảnh lại không phải nhà ngươi khai. Lạc Nguyệt từ trước đến nay cao ngạo quán, bởi vì là Vân Thương giới lợi hại nhất đan sư, người khác từ trước đến nay đều là nịnh hót hắn, căn bản không ai dám như vậy nói với hắn lời nói. Huống chi, người nói chuyện vừa lúc còn cướp đoạt bổn hẳn là thuộc về hắn truyền thừa. Một khi đã như vậy, ta liền trước giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Lạc Nguyệt lại lần nữa công kích Vân Giao. Nhưng mà xà yêu nữ tử lại độ ngăn cản xuống dưới, nàng cắn răng, âm lãnh mà nhìn Lạc Nguyệt, lạnh lùng nói, ngươi muốn hại chết mọi người sao? Đan kỳ môn dẫn đầu lập tức kêu gào nói, nghiệt xúc ngươi muốn làm gì? Xà yêu nữ tử lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, duỗi tay chỉ hướng không gian cái khe phương hướng, một đám ngu xuẩn, các ngươi chính mình xem đi. Cái khe vốn dĩ đang muốn khép lại, bởi vì hắn đột nhiên ra tay, lại mở rộng. Mọi người tất cả đều xem qua đi, quả nhiên. Nguyên bản lúc đóng lúc mở không gian cái khe không chỉ có không có khép lại, ngược lại dần dần ra bên ngoài khuyết trương. Lúc này, ngay cả đan kỳ môn người đều ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Lạc Nguyệt. Bởi vì là người một nhà, Lạc Nguyệt thực lực lại quá mức cường đại, liền tính hắn tạo thành không gian hỏng mất, bọn họ cũng không dám trách tội Lạc Nguyệt, mà là đem sai lầm tất cả đều đẩy đến xà yêu nữ tử trên người. Chính là Lạc Nguyệt thế nhưng luôn mãi ra tay, dẫn tới không gian cái khe vô pháp khép lại thậm chí càng lúc càng lớn. Những người này trong lòng cũng có oán khí. Nếu không gian cái khe mở rộng, bọn họ mọi người chính là đều phải chết. Lúc này, từng luồng cường đại hấp lực từ không gian cái khe truyền ra tới. Nguyên bản liền có oán khí người thấy thế, đối Lạc Nguyệt càng là bất mãn. Tu vi thấp một ít, thậm chí đã bị hút hướng không gian cái khe. Chúng ta đi mau. Vân Giao một tiếng kinh hô, dư lại lập tức phản ứng lại đây, sôi nổi chiều nơi xa trốn, sợ một không cẩn thận bị hút vào không gian cái khe. Dung Hoa cùng tận trời theo bản năng kéo lại Vân Giao tay, sợ nàng giống lần trước giống nhau biến mất không thấy. Kia xà yêu nữ tử nhìn nhìn, lấy ra một khối bàn tay đại xích hồng sắc vảy hướng không trung một ném, vảy văn phong mà trường, nháy mắt liền trở nên chừng 2 mét khoan, nàng hướng Vân Giao đám người nói, các ngươi mau lên đây. Trừ bỏ Dung Hoa, những người khác đều có chút do dự, nhưng mà thời gian không đợi người, bọn họ đành phải trước nhảy đi lên. Dù sao từ trước mắt tới xem. Này nữ tử so với đan kỳ môn người cần phải đáng giá tin cậy đến nhiều. Nữ tử có nguyên anh kỳ tu vi, thực mau liền mang theo bọn họ thoát đi khu vực này. nhưng mà đan kỳ môn người thế nhưng tất cả đều theo đi lên, giản ngôn thấy bọn họ, nhịn không được trào phung nói, thật là âm hồn không tan. Nàng kia lại nhìn Vân Giao nói, bọn họ nhất định là vì trên người của ngươi linh ánh quả, ngươi được đến đúng không? Nàng ngữ khí thập phần khẳng định, tựa hồ đối này tin tưởng không nghi ngờ. Vân Giao cùng nàng đối diện, nữ tử tu vi tuy rằng so nàng cao suốt một bậc, nàng lại một chút cũng không sợ, ngược lại mỉm cười nói, ngươi cũng là vì linh anh quả đi. Nữ tử cũng không có bởi vì Vân Giao thái độ sinh khí, ngược lại tán thưởng mà nhìn nàng một cái, ngươi nói không sai, ta thật là vì linh anh quả. Ta thủ chúng nó suốt 100 năm, thật vất vả chờ đến chúng nó thành thục, chúng nó vốn dĩ nên là của ta, nếu không phải các ngươi tới đoạt, ta đã sớm mang theo linh anh quả rời đi. Nàng nói xong cũng có chút oán khí, nếu không phải linh anh quả thành thục thời điểm dung hoa đám người đột nhiên xuất hiện, nàng đã sớm mang theo linh anh quả xa xa rời đi, hơn nữa tìm địa phương ẩn nấp rồi, nơi nào còn sẽ gặp được những cái đó vô sỉ tiểu nhân. Bất quá dung hoa mấy người cùng nàng thời điểm chiến đấu cũng không có hạ sát thủ, chỉ là muốn cướp đoạt linh anh quả, cũng không giống những nhân loại khác tu sĩ, không chỉ có muốn cướp đoạt linh anh quả, còn muốn nàng mệnh. Tương phản, đan kỳ môn tu sĩ khiến cho nàng căm thù đến tận xương thủy. Cho nên Lạc Nguyệt đối phó Vân Giao thời điểm nàng mới có thể ra tay hỗ trợ, chính là tưởng phá hư đối phương chuyện tốt, không cho linh anh quả rơi vào đối phương trong tay. Nàng tò mò là, Vân Giao như thế nào sẽ đột nhiên từ không gian cái khe ra tới. Nữ tử trực tiếp hỏi ra chính mình nghi vấn. Dung Hoa cùng tận trời đám người cũng đều tò mò mà nhìn nàng, hiển nhiên cũng muốn biết đáp án. Vân Giao không có nói tỉ mỉ, chỉ nói, ta phía trước cùng bọn họ vừa vặn gặp gỡ, hắn sử dụng xé trời phù, ta không cẩn thận liền rơi vào không gian cái khe. Nữ tử lại càng thêm tò mò, Vân Giao chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, nhân loại kia lại là nguyên anh trung kỳ, hắn vì cái gì sẽ lãng phí xé trời phù tới đối phó Vân Giao. Hiển nhiên bên trong có ẩn tình. 112 giằng co. Xa yêu nữ tử đoán ra sự tình chân tướng khẳng định không có Vân Giao nói được như vậy đơn giản, bất quá nàng tuy rằng tò mò lại cũng nhìn ra Vân Giao không muốn nói tỉ mỉ, cũng liền không có tiếp tục truy vấn, ngược lại nói, chúng ta hợp tác đi, ta kêu Xích Nguyệt. Nàng bảo hộ Linh Anh quả gần 100 năm, trừ phi thật sự bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ Linh Anh quả. Mặt khác một phương nhân mã không chỉ có sẽ không cho nàng Linh Anh quả còn muốn nàng mệnh, nhưng thật ra Vân Giao đám người còn có mượn sức khả năng. Đối phương có một cái nguyên anh trung kỳ, nàng cũng không tin những người này sẽ cự tuyệt cùng nàng hợp tác. Quả nhiên, Vân Giao do dự một lát liền đồng ý Lạc Nguyệt là nguyên anh trung kỳ tu vi, hiện tại lại mơ ước nàng được đến đan sư truyền thừa cùng linh anh quả. Bọn họ những người này tu vi tối cao cũng mới kim đan hậu kỳ đỉnh, thanh ly bế quan kết anh còn không có ra tới, nàng cần thiết kéo một cái giúp đỡ mới được. Nghĩ đến đây, nàng chiều Xích Nguyệt thân thiện mà nở nụ cười, chúng ta cùng ngươi hợp tác, ta kêu Vân Giao. Những người khác cũng đều không có ý kiến, bọn họ tuy rằng không biết Lạc Nguyệt còn muốn cướp đoạt Vân Giao đan sư truyền thừa, nhưng là đan kỳ môn sẽ không bỏ qua bọn họ đây là khẳng định. Tận trời nhịn không được hỏi, Giao Nhi, Linh Anh quả thật sự ở trong tay ngươi. Vân Giao lần này không giấu giếm nữa, gật gật đầu, là ở trong tay ta. Không gian cái khe xuất hiện thời điểm ta vừa lúc đổi tới, liền thấy Linh Anh quả bay lại đây, ta liền đem chúng nó đều thu hồi tới. Nàng nói được thực bình đạm, những người khác lại có chút an vị. Đặc biệt là xà yêu Xích Nguyệt, nàng thủ gần 100 năm, trong lúc đánh lùi không biết nhiều ít mơ ước yêu thú, cuối cùng thành thục thời điểm dung hoa đám người lại đột nhiên xuất hiện, cùng nàng đánh đến khó xá khó phân, sau lại tới nữa một đám càng thêm vô sỉ tiểu nhân. Kết quả tranh lâu như vậy cuối cùng lại trơ mắt mà nhìn Linh Anh quả bị cuốn vào không gian cái khe, Vân Giao cái gì cũng chưa làm, trực tiếp chờ ở nơi đó liền thu hoạch sở hữu Linh Anh quả, này thật sự quá không công bằng. Giả ngôn lại hai mắt sáng lên mà nhìn Vân Giao, tán thưởng nói, may mắn ngươi chờ ở nơi đó, bằng không này Linh Anh quả đã có thể tìm không trở lại. Tận trời cũng là thập phần kích động, đương hắn thấy Linh Anh quả bị cuốn vào không gian cái khe thời điểm quả thực muốn chết tâm đều có, nếu không phải Dung Hoa kéo lại hắn. Hắn khi đó liền trực tiếp truy đi vào. Phương Củ cũng cảm kích mà nhìn về phía Vân Giao, Nguyên Tu chân quân cùng hắn sư phụ cảm tình vẫn luôn không tồi. Hắn tiến vào thời điểm sư phụ đã đi xuống liều mạng nhất định phải tìm được Linh Anh quả cứu Nguyên Tu chân quân. Hiện giờ Linh Anh quả bị Vân Giao được đến, kia thật là không thể tốt hơn. Nhưng mà không chờ bọn họ cao hứng lâu lắm, một đạo thân ảnh kia chớp bay tới, chắn bọn họ phía trước. Người này không phải người khác. Đúng là Lạc Nguyệt. Lúc trước bởi vì khoảng cách không gian cái khe thân cận quá hắn mới vẫn luôn không dám động thủ, hiện giờ cách khá xa, hắn cũng liền không cần lại cố kỵ. Lạc Nguyệt vừa mới ngăn lại bọn họ, đan kỳ môn 7 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ liền sau một bước đuổi lại đây. Ở không trung đưa bọn họ vây quanh lên. Lạc Nguyệt như cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đem đồ vật giao ra đây. Mơ tưởng. Đan kỳ môn dẫn đầu nói, các ngươi thật sự tính toán cùng đan kỳ môn đối nghịch. Ta khuyên các ngươi vẫn là đem đồ vật giao ra đây, đến lúc đó chúng ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Nếu các ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ đi xuống, chúng ta đây cũng chỉ có thể ra tay vô tình. Vân Giao thật sự ghê tởm, hắn này phó ra vẻ đạo mạo dối trá sắc mặt, khinh thường nói, đã sớm nghe nói qua đan kỳ môn thích gì thế hiếp người, lúc ấy ta còn không tin, hiện giờ cuối cùng là kiến thức. Nguyên lai các ngươi không chỉ có thích gì thế hiếp người, vẫn là một đám không biết xấu hổ cường đạo. Lạc Nguyệt giữ tận nói, kia đồ vật là của ta. Là ngươi đoạt thuộc về ta đồ vật. Chê cười. Xem ngươi sống lớn như vậy số tuổi, chẳng lẽ thứ tự đến trước và sau đạo lý cũng đều không hiểu. Ngươi nói đồ vật là của ngươi. Có cái gì chứng cứ? Chiếu ngươi nói như vậy, ta còn nói toàn bộ trời cao bí cảnh đều là ta đâu. Giản nói cười hát đệm, chính là. Ta hôm nay xem như kiến thức, cái gì gọi là vô sỉ chi mưu. Lạc Nguyệt tức giận đến không được, đáng tiếc hắn từ trước đến nay tự giữ thân phận, ỷ thế hiếp người sự tình không thiếu làm, cũng thật muốn nói cãi nhau lại hoàn toàn không phải Vân Giao cùng Giản luôn đối thủ. Hắn trước kia chỉ cần báo xuất thân phận đối phương liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nơi nào giống Vân Giao như vậy không biết xấu hổ. Đan kỳ môn những người khác cũng đều tức giận đến không được, đối phương đem toàn bộ đan kỳ môn người đều cấp mắng, bọn họ cũng không ngoại lệ. Bất quá những người này dựa vào cái gì? Bất quá là một đám con kiến mà thôi. Cũng dám cùng bọn họ đan kỳ môn đối nghịch. Lạc Nguyệt lúc này nói câu kinh điển lời kịch, gạo ánh sáng, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Vân Giao cùng Giản Ngôn trực tiếp phốc một tiếng bật cười. Vân Giao nói, ta biết ngươi là đan kỳ môn Lạc Nguyệt đan sư, bất quá liền tính ngươi tên có cái nguyệt tự, ngươi cũng không cần đem chính mình so sánh ánh trăng đi, như vậy hậu ra mặt ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giản Ngôn lập tức cười phụ họa, còn nói thêm, liền tính ngươi cho rằng chính mình là ánh trăng, cũng không thể nói chúng ta chính là gạo a. Lạc Nguyệt càng thêm khinh thường, cảm thấy hai người quả thực không học vấn không nghề nghiệp, liền như vậy dễ hiểu ý tứ đều nghe không hiểu, liền lạnh lùng mắng, hai cái vô tri ngu xuẩn. Hắn nói xong đột nhiên hạ lệnh, mọi người cùng nhau thượng, giết bọn họ, một người đều không được phóng chạy. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng cười xa xa truyền đến, ta nói là ai, nguyên lai là đàn kỳ môn đạo hữu, không biết chư vị vây quanh chúng ta ngự kiếm môn người muốn làm gì. Lời còn chưa dứt, tám đạo thân ảnh ngự kiếm mà đến. Cầm đầu người thấy Vân Giao đôi mắt chính là sáng ngời, tiếp theo liền quan tâm mà nói, cuối cùng tìm được các ngươi đều không có việc gì đi. Hắn nói xong quay đầu nhìn về phía đan kỳ môn dẫn đầu, khuôn mặt lạnh lùng, không tốt nói, tề đạo hữu, các ngươi làm gì vậy? Người nói chuyện đúng là ngự kiếm môn dẫn đầu Văn Anh. Phía trước dung hoa đám người cùng đan kỳ môn người đánh lên tới thời điểm hắn chính mang theo người tới phụ cận. Hắn cũng là vì Linh Anh quả mà đến, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng bị người đoạt trước một bước. Chờ hắn tiếp cận chỉ nhìn thấy trước mắt vết thương cùng với còn không có khép kín không gian cái khe. Hắn lại tức lại giận, theo hơi thở đuổi theo lại đây, lại không nghĩ rằng thế nhưng thấy đan kỳ môn người, mà bọn họ vây quanh, thế nhưng là tận trời cùng dung hoa bọn họ. Để cho hắn giật mình chính là, Vân Giao thế nhưng cũng ở. 5 năm trước nện vương tự bạo sau Vân Giao liền biến mất tung tích, hắn cùng những người khác đều cho rằng Vân Giao đã chết. Lúc sau tận trời 4 người liền chủ động rời đi đội ngũ, hắn lúc ấy cũng không có phản đối. Dù sao hắn cấp Vân Giao bản đồ chính là giả, tận trời bọn họ mới 4 người, lại không có chân chính bản đồ, có thể có cái gì thu hoạch. 5 năm tới hắn một lần cũng không gặp được quá tận trời 4 người, không nghĩ tới dựa theo Linh Anh quả tin tức tìm tới thời điểm, thế nhưng lại ở chỗ này cùng tận trời bọn họ gặp gỡ. Hơn nữa, Vân Giao thế nhưng không chết. Ngự kiếm môn người thấy Vân Giao sau trong lòng liền bắt đầu kinh nghi bất định, nàng rốt cuộc là như thế nào từ nhện vương tự bạo chạy ra tới. Chẳng lẽ trên người nàng có cái gì bảo vật? Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, đan kỳ môn nhân vì cái gì vây quanh Vân Giao bọn họ không bỏ. Chẳng lẽ Linh Anh quả ở bọn họ trên người? 8 người đoán được cái này khả năng giữa lưng chung càng là kích động, liền hạ quyết tâm nhất định phải giữ được Vân Giao bọn họ. Đến nỗi Linh Anh quả, chờ đan kỳ môn người đi rồi lúc sau lại làm cho bọn họ giao ra đầy không mượn. Lựa bọn họ cũng không dám cự tuyệt. Vì thế, không chỉ có là Vân Anh, dư lại 7 người đều biểu hiện đến thập phần tha thiết. Đối đại đan kỳ môn thái độ tắc tương đối cường ngạnh. Văn Anh nói, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là ngự kiếm môn người. Tề đạo hữu, các ngươi đều là tiền bối, cũng đừng khó xử mấy cái vãn bối đi. Lạc Nguyệt bất mãn thế nhưng có người dám hư chính mình sự, hắn lạnh lùng mà nhìn Văn Anh đám người liếc mắt một cái, đột nhiên nói, ta đối trên người nàng đồ vật nhất định phải được, nếu là ngươi kiên trì muốn bảo nàng, ngày sau đan kỳ môn sẽ không vì ngự kiếm môn cung cấp bất luận cái gì đang ăn dược. Những lời này liền giống như một chậu nước đá từ ngự kiếm môn trên đầu tưới xuống dưới, làm cho bọn họ nháy mắt từ đối Linh Anh quả nóng bỏng trung tỉnh táo lại, nhớ tới một cái thực hiện thực vấn đề. Ngự kiếm môn tuyệt đối không thể khuyết thiếu đan kỳ môn đan dược cung ứng, đan kỳ môn căn bản đắc tội không được. Ý thức được điểm này, tám người trong lòng liền có chút sợ hãi, nhưng là đồng thời lại nhịn không được hoài nghi, Vân Giao trên người rốt cuộc có cái gì bảo bối, làm đan kỳ môn người như thế chấp nhất. Nếu chỉ là linh anh quả, kia cũng quá khả nghi. Chẳng lẽ nói, Vân Giao trên người thực sự có cái gì lợi hại bảo bối? Ngự kiếm môn người thực do dự, bọn họ không dám đắc tội đan kỳ môn người, chính là muốn cho bọn họ trơ mắt mà nhìn đan kỳ môn người mang đi bảo vật, bọn họ lại thực không cam lòng. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Lúc này Vân Giao lại đột nhiên nói, ta nghe nói các thế lực lớn sáng sớm liền định ra ước định, nguyên anh kỳ người không được tiến vào trời cao bí cảnh. Không biết Lạc Nguyệt đan sư vì cái gì sẽ trộm tiến vào? Chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Lạc Nguyệt tức giận đến một khuôn mặt vặn vẹo đến thập phần khó coi, đan kỳ môn dẫn đầu lại giận không thể át mà nói, ngươi nói bậy gì đó. Lạc Nguyệt đan sư căn bản là không ở nơi này, ngươi mơ tưởng ngậm máu phun người. Vân Giao nhìn sắc mặt kịch biến ngự kiếm môn đám người, cười cười, vươn ra ngón tay chỉ hướng Lạc Nguyệt, kia hắn không phải Lạc Nguyệt là ai. Đừng tưởng rằng thay đổi dung mạo người khác liền nhìn không ra tới. Nói vậy thế lực khác sẽ rất vui lòng biết chuyện này, cũng không biết sau khi ra ngoài đan kỳ môn muốn như thế nào bồi thường. Ngự kiếm môn người không nói gì, mà là kinh nghi bất định mà nhìn Lạc Nguyệt, suy đoán Vân Giao trong lời nói chân thật tính. Nếu Vân Giao nói chính là thật sự, như vậy chính là đan kỳ môn trái với ước định, đến lúc đó bọn họ có thể hướng đan kỳ môn yêu cầu một bút phong phú bồi thường. Thì như ngưng anh đan. Bọn họ những người này đều tạp ở kim đan hậu kỳ tạp rất dài một đoạn thời gian, đáng tiếc ngưng anh đan số lượng thật sự thiếu đến đáng thương. Nếu có thể lợi dụng lần này sự tình bức đan kỳ môn giao ra càng nhiều ngưng anh đan, như vậy bọn họ liền có chấm dứt anh hy vọng. Tám người nhìn về phía Lạc Nguyệt ánh mắt nháy mắt trở nên lửa nóng, hận không thể hiện tại là có thể rời đi trời cao bí cảnh, đem cái này kinh người tin tức truyền quay lại môn trung. Đan kỳ môn người lại có chút luống cuống, rốt cuộc đan kỳ môn tuy rằng là nhất lưu môn phái, cũng tuyệt đối không có khả năng một tay che trời, nếu là chuyện này thật sự bị thế lực khác biết dùng để áp chế, đan kỳ môn chỉ sợ đến xuất huyết nhiều một lần. Lạc Nguyệt lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn nhìn ra Văn Anh đám người ý tưởng, đột nhiên chiều Vân Giao đắc ý mà cười, sau đó cao ngạo mà nói, bất quá, ta chính là Lạc Nguyệt đan sư, ta lần này tiến vào trời cao bí cảnh chỉ là vì một kiện việc tư. Chỉ cần các ngươi bảo vệ cho bí mật này, ta có thể bảo đảm vì các ngươi luyện chế ngưng anh đan. Nếu các ngươi nguyện ý đem những người này giao cho ta xử trí, ta có thể miễn phí tặng cho các ngươi một người một viên ngưng anh đan, như thế nào? Ngự kiếm môn người đồng thời thay đổi sắc mặt, cái này dụ hoặc thật sự quá lớn. 113 thỏa hiệp. Lạc Nguyệt điều kiện làm ngự kiếm môn người phi thường tâm động, nhưng là làm cho bọn họ hoàn toàn từ bỏ linh anh quả cùng với Vân Giao khả năng mang theo bảo bối lại vẫn là không đủ. Văn Anh nói, chuyện này chúng ta có thể không nói cho những người khác, bất quá bọn họ là ta ngự kiếm môn đệ tử, lại không thể giao cho các ngươi. Những người khác phụ họa, hiển nhiên là không muốn từ bỏ Vân Giao trên người đồ vật. Lạc Nguyệt đối bọn họ thái độ thập phần bất mãn, hắn đều đã nhượng bộ, những người này thế nhưng còn dám cùng hắn đối nghịch, thật cho rằng hắn không dám đắc tội ngự kiếm môn sao. Ừ, chỉ cần hắn không luyện đan, hắn cũng không tin ngự kiếm môn người sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vì thế hắn còn nói thêm, ta mặc kệ bọn họ có phải hay không các ngươi ngự kiếm môn đệ tử, nếu các ngươi thật sự tính toán cùng đan kỳ môn đối nghịch, ta dám cam đoan, ngày sau đan kỳ môn sẽ không hướng các ngươi cung cấp bất luận cái gì một loại đan dược. Hắn thái độ thập phần cương ngạnh, ngự kiếm môn nhân tâm trung ngược lại khủng hoảng lên. Bọn họ vẫn luôn tính kế hẳn là từ đan kỳ môn được đến như thế nào chỗ tốt, thế nhưng quên mất chuyện này. Lạc Nguyệt chính là toàn bộ Vân Thương giới lợi hại nhất đan sư, hơn nữa Vân Thương giới đại bộ phận đan sư đều là đan kỳ môn người, nếu là đan kỳ môn thật sự không chịu hướng ngự kiếm môn cung cấp đan dược, kia ngự kiếm môn về sau làm sao bây giờ? Văn Anh bay nhanh mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, Vân Giao trên mặt một chút cũng nhìn không ra sợ hãi, ngược lại chấn định tự nhiên, hắn không biết Vân Giao nơi nào tới tự tin, trong lòng lại do dự lên. Rốt cuộc muốn hay không từ bỏ Vân Giao trên người đồ vật. Hắn nghĩ đến Lâm Thịnh Hành Hồng Tu phân phó, rốt cuộc cắn răng hạ quyết tâm. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cần thiết bảo đảm sẽ giúp chúng ta luyện đan, về sau ngự kiếm môn yêu cầu đan dược các ngươi muốn ưu tiên cung ứng. Lạc Nguyệt không có do dự, trực tiếp một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, ta đáp ứng các ngươi. Nói xong, hắn liền đắc ý mà nở nụ cười. Văn Anh lại thứ nói, các ngươi có thể cho nàng giao ra trên người đồ vật, nhưng là tuyệt đối không thể giết nàng. Vân Giao dù sao cũng là Hồng Tu muốn người, tuy rằng hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm Hồng Tu tưởng đối Vân Giao làm cái gì, lại cũng không muốn vi phạm Hồng Tu mệnh lệnh. Lúc này đây Lạc Nguyệt lại không vui mà nhăn lại mi, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, không được. nàng cầm đi ta đồ vật, ta nhất định phải giết nàng. Thấy Văn Anh thế nhưng do dự. Lạc Nguyệt lại bổ sung nói, nếu ngươi không muốn đáp ứng, như vậy chúng ta chi gian hiệp nghị trở thành phế thải. Nếu không phải cho các ngươi ngự kiếm môn mặt mũi, ngươi cho rằng các ngươi mọi người thêm lên sẽ là đối thủ của ta sao? Hắn nói xong liền thả ra Nguyên Anh trung kỳ uy áp, Văn Anh trong lòng dùng mình, nháy mắt minh bạch Lạc Nguyệt ý tứ, chỉ phải thỏa hiệp nói, vậy như vậy đi. Nói xong hắn lại bay nhanh mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái. Mang theo ngự kiếm môn người bay nhanh mà rời đi cái này địa phương. Một người khó hiểu nói, Văn Sư Minh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tiện nghi bọn họ. Văn Anh khinh thường mà nhìn người nọ liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng quên, Lạc Nguyệt chính là Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Hơn nữa hắn chính là đan sư, trên người thứ tốt không ít. Liên tính chúng ta mọi người thêm lên đều không phải đối thủ của hắn. Không đi còn có thể thế nào. Lại một người không cam lòng mà nói, kia cứ như vậy Linh Anh quả chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Văn Anh lại nói, đây cũng là không có biện pháp sự. Hắn thầm nghĩ, không có bắt được Linh Anh quả ngược lại càng tốt. Nói cách khác, chẳng lẽ thật sự phải dùng Linh Anh quả đi cứu Nguyên Tu chân quân sao? Kia cũng không phải là trưởng môn Hồng Tu nguyện ý thấy. Bọn họ vừa đi, Lạc Nguyệt liền đắc ý lên, hiện tại bọn họ đi rồi, ngươi cho rằng các ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Vân Giao lại ngược lại cười nói, những người đó vốn dĩ liền chán ghét, ta vẫn luôn đều không thích, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta đuổi đi bọn họ. Nếu các ngươi cũng có thể mượt mà rời đi, vậy không thể tốt hơn. Nàng vừa rồi kỳ thật do dự quá muốn hay không để lộ ra chính mình là đan sư, bất quá nghĩ đến ngự kiếm môn những cái đó lục đục với nhau, nàng từ bỏ quyết định này. Nếu nàng thật sự làm như vậy, liền tính có thể lung lạc đến ngự kiếm môn người hỗ trợ, cuối cùng những người này cũng chỉ sẽ trở mặt vô tình, thậm chí rất có thể còn sẽ đem nàng trở thành luyện đan cu ly bức nàng luyện đan. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Dù sao ngự kiếm môn người vốn dĩ liền không đáng tin cậy, lại một đám tham lam âm hiểm, đi rồi ngược lại càng tốt. Lạc Nguyệt vốn dĩ muốn cố ý kích thích Vân Giao. Ai ngờ nàng thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Kia chẳng phải là nói hắn ngược lại giúp Vân Giao vội. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Chết đi. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn tế ra một thanh xanh biếc Như Ý. Như Ý cả người toát ra bích oánh oánh thanh quang. Mặt trên điêu khắc các loại yêu thú bộ dáng. Như Ý tế ra sau, mặt trên điêu khắc yêu thú như là sống lại giống nhau. Thế nhưng một chút rôi thân tứ chi, cuối cùng trực tiếp thoát ly Như Ý. Rít gào hướng Vân Giao đám người vọt lại đây. Dung Hoa sắc mặt biến đổi, nói, đại gia cẩn thận, là bách thú Như Ý. Những cái đó tất cả đều là một ít hình thể khổng lồ yêu thú, bộ dáng thập phần dữ tợn, thậm chí còn có Vân Giao bọn họ đã từng gặp được quá ngũ thải độc chu cùng xích mục yêu lang. Đáng sợ chính là, này đó yêu thú khí thế thế nhưng tương đương với kim đan kỳ yêu thú. Chúng nó hai mắt bắn ra yêu dị lục quang, hiển nhiên là chịu Như Ý khống chế. Vân Giao nhìn lao nhanh mà đến yêu thú đột nhiên hối hận lên, sớm biết rằng nàng nên đem kia trương mạng nhện cấp một lần nữa tế luyện một phen. Nói vậy dùng để đối phó này đó yêu thú nhưng thật ra vừa lúc. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận bán, nàng hiện tại cũng chỉ có thể cùng này đó yêu thú cứng đối cứng mà thôi. Dung Hoa dẫn đầu vọt đi lên, trong tay thương minh kiếm luân phiên múa may, những cái đó yêu thú thực mau đã bị chém giết một mảnh. Nhưng mà sau khi chết lại sẽ không biến mất, ngược lại lại ở lục quang trung lần thứ hai sống lại. Ngay sau đó Lạc Nguyệt đôi tay trung đột nhiên bắn ra hai điều màu cam hỏa long, dữ tợn mà rít gào nhằm phía Vân Giao. Vân Giao thấy kia hai điều hỏa long, đột nhiên nhớ tới lúc trước thấy Thanh Ly thảm trạng. Tuy rằng Thanh Ly đều không phải là bị Lạc Nguyệt ngọn lửa gây thương tích, nhưng nếu không phải Lạc Nguyệt quá đê tiện, hắn căn bản sẽ không bị những cái đó tím hỏa bỏng rát. Nàng nghĩ đến đây, lại xem này hai điều màu cam hỏa long liền lạnh lùng cười. Đều nói Lạc Nguyệt đan sư như thế nào lợi hại, nàng xem ra cũng bất quá như thế. Nàng trúc cơ hậu kỳ thời điểm là có thể dùng ra màu cam ngọn lửa, Lạc Nguyệt Nguyên Anh trung kỳ, cư nhiên chỉ có thể khống chế màu cam ngọn lửa, nàng đều thế hắn mất mặt. Nàng bàn tay vừa lật, lòng bàn tay liền xuất hiện một cái nắm tay đại trong suốt viên cầu. Viên cầu vừa xuất hiện, Lạc Nguyệt ánh mắt nháy mắt trở nên lửa nóng. Chính là thứ này. Này vốn nên là của hắn. Nhưng mà không đợi Lạc Nguyệt nghĩ nhiều, hắn lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vân Giao đem chân nguyên lực rót vào viên cầu bên trong. Ngay sau đó viên cầu trung liền xuất hiện một đoàn màu tím ngọn lửa. Mắt thấy hai điều màu cam hỏa long đã tới rồi Vân Giao trước mặt, Vân Giao trong tay viên cầu trung lại đột nhiên bắn ra một cái thon dài hỏa xà. Nhưng mà ai cũng không dám xem thường này hỏa xà, bởi vì nó thế nhưng là màu tím. Trong truyền thuyết màu tím, kia chính là tiên nhân tâm hỏa nhan sắc. Ngay sau đó, màu tím hỏa xà nhanh nhạy mà quấn lên hai điều thân hình thật lớn hỏa long. Kia hỏa long bộ dáng thập phần dữ tợn. Bị màu tím hỏa xà cuốn lấy sau lại liền dãy rủa đều không có liền trực tiếp mai một. Ngay sau đó, màu tím hỏa xà đột nhiên nhào hướng những cái đó yêu thú. Lạc Nguyệt nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn bách thú như ý tuy rằng là thượng phẩm linh khí, cũng tuyệt đối khiêng không được vân giao tím hỏa. Trong tay hắn thượng phẩm linh khí cũng không nhiều, cũng không thể làm đối phương làm hỏng. Lạc Nguyệt lập tức hoảng loạn mà chuẩn bị thu hồi bách thú như ý, nhưng mà chậm. Tuy rằng đại bộ phận yêu thú về tới như ý thượng, lại có 15 chỉ yêu thú bị tím hỏa cấp cuốn lấy. Những cái đó yêu thú dây rủa đến thập phần lợi hại, vân dao kéo xuống trên eo long gân nhẹ nhàng vung lên, long gân nháy mắt bắn ra đem những cái đó yêu thú chặt chẽ bó trụ. Này đó yêu thú tuy rằng đều không phải là chân chính yêu thú, lại là từ chân chính yêu thú nội đan luyện chế mà thành, bên trong còn có vài phần yêu thú ý thức. Long gân thượng tồn tại thập phần mỏng manh long khí, những người khác cảm thụ không đến, bị bó trụ này đó yêu thú lại cảm nhận được. Huyết mạch nghiêm ngặt cấp bậc làm chúng nó sợ hãi lên, ngay cả dây rủa đều trở nên chần chờ, cũng chính là cái này chần chờ, tím hỏa không lưu tình chút nào mà đem này đó yêu thú thiêu thành cho tàn. Nhìn một màn này, Lạc Nguyệt sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Bị tím lửa đốt thành cho sau, này đó yêu thú liền không thể đủ một lần nữa sống lại. Hắn bách thú như ý thượng nguyên bản có 100 chỉ kim đan kỳ yêu thú, hiện giờ lại chỉ còn lại có 85 chỉ. Trong đó còn có một nửa bởi vì bị dung hoa chém giết quá nhiều lần, đường cong trở nên thập phần mơ hồ. Kể từ đó, bách thú như ý ít nhất tổn thất một nửa uy lực. Lạc Nguyệt tức giận đến không được, lại thập phần kiêng kỵ tím hỏa uy lực. Nhưng mà đúng lúc này, những cái đó tím hỏa đột nhiên về tới vân giao trong tay viên cầu trung. Lạc Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền thấy vân giao sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng căn bản không thể tự nhiên mà khống chế này đó ngọn lửa? Lạc Nguyệt nháy mắt liền có hoài nghi, hắn lại cẩn thận xem vân giao sắc mặt, chỉ thấy nàng đem trong tay viên cầu thu lên, hiển nhiên là không tính toán lại dùng. Tuy rằng không thể thấy viên cầu làm Lạc Nguyệt có chút bất mãn, bất quá biết được vân giao vô pháp tự nhiên mà khống chế những cái đó tím hỏa lại làm hắn đắc ý lên. Vân giao không có tím hỏa dựa vào, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hắn lập tức hạ lệnh nói, đều thất thần làm gì? Giết bọn họ. Xích Nguyệt mắt thấy Lạc Nguyệt xông tới, có chút nôn nóng hỏi vân giao, những cái đó tím hỏa không thể dùng. Vân giao có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, những cái đó tím hỏa kỳ thật chính là linh phủ chủ nhân bắt được thiên hỏa, cộng thêm hắn một tia tâm hỏa ở bên trong. Nàng kế thừa viên cầu lúc sau, có thể bằng vào kia một tia tâm hỏa khống chế những cái đó thiên hỏa, nhưng là khống chế lên thập phần cố hết sức, hơn nữa vô pháp khống chế quá dài thời gian. Nàng khởi điểm cũng không biết điểm này, là ở tím hỏa đột nhiên trở lại viên cầu thời điểm trong đầu mới đột nhiên nhiều gian này đó tin tức. May mắn không phải ở mấu chốt nhất thời điểm, bằng không nàng tuyệt đối muốn tức chết. Xích Nguyệt chỉ phải đón đi lên, nàng cũng không phải Lạc Nguyệt đối thủ, bất quá dù vậy, nàng như cũ không muốn từ bỏ linh ánh quả. Lạc Nguyệt tuy rằng không có biện pháp đối phó vân giao, những người khác lại chiều nàng vây quanh lại đây. Bọn họ cũng đều biết linh ánh quả ở vân giao trên người, hơn nữa nàng vừa rồi sử dụng viên cầu cũng phi thường bất phàm, tự nhiên đều đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Tận trời đám người muốn đi hỗ trợ, lại bị những người khác cấp cuốn lấy. Vân giao nhìn vây hướng chính mình ba cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, mày dần dần nhăn chặt. 114 giết chính là các ngươi. Đối phương thật đúng là để mắt nàng, ba cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tới vây công nàng một cái kim đan sơ kỳ người. Bất quá, những người này chẳng lẽ thật sự cho rằng nàng đã không có tím hỏa chính là mặc người sâu xé dê béo sao? Vân giao gợi lên một mạt cười lạnh, lấy ra tam trương tam cấp thượng phẩm hỏa linh phù, nàng muốn cho những người này nhìn xem, khi dễ nàng người sẽ là cái dạng gì kết cục. Tam trương hỏa linh phù một tế ra liền hóa thành ba điều hỏa long hướng tới ba người phóng đi. Ba người nguyên bản cho rằng vân giao chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, lại không có những cái đó tím hỏa, hẳn là thực dễ đối phó, cho nên mới giành trước vọt lại đây. Chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, vân giao trong tay thế nhưng có tam cấp thượng phẩm hỏa linh phủ, hơn nữa dùng một chút chính là tam trương. Càng làm cho ba người không nghĩ tới chính là, vân phải đối ngọn lửa khống chế quả thực chính là cường đến biến thái. Liên tính là Lạc Nguyệt, bọn họ cũng chưa từng có thấy hắn có thể khống chế được tốt như vậy. Hỏa long vảy rõ ràng, uy phong lấm lấm. Thế nhưng so Lạc Nguyệt tế ra hỏa long càng thêm rất thật. Chúng nó phảng phất sống giống nhau, phân biệt hướng tới ba người phóng đi, ba người nháy mắt để phóng lên. Hỏa long lại rít gào chiến hướng bọn họ, còn không có tới gần, bọn họ cũng đã cảm nhận được bên trong nóng rực độ ấm. Nhưng mà còn không có xong. Vân giao đôi tay không ngừng bóp pháp quyết, thực mau, vây công nàng ba người liền hối hận. Ba điều hỏa long thế nhưng bắt đầu biến sắc. Từ xích hồng sắc dần dần biến thành màu cam. Thế nhưng thật là màu cam. Kia chính là nguyên anh kỳ tâm hỏa. Vân giao một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ sao có thể sẽ có. Chẳng lẽ nàng ẩn tàng rồi tu vi. Đan kỳ môn người đối vân giao cũng không quen thuộc, liền theo bản năng có cái này suy đoán, đồng dạng thấy một màn này Lạc Nguyệt cùng Mặc Địch lại biết đều không phải là như thế. Bọn họ 5 năm trước mới thấy qua Vân Giao. Khi đó nàng tuy rằng nhập định, bọn họ vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. 5 năm thời gian trôi qua, nàng liền tính lại nghịch thiên cũng không có khả năng tiến vào Nguyên Anh kỳ. Huống hồ, nếu nàng thật sự tiến vào Nguyên Anh kỳ, lại sao có thể tùy ý bọn họ khi dễ? Những người khác lại căn bản không biết điểm này, trong lòng liền càng thêm kiêng kỵ lên. Bọn họ bắt đầu tồn một tia may mắn, cảm thấy kia màu cam bất quá là trang trang bộ dáng hù dọa bọn họ, căn bản không có khả năng là Nguyên Anh kỳ tâm hỏa, chính là bọn họ thực mau liền biết chính mình sai rồi, hơn nữa sai đến thái quá. Hỏa Long độ ấm thật sự thật là đáng sợ. Có người nếm thử dùng trong tay trung phẩm linh kiếm công kích Hỏa Long. Nhưng mà Hỏa Long tuy rằng bị chạm thành hai nửa rồi lại thực mau mà hợp ở cùng nhau, ngược lại là trong tay bọn họ linh kiếm thế nhưng bị hao tổn. Này đó nhưng đều là trung phẩm linh kiếm. Hỏa Long độ ấm rốt cuộc đạt tới cỡ nào đáng sợ nông nỗi. Ba người đều rất tò mò, lại không ai dám lấy thân thí hiểm. Bọn họ bay nhanh mà nhìn nhau liếc mắt một cái, liền bắt đầu sau này lui. Vân Giao lại không tính toán liền như vậy buông tha bọn họ. Những người này đều rõ ràng muốn nàng mệnh, nàng nếu là lại không đánh trả, về sau chẳng phải là ai đều có thể khi dễ nàng. Vân Giao trong tay pháp quyết biến đổi, Hỏa Long đột nhiên biến thành tam trương lưới lửa hướng tới ba người vây quanh mà đi. Ba người thấy thế sắc mặt biến đổi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bọn họ đều quyết định không cùng nàng so đo, nàng thế nhưng còn đối bọn họ ra tay, thật cho rằng bọn họ là sợ không thành. Ba người từng người lấy ra chính mình lợi hại nhất linh khí. Sau đó lại ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Người đầu tiên linh khí là một con bàn tay đại màu xanh lá tiểu đỉnh một tế ra liền nháy mắt biến thành nửa người cao, tiếp theo đỉnh trung đột nhiên truyền ra một cổ hấp lực, đem ngọn lửa hút đi vào. Người thứ hai linh khí còn lại là một cái bàn tay đại đen nhánh tiểu sơn. Tiểu tam tế ra sau nháy mắt trở nên có một trượng khoan, lấy xét đánh chi thế chiều Vân Giao tạp qua đi. Người thứ ba linh khí lại là một quả trong suốt mũi nhọn. Chỉ có một lóng tay trường, thế như châm cài. Liên ở màu đen tiểu sơn tạp hướng Vân Giao đồng thời. Nó nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó lại xuất hiện ở Vân Giao phía sau, hung hăng mà thứ hướng Vân Giao cái hót. Vân Giao mắt thấy màu đen tiểu sơn chiều chính mình tạp tới, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng mà tiểu sơn lại đột nhiên phát ra ánh ánh hắc quang bao phủ ở trên người nàng, làm nàng vô pháp lúc ních. Màu đen tiểu sơn tốc độ phi thường xem, từ nàng sau lưng phóng tới trong suốt mũi nhọn tốc độ lại càng mau. Cảm nhận được mũi nhọn liền phải đâm thủng Vân Giao đầu. Tên kia tu sĩ nhịn không được lộ ra đắc ý tươi cười. Ngay sau đó, hắn tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Sau đó, hắn chậm rãi cúi thấp đầu xuống, một cây gai nhọn từ hắn đan điền đâm ra, gai nhọn thượng tất cả đều là đỏ tươi huyết. Hắn còn không kịp tự hỏi. Gai nhọn đột nhiên rút ra, đồng thời còn mang đi hắn kim đan. Mũi nhọn mắt thấy liền phải đâm vào Vân Giao cái gáy, một đạo trong suốt cái chắn lại đột nhiên xuất hiện, tiếp theo một đạo thanh âm vang lên, có ta A Bảo đại nhân tại đây. Các ngươi thế nhưng còn tưởng đánh lén chủ nhân của ta. Quả thực si tâm vọng tưởng. Ngay sau đó, một con phỉ như viên cầu màu vàng tiểu kê đột nhiên xuất hiện ở Vân Giao đỉnh đầu, trong miệng còn ngậm một cây trong suốt mũi nhọn. Màu đen tiểu sơn lại vào lúc này tạp lại đây. A Bảo hư lạnh một tiếng, nho nhỏ cánh nhẹ nhàng một phiến, màu đen ánh huỳnh quang nháy mắt biến mất. Hắc quang biến mất đồng thời, Vân Giao mang theo A Bảo lắc mình biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện. Vân Giao trong tay nhiều một cây mang huyết long gân cùng với một viên kim đan. Mặt khác hai cái tu sĩ thấy thế sắc mặt đều trở nên dữ tợn lên, ngươi cũng dám sát đan kỳ môn người. Vân Giao khinh thường, ta giết chính là các ngươi đan kỳ môn người. Nàng một bên nói, một bên đem kim đan thu vào trong túi chữ vật. Tuy rằng hiện tại đã có nhẫn chữ vật, bất quá đan kỳ môn người tất cả đều ở như hổ rình mồi, nàng cũng không dám đem nhẫn chữ vật lấy ra tới. Kia hai người tuy rằng phóng tàn nhẫn lời nói, trong lòng cũng đã bắt đầu sinh lưu ý người tu chân so phàm nhân càng thêm sợ chết, hai người kia cũng không ngoại lệ. Bọn họ kiến thức vừa rồi người nọ thảm trạng, nhưng không muốn bước hắn vết xe đổ. Hai người từng người chuẩn bị thu chính mình linh khí rút đi, nhưng mà đúng lúc này, hấp thu ngọn lửa thanh đỉnh đột nhiên trở nên sao động bất an. Nó không ngừng mà run rẩy loạn choạng, tu sĩ thấy thế sắc mặt nháy mắt trở nên hoảng loạn. Đây chính là hắn nhất đắc ý linh khí. Hắn lập tức đem bàn tay dán ở đỉnh thượng rót vào chân nguyên lực. Nhưng mà vừa mới dán lên đi không bao lâu, hắn liền cảm nhận được một cổ tê tâm liệt phế phỏng. Một cổ thịt nướng vị nháy mắt tản ra, hắn thống khổ mà kêu thảm thiết một tiếng, túi đầu vừa thấy, liền hoảng sợ mà thấy chính mình bàn tay thế nhưng đã bị nướng tiêu, thậm chí có thể thấy bên trong sâm sâm bạch cốt. Hắn lập tức thu hồi bàn tay, đáng tiếc chậm. Lòng bàn tay thịt đã toàn bộ đốt trọi, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt. A, tiếng kêu thảm thiết thập phần thê lương, những người khác nghe vào lỗ tai đều cảm thấy hoảng sợ. Hắn không chút do dự, lập tức lấy ra đan dược chuẩn bị ăn vào, nhưng mà vừa mới đem đan dược đưa vào trong miệng, liền nghe thấy được một tiếng thật lớn nổ vang. Hắn thậm chí còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì, liền cảm nhận được một cổ phảng phất hủy diệt hết thể lực lượng đánh vào trên người, lại lúc sau, hắn liền cái gì cũng cảm thụ không đến. Những người khác lại rõ ràng thấy, hắn đỉnh đột nhiên nổ tung, nổ mạnh lực lượng thổi quét tùy tiện trực tiếp đem hắn xé rách. Một đoàn huyết vụ ở giữa không trung nổ tung, những người khác nhìn mặt mang mỉm cười Vân Giao, đột nhiên trong lòng phát lệnh. Nàng nơi nào là mềm quả hồng? Rõ ràng chính là cái ác ma. Lúc này đây, là bọn họ tính sai. Liên ở này đó nhân tâm trung hoảng sợ thậm chí sinh ra lui ý thời điểm, Sích Nguyệt lại bị Lạc Nguyệt trọng thương. Giản giảng hòa phương củ càng là rơi vào đối phương trong tay. Dung Hoa đang cùng Mặc Địch đánh đến khó xá khó phân, tận trời cũng dần dần lộ ra bại thế. Hắn tuy rằng lợi hại, thiên phú cũng rất mạnh, đối phương lại là đan kỳ môn người, trên người thứ tốt thật sự không ít. Lạc Nguyệt đắc ý mà cười rộ lên, các ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, nếu không ta hiện tại liền giết bọn họ. Kể từ đó, đan kỳ môn người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Vân Giao lại lợi hại cũng không có khả năng là Lạc Nguyệt đối thủ, bọn họ còn có cái gì sợ quá. Không có đối Vân Giao kiêng kỵ, bọn họ liền lại bắt đầu mơ ước khởi Vân Giao trên người đồ vật tới, nhìn về phía nàng ánh mắt trở nên tham lam mà lửa nóng. Sích Nguyệt trở tay lau khỏe miệng huyết, đi tới Vân Giao bên người, sắc mặt khó coi mà nói, trên người hắn linh khí linh phủ không ít, tu vi cũng so với ta cao nhất giai, ta không phải đối thủ của hắn. Vân Giao sắc mặt có chút khó coi, không phải bởi vì Sích Nguyệt không địch lại Lạc Nguyệt, mà là bởi vì đối phương vô sỉ. Nàng hận nhất người khác áp chế nàng, đặc biệt là dùng bên người nàng người mệnh tới áp chế. Mắt thấy Vân Giao không chịu đầu hàng, Lạc Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, như thế nào? Ngươi không tính toán muốn bọn họ mệnh. Liên ở hắn vừa mới nói xong câu đó, Mặc Địch đã bị Dung Hoa nhất kiếm chặt đứt cánh tay trái. Nếu không phải hắn trốn đến quá nhanh, này nhất kiếm thậm chí sẽ trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Vân Giao căn bản không xem bay ngược đi ra ngoài Mặc Địch, mà là lạnh lùng nói, liền tính chúng ta đầu hàng ngươi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, chi bằng liều chết một bác. Bị ngươi chế trụ Giản Ngôn đột nhiên nói, không tồi. Chính là như vậy. Dung lão đại, Vân Giao, nếu là ta đã chết, các ngươi nhất định phải báo thù cho ta à, lời nói đến cuối cùng lại biến thành một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Người nọ đối Vân Giao cùng Dung Hoa thủ đoạn trước sau có chút kiêng kỵ, không có trực tiếp hạ sát thủ, nhưng là ra tay cũng tuyệt đối không nhẹ. Giản Ngôn kêu đến thập phần thê thảm, một cái khác khống chế được Phương Củ người thấy thế đồng dạng cấp Phương Củ một kích, Phương Củ tuy rằng không giống Giản Ngôn như vậy không hề cố kỵ mà kêu thảm thiết, lại phát ra một tiếng áp lực giống giận. Hắn đôi chính mình từ trước đến nay hà khắc, liền tính bị thương cũng luôn là không rên một tiếng, hiện giờ lại không chịu khống chế mà kêu lên, có thể thấy được rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Vân Giao sắc mặt trở nên phi thường khó coi, những người này thật sự quá đê tiện. Lạc Nguyệt nhân cơ hội nói, chỉ cần ngươi giao ra ta muốn đồ vật, lại tự đoạn hai tay, ta liền thả bọn họ, như thế nào? Đương nhiên, cuối cùng hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đó tiện nhân. Chờ hắn bắt được muốn đồ vật, liền phải đem này đó tiện nhân tất cả đều sống sờ sờ thiêu chết mới có thể triệt tiêu trong lòng chi hận. Vân Giao cắn răng, đột nhiên lại lấy ra viên cầu. Nhưng mà, liền ở nàng chuẩn bị lấy ra bên trong thượng phẩm linh khí thời điểm, nàng lại nghe thấy Thanh Ly kích động truyền âm. Vân đại nhân, ta thành công. Vân Giao đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nở nụ cười. Nàng ngón tay hướng viên cầu bắn ra một đạo linh quyết, tiếp theo viên cầu thượng bạch quang chợt lóe, ngay sau đó đã hoàn toàn biến thành nhân loại bộ dáng Thanh Ly xuất hiện ở nàng bên người. Hắn vừa xuất hiện, mặt khác tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thế nhưng là Nguyên Anh kỳ. 115 lui địch. Liên ở mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, Sích Nguyệt đột nhiên kinh hô, Thanh Ly. Người kết anh. Lời này vừa nói ra, những người khác càng là kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ nhận thức. Thanh Ly quay đầu thấy sắc mặt có chút tái nhợt Sích Nguyệt, trên mặt lập tức xuất hiện nôn nóng thần sắc, ngay sau đó đã lắc mình đi vào Sích Nguyệt bên người, nhìn nàng lo lắng hỏi, Sích Nguyệt đại nhân, ngài bị thương. Sích Nguyệt gật gật đầu. Tái nhợt trên mặt có tươi cười, Thanh Ly, ngươi có thể kết anh, ta thật cao hứng. Thanh Ly trên mặt đột nhiên nhiễm một tầng nhàn nhạt dạng mây đỏ, tiếp theo hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn lên, là ai bị thương ngươi. Ta không Sích Nguyệt đang muốn nói nàng không có việc gì, làm Thanh Ly không cần lo lắng, Vân Giao lại đột nhiên nói, Thanh Ly, Sích Nguyệt là bị Lạc Nguyệt đả thương, chính là cái kia trọng thương người của ngươi. Thanh Ly nghe vậy, nháy mắt nhớ tới đã từng bị tím hỏa bỏng cháy kia một màn. Đầy ngập lửa giận nháy mắt bốc cháy lên, quay đầu dùng âm lạnh ánh mắt nhìn Lạc Nguyệt, ta nhớ rõ ngươi. Lạc Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn 5 năm thời gian, lúc trước cái kia thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn Thanh Ly thế nhưng đã kết ra Nguyên Anh. Hắn nơi nào tới ngưng anh đan. Lạc Nguyệt trong đầu bay nhanh mà hiện lên cái này nghi vấn. Sau đó hắn thực mau nghĩ đến, Vân Giao lúc trước kế thừa đan sư truyền thừa. Không, có lẽ không chỉ là truyền thừa đơn giản như vậy. Lạc Nguyệt nghĩ đến chính mình lúc trước cùng Mặc Địch phiên biến toàn bộ di phủ kết quả cái gì cũng chưa tìm được, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt ghen ghét. Cái kia tiện nhân dựa vào cái gì? Bất quá là một cái nửa yêu, thế nhưng đi đoạt lấy hắn truyền thừa. Vài thứ kia rõ ràng chính là hắn. Hắn đôi chính mình đan thuật thập phần tự tin, liền tính Vân Giao kế thừa đan sư truyền thừa hắn cũng không cho rằng Vân Giao có thể ở 5 năm thời gian nội luyện chế ra ngưng anh đan. Hắn theo bản năng quên mất Vân Giao dùng ra màu cam ngọn lửa, cảm thấy thanh ly ngưng anh đan nhất định là Vân Giao từ kia viên viên cầu chung được đến. Hẳn là di phủ chủ nhân lưu lại đồ vật. Tiếp theo hắn lại đột nhiên nghĩ đến, thanh ly vừa mới là từ viên cầu ra tới. Chẳng lẽ kia viên viên cầu không chỉ có chịu tải đan sư truyền thừa, còn có thể đủ cất vào người sống. Lạc Nguyệt càng nghĩ càng ghen ghét, hắn căn bản không để ý tới thanh ly ánh mắt. Ngược lại nhìn Vân Giao, kia ánh mắt hận không thể đem nàng sinh ướt. Thanh ly lại ở thời điểm này ra tay. Hắn sử dụng vũ khí không phải khác, đúng là Long Gân. Long Gân lúc này đã biến thành một cây roi bộ dáng, ở thanh ly trong tay giống như linh xà giống nhau, không chỉ có góc độ xảo quyệt, uy lực cũng thập phần lợi hại. Cùng thời gian, Dung Hoa cùng Vân Giao đồng thời ra tay, công hướng khống chế phương củ cùng giản luôn hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Xích Nguyệt tuy rằng bị thương, bất quá nàng lo lắng Thanh Ly không phải Lạc Nguyệt đối thủ, cũng đón đi lên. Bởi vì Thanh Ly đột nhiên xuất hiện, tình thế xuất hiện liền đã xảy ra biến hóa. Dung Hoa thực mau liền cứu ra giản luôn, Vân Giao trong tay viên cầu lần thứ hai bắn ra màu tím ngọn lửa, tuy rằng chậm một bước, lại vẫn là thành công đem phương củ cứu trở về. Mặc Địch bị Dung Hoa sau khi trọng thương liền núp vào, không biết đi nơi nào. Lạc Nguyệt nguyên bản còn ỷ vào linh khí cùng tu vi tự tin tràn đầy, nhưng mà Long Gân bản thân liền có thể so với thượng phẩm linh khí. Thanh Ly tuy rằng tu vi kém nhất giai, lại là vừa mới kết anh không lâu, có Long Tấn âm thầm khống chế, hơn nữa Xích Nguyệt hỗ trợ, thực mau liền bức cho Lạc Nguyệt luống cuống tay chân. Thực mau, trừ bỏ Lạc Nguyệt, đan kỳ môn những người khác đều ngừng tay. Dung Hoa, Tận Trời, Vân Giao bọn họ ra tay thật sự là quá độc ác, mà bọn họ còn không muốn chết. Vân Giao nhân cơ hội nói, các ngươi đã chết 2 cái, bị thương 5 cái, thật sự còn tưởng lại đánh tiếp sao? Đan kỳ môn dẫn đầu cũng bị thương không nhẹ, hắn nhìn bên ta người chật vật bộ dáng, trong lòng thật sự không cam lòng, trong miệng nói, các ngươi thật sự hạ quyết tâm muốn cùng đan kỳ môn đối nghịch. Các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, làm như vậy sẽ có cái dạng nào hậu quả. Chỉ cần đan kỳ môn thả ra lời nói, về sau tuyệt không sẽ có người chịu bán cho các ngươi đan dược. Hắn nói tới đây cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Dung Hoa. Ngươi tạm ở kim đan hậu kỳ đã thật lâu đi. Thực lực của ngươi không tồi, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu nhập vào chúng ta đan kỳ môn, ta có thể bảo đảm đan kỳ môn sẽ cho ngươi cung cấp ngưng anh đan, cùng với phong phú tu luyện tài nguyên. Thế nhưng đánh không lại liền nổi lên mượn sức chủ ý. Dung Hoa bay nhanh mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Lạnh băng mà từ chối, ta không cần. Ngươi, cũng không biết có phải hay không bị tức giận đến tàn nhẫn vẫn là bị thương nặng. Người nọ thế nhưng cụ lên, hắn mặt đỏ lên, vẻ mặt không tán đồng mà nhìn Dung Hoa, lắc đầu thở dài nói, người trẻ tuổi quá xúc động, về sau có đến ngươi hối hận. Cùng thời gian, Lạc Nguyệt đã bị Xích Nguyệt cùng Thanh Ly liên thủ bước cho từng bước lui về phía sau. Đan kỳ môn dẫn đầu thấy một màn này, trong lòng biết đại thế đã mất, chỉ phải khuyên đủ, Lạc Nguyệt sư thúc, vẫn là thôi đi. Lạc Nguyệt lại không cam lòng, tính, như thế nào có thể tính. Cái kia tiện nhân chính là đoạt thuộc về hắn truyền thừa. Thấy hắn còn không chịu lăn, Vân Giao mở ra bàn tay, lại lần nữa đánh vào linh quyết, viên cầu chung lại lần nữa bốc cháy lên màu tím ngọn lửa, nàng cười nói, ngươi nếu là lại không lăn, ta khiến cho ngươi cũng nếm thử bị lửa đốt tư vị. Phảng phất là ứng chứng nàng lời nói, nàng lời còn chưa dứt, viên cầu chung tím hỏa đột nhiên chạy trốn ra tới. Lạc Nguyệt rốt cuộc vẫn là kiêng kỵ tím hỏa uy lực, hắn sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng nói, chúng ta đi. Trước khi rời đi, hắn âm ngoan mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái. Đan kỳ môn người rời đi thật sự mau, như là bị ai đuổi theo giống nhau. Chờ bọn họ rời đi đến xa, giản luôn lập tức khoa trương mà nở nụ cười, rốt cuộc đi rồi. Vân Giao lại đột nhiên phun ra một ngụm nung huyết, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Tận Trời đang muốn đi đỡ nàng, Dung Hoa lại nhanh một bước, trực tiếp lắc mình đi vào Vân Giao bên người, đỡ nàng dựa vào trên người mình, quan tâm hỏi, ngươi là bị phản phệ. Vân Giao gật gật đầu, nàng hiện tại tu vi còn chưa đủ. Cũng không thể tự nhiên mà khống chế viên cầu trung tím hỏa, vừa rồi nàng vì bức lui đan kỳ môn người mạnh mẽ khống chế tím hỏa, bị phản phệ thật sự lợi hại, chỉ là lo lắng bị đan kỳ môn người nhìn ra tới nàng mới vẫn luôn cưỡng chế đi xuống. Chờ những người đó vừa đi, nàng tâm thần buông lỏng, phản phệ liền trở nên càng thêm làm trầm trọng thêm. Cũng may nàng hiện tại là viên cầu chủ nhân, tuy rằng phản phệ đến lợi hại, lại sẽ không đối nàng tạo thành quá lớn thương tổn, Vân Giao phục tiểu hoàn đan lúc sau liền hảo rất nhiều. Nơi này đều không phải là ở lâu nơi, bọn họ thực mau liền rời đi cái này địa phương, đi Xích Nguyệt động phủ. Nàng động phủ liền ở Anh Linh quả phụ cận không xa, bọn họ trở về thời điểm không gian cái khe còn không có hoàn toàn khép kín, biến thành rất nhiều thật nhỏ khe hở. Bọn họ tiểu tâm tránh đi kia một mảnh khu vực, thực mau liền đến Xích Nguyệt động phủ. Nàng động phủ còn đâu trong sân động, bên trong có rất nhiều ngã rẽ, giống như mê cung giống nhau. Xích Nguyệt mang theo mọi người tới rồi nàng trụ địa phương, bởi vì nàng là yêu thú, chỗ ở bố trí đến thập phần đơn giản, chỉ ở trên tường được khảm không ít xinh đẹp khoáng thạch cùng tinh hoạch, nhìn rực rỡ lung linh. Xích Nguyệt ở trên đường thời điểm đã truyền âm dò hỏi qua Thanh Ly cũng không có nói ra Vân Giao cùng Long Tấn thân phận, lại nói cho nàng Vân Giao đan sư thân phận, còn được đến một cái đan sư truyền thừa, hơn nữa nói cho nàng, hắn sẽ cùng Vân Giao cùng nhau rời đi trời cao bí cảnh, hy vọng Xích Nguyệt cũng cùng hắn cùng nhau. Thậm chí còn mơ hồ nhắc tới, đi theo Vân Giao hôn về sau chỗ tốt tuyệt đối không ít. Xích Nguyệt tuy rằng còn có chút do dự, đối Vân Giao mấy người thái độ cũng đã hảo rất nhiều, bằng không nàng cũng sẽ không ở bọn họ tạm thời không có an toàn chỗ đặt chân thời điểm đề nghị làm cho bọn họ tới nàng động phủ. Mang theo mọi người vào động phủ, Xích Nguyệt liền đối với Vân Giao nói, ngươi đã là Thanh Ly bằng hữu, về sau chính là ta Xích Nguyệt bằng hữu. Hắn nói ngươi là đàn sư, một khi đã như vậy, Linh Anh quả ngươi hiện tại không cần cho ta. Nhưng là ta hy vọng ngươi luyện chế ra bổ anh đan sau có thể phân cho ta một phần. Vân Giao không có cự tuyệt, Xích Nguyệt rốt cuộc bảo hộ Linh Anh quả gần trăm năm, nàng tuy rằng ngoài ý muốn được đến Linh Anh quả, nhưng là Xích Nguyệt thái độ nếu như vậy thân thiện, nàng cũng làm không ra độc chiếm sự tình. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần luyện chế ra bổ anh đan ta sẽ phân cho ngươi một phần, bất quá ta không dám xác định bao lâu có thể luyện chế ra bổ anh đan. Chúng ta ở trời cao bí cảnh chung còn sẽ đãi hơn 4 năm thời gian. Nếu đến lúc đó còn không thể luyện chế ra bổ anh đan, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi sẽ rời đi trời cao bí cảnh sao? Vân Giao nói xong câu đó, liền rõ ràng nhận thấy được Thanh Ly cảm kích mà nhìn nàng một cái. Nàng hơi hơi mỉm cười, nàng không ngại giúp Thanh Ly nói chuyện, huống hồ, Xích Nguyệt thực lực cùng tính tình nàng đều thực vừa lòng, nếu có thể đem Xích Nguyệt đào đảm đương đồng bạn, nàng cớ sao mà không làm? Xích Nguyệt cũng không có một ngụm đáp ứng, nàng có chút do dự. Thượng một lần trời cao bí cảnh mở ra thời điểm, liền có yêu tộc người tìm được nàng hy vọng nàng có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, kia một lần nàng không có đồng ý nàng đã thói quen trời cao bí cảnh cái này địa phương, mà gặp được nhân loại đều làm nàng thập phần khinh thường, nàng không muốn đi cái kia tràn ngập nhân loại tu sĩ thế giới. Lúc này đây đồng dạng có yêu tộc tới khuyên nàng, khi đó Linh Anh quả còn không có thành thục, nàng không có đáp ứng, lại cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Không thể không nói, khi đó nàng là thật sự động tâm. Nhưng phàm là tu sĩ, mặc kệ cái gì chủng tộc, đều hy vọng thực lực có thể biến cường. Trời cao bí cảnh tuy hảo, lại rốt cuộc không phải lâu dài nơi. Nơi này yêu tu thực lực tối cao cũng bất quá là nguyên anh kỳ mà thôi. Xích Nguyệt trước kia không biết nguyên nhân, sau lại những cái đó yêu tu nói cho nàng, trời cao bí cảnh bất quá chỉ là tu chân giới trung hạ đẳng thế giới mà thôi, trừ này bên ngoài còn có trung đẳng trên thế giới trở thế giới. Những cái đó thế giới tu luyện tài nguyên không phải nho nhỏ trời cao bí cảnh có thể bằng được. Nàng nếu muốn tiếp tục tăng lên thực lực, nhất định phải rời đi trời cao bí cảnh, đi trước cao đẳng thế giới. Thanh Ly cùng Vân Giao nói làm nàng trong lòng càng thêm dao động, nàng thực thông minh, tuy rằng Thanh Ly không có nói rõ, lại đoán được Vân Giao thân phận tất nhiên không bình thường. Thanh Ly cha mẹ chính là bị nhân loại tu sĩ giết chết, nếu Vân Giao chỉ là một cái nhân loại bình thường tu sĩ, Thanh Ly đối nàng thái độ không có khả năng như vậy hữu hảo. Tuy rằng Thanh Ly làm che giấu, nàng vẫn là nghe ra hắn trong giọng nói đối Vân Giao cung kính. Xích Nguyệt trong lòng thực mau liền có so đo. Bất quá nàng cũng không có một ngụm đáp ứng xuống dưới, chỉ là nói, ta sẽ hảo hảo suy xét. Nói xong nàng nhìn ra Vân Giao đám người hiển nhiên coi chuyện nói, liền khách khí mà cáo từ đi ra ngoài, rời đi nơi này. Nàng vừa đi, Thanh Ly liền đuổi theo, liền không gian để lại cho Vân Giao đám người. 116 Dung Hoa Kết Anh. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly đi rồi, tận trời cùng Giản Ngôn liền gấp không chờ nổi mà dò hỏi khởi Vân Giao 5 năm tới trải qua. Lúc này đây nàng nói được tương đối kỹ càng tỉ mỉ, nhưng vẫn là che giấu một chút sự tình, tỉ như thân thế nàng, cùng với Bạch Ngọc Linh Phủ. Tuy rằng Giản Ngôn cũng không có biểu hiện ra khả nghi, nàng đối hắn vẫn là vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Biết được nàng đã luyện chế ra ngưng ánh đan, Dung Hoa hai mắt tức khắc sáng ngời, chờ mong mà nhìn về phía Vân Giao, đúng lý hợp tình mà mở miệng yêu cầu, có thượng phẩm nói cho ta một viên. Hắn lời này vừa nói ra, tận trời, Phương Củ cùng Giản Ngôn đồng thời xem thường hắn liếc mắt một cái. ngưng anh đan ở vân thương giới đã có thể so với Long Phượng Sừng Lân, liền tính là vân thương giới lợi hại nhất Lạc Nguyệt đan sư, mỗi lần luyện chế ngưng anh đan cũng là hạ phẩm cùng trung phẩm chiếm đa số, thượng phẩm thiếu đến đáng thương. Vân Giao mới vừa kim đan sơ kỳ, có thể luyện chế ra ngưng anh đan cũng đã đủ nghịch thiên, dung hoa thế nhưng mở miệng chính là thượng phẩm. Này yêu cầu cũng quá cao đi. Vân Giao lại vừa vặn có một viên thượng phẩm ngưng anh đan, nàng không có do dự, trực tiếp cho Dung Hoa. Hiện giờ bọn họ những người này nhất yêu cầu ngưng anh đan chính là Dung Hoa, những người khác tạm thời căn bản không dùng được, nếu Dung Hoa có thể tiến vào nguyên anh kỳ, về sau bọn họ sẽ càng thêm an toàn. Thanh Ly cùng Xích Nguyệt tuy rằng đều là nguyên anh kỳ, nhưng không thể không nói, so với bọn họ hai người, nàng đối Dung Hoa càng thêm tín nhiệm. Nếu Dung Hoa có thể thành công kết anh, đối với Thanh Ly cùng Xích Nguyệt cũng sẽ là một cái kinh sợ. Trên người nàng thứ tốt quá nhiều, thật sự không yên lòng tới. Tận trời ba người tuy rằng biết Vân Giao có thể luyện chế ra ngưng anh đan, nhưng là đều cho rằng nàng luyện chế bất quá là hạ phẩm ngưng anh đan, thấy nàng tùy tay liền lấy ra một viên thượng phẩm ngưng anh đan, ba người trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới. Giản luôn vẻ mặt khó có thể tin, nói lắp nói, này thật là thượng phẩm ngưng anh đan. Nói xong hắn lấy lòng mà chiều Dung Hoa cười cười. Dung lão đại, cho ta xem đi. Dung Hoa lạnh lùng mà liếc hắn một cái, căn bản không để ý tới hắn, chỉ là mở ra nút lọ bay nhanh mà nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái hắn liền xác định. Bên trong tuyệt đối là thượng phẩm ngưng anh đan, hơn nữa phẩm chất so cùng đẳng cấp còn muốn cao một ít. Hắn chưa bao giờ hoài nghi Vân Giao đan thuật. Hiện giờ nàng kế thừa đan sư truyền thừa, về sau ở luyện đan thượng thành tiểu chỉ sợ càng cao. Có như vậy trợ lực, hắn sao có thể đáp ứng đan kỳ môn mời chào. Giản luôn không có thể thấy thượng phẩm ngưng anh đan là bộ dáng gì. Ở nút lọ mở ra nháy mắt lại cảm nhận được bên trong truyền ra cường đại linh lực dao động. Kia cổ dao động tận trời cùng phương củ cũng đều cảm nhận được, có như vậy cảm thụ. Ba người không bao giờ hoài nghi, cái chai nhất định là thượng phẩm ngưng anh đan. Ý thức được điểm này, ba người nhìn về phía Vân Giao ánh mắt nháy mắt trở nên lửa nóng. Này thật sự quá nghịch thiên. Nàng mới kim đan sơ kỳ tu vi đi. Bất quá ngay sau đó bọn họ liền hồi tưởng khởi Vân Giao đã từng dùng ra màu cam ngọn lửa. Thậm chí liền màu tím thiên hỏa đều có thể đủ khống chế, liền lại đột nhiên cảm thấy Vân Giao có thể luyện chế ra thượng phẩm ngưng anh đan là thực bình thường sự tình. Giản Ngôn lập tức lấy lòng mà chiều Vân Giao cười rộ lên, Vân Lão Đại, ngươi nơi đó còn có hay không thượng phẩm ngưng anh đan, cho ta một viên chơi chơi thế nào? Nói xong còn mở ra bàn tay. Vân Giao trực tiếp khinh bỉ, ngươi nếu có thể cho ta thập phần ngưng anh đan tài liệu, ta liền cho ngươi một viên thượng phẩm ngưng anh đan chơi chơi. Nàng cố ý cắn trọng chơi chơi ba chữ. Nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Giản Ngôn. Nàng cực cực khổ khổ luyện chế ra tới đan dược, hắn thế nhưng tưởng lấy tới chơi. Giản Ngôn thân mình co rụt lại run lên. Không dám nhìn Vân Giao, ngược lại cầu cứu mà nhìn về phía tận trời. Ai ngờ tận trời so Vân Giao còn sinh khí, hắn đồng dạng trừng mắt nhìn Giản Ngôn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, ngươi đừng nói bậy, muội muội vất vả luyện chế đan dược như thế nào có thể đưa cho ngươi chơi, ngươi cho rằng ngươi là tiểu hài tử sao? Giản Ngôn nhìn về phía Phương Cử. Phương Cù lạnh lùng mà liếc hắn một cái, khinh bỉ nói, xứng đáng. Đứng ở Vân Giao trên vai A Bảo lập tức cười nhạo nói, ha ha ha, xứng đáng xứng đáng. Ngươi cho rằng chủ nhân luyện đan thực dễ dàng sao? Hừ, Giản Ngôn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, thật sự quá mất mặt. Hắn như thế nào lại đột nhiên đầu góc nước vào nói ra câu nói kia đâu? Nếu hắn hiện tại thật sự có thể có một viên thượng phẩm ngưng anh đan, hắn nhất định thật cẩn thận mà cung lên. Vân Giao xem hắn đáng thương, nói, thượng phẩm ngưng anh đan không có, bất quá ta có thể cho ngươi một viên thượng phẩm ngưng kim đan, ngươi nỗ lực lên, tranh thủ rời đi trời cao bí cảnh phía trước kết ra kim đan. Giản Ngôn lập tức kinh hỉ mà kêu lên, thật sự, thượng phẩm ngưng kim đan, cho ta. Vân Giao không nói chuyện, trực tiếp ném cho hắn một cái bình ngọc. Bình ngọc thả một viên thượng phẩm ngưng kim đan. Tuy rằng nàng cũng không tin tưởng Giản Ngôn, cũng còn không rõ ràng lắm Giản Ngôn đi theo bọn họ mục đích. Bất quá hắn phía trước cũng ra không ít lực, lại theo lâu như vậy, Vân Giao không ngại cho hắn một viên thượng phẩm ngưng kim đan, dù sao nàng rất nhiều. Đến nỗi ngưng anh đan. Vậy muốn xem Giản Ngôn về sau biểu hiện. Chỉ cần hắn không có vấn đề, hơn nữa thiệt tình lấy bọn họ đương bằng hữu, nàng cũng sẽ đem hắn trở thành bằng hữu. Giản Ngôn nguyên bản còn có chút không thể tin được, mắt thấy Vân Giao vứt tới bình ngọc hắn theo bản năng mà tiếp nhận, sau đó gấp không chờ nổi mà mở ra nút lọ, xác định bên trong thật là một viên thượng phẩm ngưng kim đan. Giản Ngôn trên mặt nháy mắt tràn ra một trương đại đại ngây ngô cười. A Bảo khinh thường nói, ngốc đã chết, nước miếng đều chảy ra. Giản Ngôn nghe vậy lập tức luống cuống tay chân mà đem bình ngọc thu lên, sau đó xoa xoa khỏe miệng. Bất quá, nơi nào có nước miếng? Hắn bất mãn mà trừng hướng A Bảo. A Bảo đắc ý mà hừ một tiếng, đột nhiên hướng hắn truyền âm nói, chủ nhân thương yêu nhất ta, ngươi tốt nhất hiện tại liền bắt đầu định bợ ta, nếu là ta cao hứng nói không chừng ta còn sẽ giúp ngươi nói lời hay, bằng không đến lời nói, hừ hừ. Giản luôn thực nghiêm túc mà nghĩ, lại nói, ta mới không tin ngươi. Nịnh bợ ngươi một cái phỉ cầu ta còn không bằng trực tiếp nịnh bợ Vân lão đại đâu. A Bảo nổi giận, cư nhiên dám mắng nàng là phỉ cầu. Nàng dáng người là mượt mà một chút kia thì thế nào? Kêu phúc hậu. Kêu châu tròn ngọc sáng. Kêu đáng yêu. Không hiểu thưởng thức đồ nhà quê. Còn tưởng lấy lòng nàng chủ nhân, xem nàng về sau như thế nào thu thập hắn. Mấy người không có nói lâu lắm, bởi vì Dung Hoa đã gấp không chờ nổi muốn kết anh. Bất quá kết anh động tinh thật sự quá lớn, nếu là đưa tới thế lực khác, kia bọn họ đã có thể nguy hiểm. Vân Giao do dự thật lâu, cuối cùng quyết định làm Dung Hoa tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ tĩnh thất trung bế quan. Bất quá nàng không có nói thẳng, chỉ nói biết một cái an toàn địa phương, chuẩn bị mang Dung Hoa đi nơi đó bế quan. Xích Nguyệt biết chuyện này sau liền nhớ tới Vân Giao trong tay viên cầu, bất quá Vân Giao nếu không chuẩn bị giải thích nàng cũng sẽ không trực tiếp hỏi. Vân Giao lại chuẩn bị đi trước gấp không gian, nơi đó mặt còn có không ít linh dược. Bởi vì không có thành thục nàng cũng không có động những cái đó linh dược. Bất quá hiện giờ nàng Bạch Ngọc Linh Phủ công chính hảo có một khối dược điển, có thể đem nơi đó linh dược di tài đi vào. Cho nên nàng trước mang theo Dung Hoa đi gấp không gian, có Long Tấn hỗ trợ, đi vào thập phần dễ dàng. Đi vào lúc sau, Dung Hoa đối với tình huống bên trong thế nhưng một chút cũng không hiếu kỳ, thái độ thập phần tùy ý. Vân Giao đem hắn đưa vào tĩnh thất trung bế quan, lại cho hắn chuẩn bị cũng đủ linh thạch, lúc sau liền bắt đầu khổng lồ di tài công tác. Gấp không gian trung linh dược không ít, muốn toàn bộ di tài tiến Bạch Ngọc Linh Phủ cũng không nhẹ nhàng. Vân Giao di tài xong thời điểm, Dung Hoa cũng xuất quan. Vân Giao thấy hắn lại đột nhiên sửng sốt, trước kia thời điểm Dung Hoa trên người còn phi thường có khí thế, hiện giờ sở hữu khí thế thế nhưng toàn bộ nội liễm, một chút đều nhìn không ra tới, cho người ta một loại vô hại ảo giác. Vân Giao theo bản năng hỏi, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Dung Hoa lại tựa hồ đối với chính mình hiện tại trạng thái thập phần vừa lòng. Hắn thậm chí giơ lên một cái sán lạn đến cực điểm tươi cười, thế nào? Có phải hay không làm người cảm thấy thực vô hại? Trong ánh mắt lại lập lòe tính kế quang. Vân Giao nháy mắt đã hiểu, Dung Hoa đây là chuẩn bị hố người A. Vân Giao lập tức nóng lòng muốn thử hỏi, ngươi làm như thế nào được? Dung Hoa không có tàng tư, trực tiếp đem phương pháp nói. Vân Giao cẩn thận suy nghĩ một lần, đi học Dung Hoa đem chính mình khí thế hoàn toàn ẩn tăng rồi, thậm chí còn đem tu vi ngụy trang thành trúc cơ sơ kỳ. Dung Hoa sắc mặt hơi đổi. Nhắc nhở nói, đan kỳ môn người đã biết ngươi là kim đan sơ kỳ tu vi. Liên tính ngụy trang cũng vô dụng. Vân Giao lại nói, dù sao những người khác không biết, những người đó cũng sẽ không nơi nơi tuyên truyền ta tu vi. Thật sự quá không biết xấu hổ. Dung Hoa có chút không được tự nhiên mà khụ một tiếng, quay đầu nhìn về phía dược điển, phát hiện bên trong linh dược đều đã không thấy, chỉ còn lại có linh tuyển trung kia một gốc cây hoa sen còn không có động. Hắn nói, đây là lục cấp linh dược ngàn cánh liên, đáng tiếc còn không có nở hoa. Nó chỉ có thể sinh trưởng ở linh tuyển trung, đáng tiếc. Vân Giao cũng cảm thấy đáng tiếc, bất quá nàng thu hoạch đã không ít, bất quá thở dài một tiếng liền mang theo Dung Hoa rời đi cái này địa phương. Hai người vừa mới đi ra ngoài, liền thấy đã canh giữ ở bên ngoài tận trời cùng Phương Cụ, sắc mặt biến đổi, Vân Giao hỏi, các ngươi như thế nào tới? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Tận trời cùng Phương Cụ nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, chúng ta vừa mới được đến một tin tức, trời cao bí cảnh Tây Bắc khu vực có một cái di phủ. Không ít thế lực người đều chuẩn bị vào xem. Vân Giao càng thêm kinh ngạc, lại là di phủ. Bất quá tin tức này tận trời cùng Phương Cụ là làm sao mà biết được. Nàng hỏi ra chính mình nghi hoặc, tận trời liền nói, là bởi vì Xích Nguyệt. Các ngươi rời đi sau không bao lâu, yêu tộc người tiến đến mượn sức Xích Nguyệt, vì mượn sức nàng, bọn họ nói ra bí mật này, muốn cho Xích Nguyệt gia nhập bọn họ cùng nhau đi vào. Dung Hoa cười lạnh nói, xem ra bọn họ nhìn chúng Xích Nguyệt thực lực, hơn nữa ta hoài nghi. Bọn họ cố ý lộ ra tin tức này cấp Xích Nguyệt, cái kia di phủ khẳng định có vấn đề. Vân Giao không có kinh nghiệm, hiếu kỳ nói, có cái gì vấn đề? Nàng chỉ có tiến nhập quá một cái di phủ, vẫn là trực tiếp bị truyền tống đi vào, căn bản không ý thức được giống nhau di phủ sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Dung Hoa nói, nếu bọn họ có vạn toàn nắm chắc, lại sao lại đem tin tức này nói cho Xích Nguyệt làm nàng đi phân một ly canh? Xích Nguyệt chính là có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nếu nàng thật sự gia nhập, yêu tộc ích lợi sẽ giảm rất nhiều. Trừ phi nơi đó rất nguy hiểm, bọn họ căn bản không nắm chắc đi vào, mới có thể bất đắc dĩ nói cho Xích Nguyệt, dù hoặc nàng gia nhập. Những người khác nghe xong đều cảm thấy có đạo lý, tận trời sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, những cái đó yêu tộc cũng không phải là nói như vậy. Bọn họ nói bên trong ẩn giấu rất nhiều bảo vật, đối bên trong nguy hiểm lại một chữ chưa đề. 117 lại gặp mặt. Tận trời lời này vừa nói ra, Vân Giao cùng Dung Hoa cũng đều thay đổi sắc mặt. Đối phương làm như vậy hiển nhiên là cố ý lợi dụng Xích Nguyệt, thủ đoạn cũng quá mức đê tiện điểm. Vân Giao nói, chúng ta hiện tại liền trở về, dư lại nói trên đường lại nói. Tận trời đám người không có dị nghị, đoàn người lập tức bước lên phi kiếm hướng Xích Nguyệt động phủ mà đi. Trên đường, Vân Giao hỏi, ca, Xích Nguyệt là cái gì tính toán? Nàng trong lòng suy đoán Xích Nguyệt hẳn là chuẩn bị cùng bọn họ đứng ở một bên, bất quá vẫn là tưởng hướng tận trời chứng thực. Tận trời nói được cùng nàng suy đoán đến không sai biệt lắm, hắn nói, yêu tộc người tựa hồ là quyết tâm muốn nàng gia nhập, vẫn luôn không chịu đi, Xích Nguyệt sấn bọn họ không chú ý nói cho ta tin tức này, để cho ta tới tìm các ngươi. Nàng ý tứ là hy vọng cùng chúng ta cùng nhau hành động, muốn hỏi một chút các ngươi đối cái kia gì phủ có ý kiến gì. Vân Giao gật gật đầu, xem ra Xích Nguyệt là động tâm. Cũng khó trách, nàng tuy rằng có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng là bởi vì vẫn luôn ngốc tại trời cao bí cảnh trung, trong tay kỳ thật thứ tốt cũng không nhiều, nếu thật sự có như vậy một cái tàng đầy bảo vật di phủ, nàng tự nhiên tưởng vào xem. Vân Giao kỳ thật đoán được cũng không toàn đối, Xích Nguyệt sở dĩ sẽ tưởng tiến di phủ nhìn xem, kỳ thật là bởi vì nàng đã quyết định chủ ý muốn đi theo Vân Giao bọn họ cùng nhau rời đi trời cao bí cảnh. Chỉ là xuất phát từ đối bên ngoài xa lạ thế giới sợ hãi, nàng hy vọng đi ra ngoài phía trước có thể làm thực lực của chính mình trở lên một tầng. Cho nên nghe nói có như vậy một cái di phủ, nàng mới tưởng vào xem. Vân Giao bọn họ tốc độ một chút không chậm, bất quá bởi vì đường xá xa xôi, bọn họ hoa nửa tháng mới về tới Xích Nguyệt động phủ. Chỉ là đi vào lúc sau, Vân Giao cùng Dung Hoa lại thấy một cái không tưởng được người. Thế nhưng là lúc trước bọn họ rời đi Đan Kỳ môn sau gặp được Mầu Văn Mãng yêu Thải Ngọc. Khi đó, Thải Ngọc thực lực cao cường. Muốn giết chết Vân Giao liền cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản, căn bản không có đem Vân Giao để vào mắt. Nhưng là Vân Giao rời khỏi sau, hắn lại phái ra một cái cự xà muốn giết chết Vân Giao. Vân Giao không cẩn thận bị cự xà nuốt vào trong bụng, trời xui đất khiến bị đưa tới Thải Ngọc hang ổ, kết quả nàng không chỉ có dùng hỏa linh phủ trọng thương Thải Ngọc, còn cướp sạch Thải Ngọc động phủ. Hơn nữa đem khắc có linh hồn ấn ký ánh trăng kiếm lưu tại Thải Ngọc trong động phủ. Thải Ngọc trở về thời điểm không có bắt được Vân Giao, lại bởi vì ánh trăng kiếm bị Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ tìm tới cửa tới, hai bên vung tay đánh nhau, cuối cùng Thải Ngọc xà binh toàn bộ bỏ mình. Thải Ngọc cũng trọng thương không địch lại chật vật đào tẩu. Từ đó về sau, hắn liền hận thượng Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ, cùng với Vân Giao cùng Dung Hoa. Lúc trước ở trời cao bí cảnh nhập khẩu thời điểm hắn thấy hai người nháy mắt nghĩ đến chính là như thế nào trả thù, đáng tiếc tiến vào trời cao bí cảnh sau vẫn luôn không gặp gỡ hai người, làm hắn đầy ngập hận ý đều không chỗ phát tiết. Hiện giờ, hắn rốt cuộc lại thấy bọn họ. Bởi vì Dung Hoa cố tình thu liễm khí thế lại đem tu vi ngụy trang thành kim đan hậu kỳ, Vân Giao còn lại là trúc cơ sơ kỳ. Thải Ngọc thấy bọn họ hai người thời điểm cũng không biết tình hình thực tế, trong lòng thập phần đắc ý. Lúc này đây, hắn rốt cuộc có thể báo thủ. Xích Nguyệt thấy hai người tu vi khi lại là chấn động, bất quá lại xem hai người chấn định tự nhiên sắc mặt, nàng liền biết đây là bọn họ cố ý thức được điểm này. Xích Nguyệt liền nhịn không được thầm thở dài một tiếng hai người vô sỉ. Nhân tiện yên lặng ai điếu một tiếng đầy mặt âm ngoan đắc ý Thải Ngọc. Nàng theo bản năng cảm thấy, người này muốn xui xẻo. Đồng thời yên lặng hạ quyết tâm. Về sau kiên quyết không đắc tội Vân Giao cùng Dung Hoa. Thải Ngọc không biết tình hình thực tế, theo bản năng cho rằng hai người những năm gần đây tu vi vẫn luôn không chướng, trong lòng một trận khoái ý, nhịn không được nói, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Hắn cười đến vũ mị, trong ánh mắt lại là tràn đầy ác ý. Vân Giao hơi hơi mỉm cười, giả ngu nói, chúng ta gặp qua sao? Thải Ngọc mày nhăn lại, hung hăng mà trừng mắt Vân Giao. Nàng thế nhưng còn dám làm bộ không quen biết hắn, cho rằng như vậy là có thể chạy thoát vừa chết. Mơ tưởng. Thải Ngọc nhắc nhở nói, chúng ta đương nhiên gặp qua, liền ở Đan Kỳ môn cách đó không xa, chẳng lẽ ngươi đã quên. Vân Giao một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cuối cùng lại nói, vẫn là không nhớ tới, phỏng chừng là ngươi gương mặt này lớn lên quá lớn chúng, cho nên ta không nhận ra tới. Những người khác nghe vậy sôi nổi thay đổi sắc mặt, cái gì là trợn mắt nói dối. Đây là. Thải Ngọc lớn lên như vậy có cá tính, nàng thế nhưng còn nói hắn bộ dáng đại chúng. Có đại chúng thành như vậy sao? Xích Nguyệt yên lặng quay mặt đi. Thải Ngọc sắc mặt nàng quả thực đều không đành lòng lại xem đi xuống. Thải Ngọc mặt vô cùng vặn mẹo, xa yêu nhất tộc cơ hồ đều lớn lên thực mỹ mạo, Thải Ngọc càng là vẫn luôn lấy chính mình bộ dáng vì ngạo. Hiện giờ, thế nhưng có người dám nói hắn giải quá một trương đại chúng mặt. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn không thể nhịn được nữa. Hắn cười giữ tận nói, ta nếu là cảm thấy ngươi mặt lớn lên thực độc đáo, chuẩn bị đem ra lột xuống dưới lưu cái kỷ niệm. Ngươi nói thế nào? Xích Nguyệt lại đột nhiên đứng dậy, che ở Vân Giao trước mặt, đối Thải Ngọc nói, nơi này là ta địa phương, bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi tốt nhất bình tĩnh một chút, nơi này cũng không phải là ngươi tùy tiện dương oai địa phương. Thải Ngọc cấm ngoan mà trừng mắt Xích Nguyệt, cái này đáng chết nữ nhân. Rõ ràng là bọn họ yêu tộc, cư nhiên khuỷu tay quẹo ra ngoài, cùng những cái đó ghê tởm nhân loại làm ở bên nhau. Thật là mất hết xà yêu nhất tộc thể diện. Hắn sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng nghĩ đến kế hoạch của chính mình, chỉ phải đem đầy ngập hận ý cưỡng chế đi xuống. Đối Vân Giao nói, lần này tính các ngươi gặp may mắn. Vì kế hoạch, hắn hiện tại còn không thể đắc tội Xích Nguyệt, báo thù sự tình chỉ có thể chờ về sau. Cái này làm cho Thải Ngọc thập phần bất mãn, hắn tìm hai người kia lâu như vậy, hiện giờ thật vất vả gặp, thế nhưng bị Xích Nguyệt cấp ngăn trở. Đáng chết nữ nhân. Chờ hắn tiến vào di phủ, nữ nhân này liền không còn có giá trị lợi dụng. Hắn bay nhanh mà quét Xích Nguyệt liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt, đem sở hữu hận ý giấu ở đáy mắt, không lộ ra một chút ít. Hắn chờ nổi. Tiếp theo hắn lại hỏi, Xích Nguyệt đại nhân, ngươi quyết định cùng chúng ta hợp tác rồi sao? Xích Nguyệt gật gật đầu, ta đích xác đã quyết định. Thải Ngọc nghe vậy vui vẻ, nhưng mà không đợi hắn tiếp tục cao hứng, Xích Nguyệt đã tiếp tục nói, ta quyết định cùng bọn họ hợp tác, ngươi trở về đi. Thải Ngọc bất mãn, sắc mặt nháy mắt biến đổi, nhắc nhở nói, Xích Nguyệt đại nhân, ngài đừng quên, ngài chính là yêu tộc người, chẳng lẽ ngài thật sự muốn phản bội yêu tộc cùng những nhân loại này cấu kết? Xích Nguyệt nguyên bản xem ở cùng Thải Ngọc đều là xà tộc phân thượng mới không muốn làm hắn đem Vân Giao cùng Dung Hoa đắc tội đến quá độc ác, miễn cho kết cục thê thảm. Nàng không nghĩ tới, chính mình xuất phát từ hảo tâm, Thải Ngọc lại đem nàng cấp hạ thượng. Thậm chí còn nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nàng liền trực tiếp lạnh mặt, ngữ khí cũng trở nên phi thường không khách khí, ta và các ngươi nhưng không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi trở về đi, ta sẽ không theo các ngươi hợp tác. Thải Ngọc không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả. Hắn khó có thể tin mà nhìn Xích Nguyệt, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Lại thấy Xích Nguyệt đầy mặt không kiên nhẫn, hắn mở người, cuối cùng chuyển qua ánh mắt tàn nhẫn mà trường hướng Vân Giao cùng Dung Hoa. Đều là bởi vì bọn họ. Vốn dĩ Xích Nguyệt đối thái độ của hắn vẫn là tương đối hiền lành, phía trước cũng có cùng bọn họ hợp tác ý tứ, chính là hai người kia một hồi tới, nàng thái độ thế nhưng liền hoàn toàn thay đổi. Hắn không nghĩ ra, hai người kia rốt cuộc có cái gì hảo. Mắt thấy sự tình đã tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi. Thải Ngọc chỉ phải lựa chọn rời đi, chỉ là trước khi rời đi, hắn đối Xích Nguyệt nói, Xích Nguyệt đại nhân, nếu ngươi hối hận, còn có thể tới tìm chúng ta. Xích Nguyệt khinh thường mà cười cười, không có trả lời. Thải Ngọc đi rồi, nàng liền đem chỉnh chuyện kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Nàng nói được so tận trời muốn kỹ càng tỉ mỉ đến nhiều, rốt cuộc lúc trước vội vàng, nàng chỉ là uống tận trời nói đơn giản tình huống. Nàng này vừa nói những người khác mới biết được, nguyên lai cái kia cái gọi là gì phủ nơi địa phương. Đúng là trời cao bí cảnh nguy hiểm nhất phong ba hải. Trong biển có đại lượng yêu thú, thực lực đáng sợ. Thậm chí còn, vẫn luôn có truyền thuyết, phong ba trong biển ở một cái giao long, tu vi đã tới rồi nguyên anh trung kỳ. Bọn họ này đó trên đất bằng yêu tộc trong tình huống bình thường căn bản sẽ không đi phong ba hải, bởi vì kia căn bản chính là một cái có đi mà không có về địa phương. Thải Ngọc tuy rằng nói được mơ hồ, nhưng mà Xích Nguyệt cũng không nốc, nàng thử vài lần, liền đoán được di phủ rất có thể liền ở phong ba hải bên trong. Nếu không nếu di phủ trung ẩn giấu như vậy nhiều bảo vật, những cái đó yêu tộc lại sao có thể vẫn luôn cũng chưa đi. Ngược lại tới nói cho nàng, làm nàng đi phân một ly canh. Nàng có thể ở trời cao bí cảnh trung sống nhiều năm như vậy, cũng không phải là ngốc tử. Vân Giao hỏi, như thế nào không nhìn thấy Thanh Ly? Bọn họ trở về lâu như vậy, Thanh Ly nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Thanh Ly đối Xích Nguyệt không phải cái kia ý tứ. Nói cách khác. Hắn như thế nào sẽ mặc kệ Thải Ngọc cùng Xích Nguyệt đại ở bên nhau? Sẽ không sợ Xích Nguyệt bị Thải Ngọc cấp quả chạy? Đến nỗi giản ngôn, nàng nhưng thật ra không lo lắng, theo tận trời theo như lời, thế nhưng là đang bế quan luyện công. Còn nói không kết đan liền không ra. Nghe nàng hỏi Thanh Ly, Xích Nguyệt trong lòng đột nhiên có chút khác thường, nàng nói, bọn họ lộ ra tin tức quá ít, Thanh Ly không yên tâm, liền đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nguyên lai là như thế này, khó trách nàng trở về thời điểm không nhìn thấy Thanh Ly thủ Xích Nguyệt. Nàng lại hỏi, có thể tìm hiểu ra tới sao? Xích Nguyệt gật gật đầu, tuy rằng không nhất định có thể tìm hiểu ra di phủ cụ thể tình huống, bất quá đối với tiến vào trời cao bí cảnh những cái đó thế lực tới nơi nào, đang làm gì, vẫn là có thể nghe được. Nói tới đây nàng rất là tự hào mà nói, chúng ta nơi này tin tức là truyền thật sự mau. Vân Giao liền nói, vậy chờ hắn trở về rồi nói sau. Ngươi thật sự tính toán đi vào. Xích Nguyệt gật đầu, không có phản bác, mà là thẳng thắn nói. Ta hy vọng thực lực có thể trở lên một tầng, lần này cơ hội ta không nghĩ buông tha, chẳng lẽ ngươi một chút hứng thú cũng không có. Nàng ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Vân Giao thấy nàng tươi cười, đột nhiên trong lòng dùng mình, ý thức được Xích Nguyệt tất nhiên là từ nàng thái độ đoán được cái gì. Xích Nguyệt nói được không sai, lúc này đây thật là ngàn năm một thở cơ hội, nơi đó mặt truyền thuyết cất giấu rất nhiều bảo bối, nếu nàng một chút hứng thú cũng không có, vậy quá mức khác thường. Nhất định sẽ làm người đoán ra cái gì. Vân Giao hiện tại tu vi tuy rằng tới rồi kim đan sơ kỳ, nhưng là đặt ở toàn bộ vân thương giới thậm chí trời cao bí cảnh đều vẫn là quá yếu, nàng căn bản không dám làm người biết trên người nàng hoài trọng bảo. Nàng quay đầu nhìn về phía tận trời đám người, đột nhiên hỏi, các ngươi có tính toán gì không? Tận trời, Phương Củ cùng Dung Hoa ba người sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, trong mắt lại rõ ràng nóng lòng muốn thử. Vân Giao tâm hơi hơi trầm xuống, xem ra lúc này đây liền nàng thế tất cũng muốn đi theo đi một chuyến. 118 tin tức. Thức mau, Thanh Ly liền đã trở lại, thậm chí còn mang về tới ba cái rất quan trọng tin tức. Đệ nhất, Di Phủ đúng là phong ba trong biển. Đệ nhị, rất nhiều thế lực đều nóng lòng muốn thử, yêu tộc đang ở mượn sức trời cao bí cảnh trung kim đan kỳ trở lên yêu thú. Đệ tam, phong ba trên biển hàng năm đều có sóng gió, một năm sau lại sẽ tiến vào bình tĩnh kỳ, thế lực khác chuẩn bị ở lúc ấy tiến vào phong ba hải. Nói cách khác, bọn họ tổng cộng chỉ có một năm thời gian tới chuẩn bị. Một năm thời gian không ngắn, nhưng cũng tuyệt đối không dài. Đặc biệt là đối tu sĩ mà nói, có đôi khi bất quá chỉ là chớp mắt công phu. Vân Giao thực mau liền có an bài, nàng nói, nếu mọi người đều muốn đi thử xem, như vậy này một năm thời gian chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu rất nhiều thế lực đều rào đi vào, lần này Di Phủ hành trình tất nhiên sẽ thập phần hung hiểm. Ta chuẩn bị tại đây đoạn thời gian nội nhiều luyện chế một ít tứ cấp trung hoàn đan cùng hồi nguyên đan, yêu cầu các ngươi hỗ trợ sưu tập tài liệu. Xích Nguyệt, Thanh Ly cùng Dung Hoa đều là nguyên anh sơ kỳ, bọn họ yêu cầu dùng cho chữa thương tứ cấp trung hoàn đan cùng khôi phục chân nguyên lực tứ cấp hồi nguyên đan. Vân Giao trên người chỉ chuẩn bị tam cấp tiểu hoàn đan cùng hồi nguyên đan, tứ cấp đan dược chỉ có lần trước luyện chế ngưng anh đan. Bọn họ nếu muốn đi vào Di Phủ, nay đó tứ cấp trung hoàn đan cùng hồi nguyên đan tự nhiên ắt không thể thiếu. Những người khác đều không có ý kiến, đặc biệt là Xích Nguyệt, Thanh Ly cùng Dung Hoa. Tứ cấp đan dược đúng là bọn họ yêu cầu đan dược. Sưu tập tài liệu bọn họ tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, sao có thể sẽ có ý kiến. Vân Giao cùng với lấy ra viên cầu, tìm ra tứ cấp trung hoàn đan cùng hồi nguyên đan đan phương, đem yêu cầu tài liệu ghi vào chỗ chống ngọc giản bên trong giao cho ba người làm cho bọn họ đi chuẩn bị. Tiếp theo còn nói thêm, ta lần này tới thời điểm vừa lúc mang theo không ít chỗ chống lá bừa. Các ngươi đem tài liệu mang về tới phía trước ta sẽ nhiều họa một ít linh phủ, chờ các ngươi đem tài liệu mang về tới. Còn cần các ngươi hỗ trợ đem này đó linh phủ rót đầy chân nguyên lực. Ba người đồng dạng không có ý kiến, trời cao bí cảnh không gian cũng không ổn định. Nguyên anh kỳ chiến đấu sẽ khiến cho không gian sụp đổ, thậm chí khả năng hủy diệt toàn bộ trời cao bí cảnh. Bọn họ tuy rằng tiến vào nguyên anh kỳ, thời điểm chiến đấu lại cần thiết khống chế công kích cường độ, cũng không thể phát huy ra sở hữu thực lực. Nếu có thể nhiều một ít tam cấp linh phủ, bọn họ là có thể có nhiều hơn thủ đoạn. Mấy người lại thương nghị một chút cụ thể tình huống. Đặc biệt là Xích Nguyệt cùng Thanh Ly. Bọn họ nhìn ngọc giản nội dung lúc sau liền chế tác một bức trời cao bí cảnh bản đồ. Bản đồ tương đối kỹ càng tỉ mỉ, mặt trên đánh dấu một ít bọn họ biết sở hữu tứ cấp linh dược vị trí. Bất quá hiện giờ khoảng cách Vân Giao bọn họ tiến vào trời cao bí cảnh đã qua mau 6 năm, rất nhiều linh dược hay không còn ở cũng không biết. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly chế tác hảo bản đồ, liền đem bản đồ giao cho Dung Hoa, Dung Hoa nhìn kỹ quá, đem bản đồ ghi tạc trong đầu. Lúc sau ba người liền ra động phủ. Dung Hoa ở động phủ ngoại thiết hạ phòng ngự trận pháp, đem toàn bộ động phủ che giấu lên, mới cùng mặt khác hai người cùng nhau rời đi. Bọn họ đi rồi, Vân Giao liền bắt đầu vẽ linh phủ. Nàng lúc trước từ Đa Bảo Lâu mua được linh phủ tập lục cũng không hoàn toàn. Chỉ ghi lại một ít cơ bản linh phủ, cũng may Vân Giao kế thừa viên cầu chung ghi lại một phần linh phủ bách khoa toàn thư, nội dung thập phần phong phú. Nàng dựa theo bên trong ghi lại linh phủ vẽ rất nhiều tam cấp linh phủ. Bởi vì tu vi tăng lên, Vân Giao hiện giờ lại họa tam cấp linh phù đã thập phần thuận buồm xuôi gió. Liên tính là xa lạ phù văn nàng cũng có thể đủ một lần thành công, chỉ là phẩm cấp tương đối thấp. Nàng vẽ linh phù lúc sau, tận trời liền phụ trách đem chân nguyên lực rót vào linh phù bên trong. 3 tháng lúc sau, đi ra ngoài thu thập tài liệu Xích Nguyệt, Thanh Ly cùng Dung Hoa lần lượt trở về. Bọn họ cơ hồ tìm khắp toàn bộ trời cao bí cảnh, chỉ trừ bỏ mấy cái nguy hiểm mảnh đất. Bởi vì đi đến quá muộn, rất nhiều linh dược đều bị thải đi rồi. Bất quá Dung Hoa cùng Thanh Ly biết Vân Giao có cái dược điển, đem không có thành thục linh dược cũng mang theo trở về. Xích Nguyệt bởi vì Thanh Ly dặn dò, đồng dạng mang theo như vậy một phần. Bất quá suy xét đến trời cao bí cảnh chung mặt khác yêu thú, bọn họ cũng không có đem sở hữu linh dược đều nhổ sạch, chỉ lấy trong đó một nửa. Tuy rằng thu hoạch cũng không nhiều, nhưng là cuối cùng cũng có thể thấu ra 30 phân tới, trong đó trung hoàn đan tài liệu thập phần. hồi nguyên đan tài liệu 20 phân. Bọn họ trở về thời điểm Vân Giao đã họa ra 3.000 chương tam cấp linh phủ, trong đó hạ phẩm linh phủ 100 chương, trung phẩm 500 chương, thượng phẩm 2.400 chương. Rót vào chân nguyên lực tổng cộng 500 chương, dư lại 2.500 chương còn chỉ là bán thành phẩm. Bọn họ trở về lúc sau. Vân Giao liền đem bán thành phẩm phân cho bọn họ, mang theo tài liệu tiếp tục bế quan. Nàng trước đem những cái đó còn chưa thành thục cây non di tải tiến dược điền bên trong, lại hướng dược điền bổ sung linh thạch, tiếp theo mới bắt đầu luyện chế tứ cấp trung hoàn đan cùng hồi nguyên đan. Chờ nàng xuất quan thời điểm đã là một tháng thời gian trôi qua. Sinh nguyệt ba người đã tiến vào nguyên anh kỳ, tốc độ không phải còn ở kim đan trung kỳ tận trời có thể bằng được. Một tháng thời gian, bọn họ đã rót đầy 1.500 chương linh phủ, tận trời tắc rót đầy 200 chương linh phủ, chỉ còn lại có 800 chương bán thành phẩm linh phủ. Vân Giao xuất quan lúc sau, ba người đồng thời dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Vân Giao lấy ra 6 chỉ bình ngọc, nói, đều ở chỗ này, ta tổng cộng luyện chế ra 285 viên tứ cấp đan dược, trong đó tứ cấp trung hoàn đan 81 viên, tứ cấp hồi nguyên đan 204 viên, mỗi một loại ta đều chia làm tam phân, các ngươi cầm đi đi. Ba người tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem qua lúc sau, liền phát hiện bên trong phần lớn là thượng phẩm đan dược, chỉ có số ít trung phẩm cùng hạ phẩm. Dung Hoa rất rõ ràng Vân Giao thực lực, nhưng thật ra không như thế nào kinh ngạc. Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly lại là sắc mặt biến đổi, lộ ra chấn động chi sắc. Bọn họ cũng đều biết, Vân Giao lấy kim đan sơ kỳ tu vi là có thể đủ luyện chế ra ngưng anh đan, tất nhiên là cái rất lợi hại đan sư, nhưng là bọn họ cũng chưa nghĩ đến, nàng thế nhưng lợi hại tới rồi trình độ như vậy. 30 phân tài liệu thành đan 285 viên, nay thành đan suất cũng quá cao đi. Hơn nữa, thế nhưng có như vậy nhiều thượng phẩm đan dược. Quả thực chính là cái quái vật. Hai người đồng thời nghĩ đến đan kỳ môn ngày đó uy hiếp, đồng thời liếc nhau, nở nụ cười. Vân Giao đan thuật như thế lợi hại, đan kỳ môn chính là cái giám, bọn họ có cái gì sợ quá. Còn không có người sẽ bán cho bọn họ đan dược, bọn họ căn bản không cần lấy lòng sao. Sinh Nguyệt lại lần nữa kiên định về sau muốn đi theo Vân Giao hôn ý tưởng, tu chân tuyệt đối không thể thiếu đan dược phụ trợ, cùng đan sư làm tốt quan hệ tuyệt đối ắt không thể thiếu. Vân Giao hiện tại mới kim đan sơ kỳ là có thể đủ có như vậy thành tựu, về sau chỉ biết càng thêm đáng sợ. Bọn họ căn bản không cần tuyển. Tam cấp đan dược còn có không ít, Vân Giao nhưng thật ra không cần đặc biệt luyện chế, lúc sau tất cả mọi người bế quan tu luyện. 7 tháng vội vàng mà qua, mọi người cùng nhau xuất quan. Lại có 1 tháng chính là phong ba hải bình tĩnh thời điểm, bọn họ hiện tại phải chạy tới nơi. Giản Ngôn cũng xuất quan, nhưng mà làm Vân Giao ngoài ý muốn chính là, hắn do dự lúc sau. Thế nhưng lựa chọn tiếp tục bế quan tu luyện, mà không phải đi theo Vân Giao bọn họ cùng đi sấm phong ba hải. Giản Ngôn cười khổ một chút, nói, nguyên bản ta hy vọng trong khoảng thời gian này có thể kết ra kim đan, như vậy là có thể đủ cùng các ngươi cùng đi sấm phong ba hải, đáng tiếc ta còn là không được. Nếu như vậy, ta nếu là đi chỉ biết cho các ngươi thêm phiền toái. Vân Giao tổng cảm thấy Giản Ngôn mục đích không bình thường, bất quá hắn hiện giờ nói ra như vậy một phen lời nói nhưng thật ra làm nàng xem trọng liếc mắt một cái. Mặc kệ hắn có phải hay không có không thể cho ai biết mục đích, ít nhất hắn có tự mình hiểu lấy. Nàng đối Giản Ngôn hảo cảm lại nhiều vài phần, nói, chúng ta đã hỏi tham qua, phong ba hải thập phần nguy hiểm, nơi đó rất có thể còn có một cái nguyên anh trung kỳ giao, chúng ta đến lúc đó rất có thể Úc còn không mang nổi mình Úc. Ngươi nếu như đi, chúng ta xác thật vô pháp chiếu cố đến ngươi. Giản Ngôn cũng rõ ràng điểm này, cho nên mới làm ra quyết định này. Hắn kỳ thật rất muốn đi vào thử thời vận, nhưng hắn càng thêm yêu quý chính mình mạng nhỏ. Tuy tiện tiến vào phong ba hải, hơi có vô ý chính là vạn kiếp bất phục. Vì an ủi hắn, Vân Giao cố ý làm một đốn phong phú bữa tiệc lớn. Giản Ngôn nguyên bản còn thập phần mất mát, thấy bữa tiệc lớn nháy mắt đem kia phân mất mát vứt tới rồi trên 9 tầng mây, ăn đến đầy mặt đều là ru. Ăn xong rồi còn đầy mặt lấy lòng mà đối Vân Giao nói, Vân Lão Đại, đến lúc đó tiến vào di phủ, có thể hay không thuận tiện giúp ta mang điểm đồ vật trở về. Vân Giao cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, ta không thể cùng ngươi bảo đảm. Bất quá nếu đến lúc đó có cơ hội, ta sẽ tranh thủ. Giản Ngôn lập tức vui vẻ mà nở nụ cười, không cần bảo đảm. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Ta tin ngươi. Hắn tươi cười sán lạ, ngữ khí chân thành tha thiết, Vân Giao nhìn hắn, đột nhiên có chút hoài nghi, người như vậy thật sự sẽ có không thể cho ai biết mục đích sao. Nàng có phải hay không quá đa nghi một chút. Bữa tiệc lớn lúc sau, Giản Ngôn lại lần nữa bế quan, dư lại người tắc toàn bộ rời đi Xích Nguyệt Động Phủ, hướng phong ba hải mà đi. Trước khi rời đi, Dung Hoa đồng dạng ở động phủ ngoại bố trí phòng ngự trận pháp. Phong ba hải ở vào trời cao bí cảnh tây bắc khu vực, hải vực mở mang. Từ xa nhìn lại chính là màu xanh thẳm một mảnh, mỹ lệ đến làm nhân tâm say. Vân Giao bọn họ đến thời điểm phong ba trên biển sóng gió còn không có đỉnh, có thể thấy sóng gió quay cuồng không ngừng, rộng lớn mạnh mẽ. Nhưng mà vào lúc sau, lại chỉ có thể cảm giác được gặp vào trước mặt tràn đầy túc sát, lạnh thấu xương phong cơ hồ muốn đem người xé nát. Bọn họ là cuối cùng một đám tới, chờ bọn họ đến thời điểm, sở hưu tiến vào trời cao bí cảnh thế lực cơ hồ đều đã tới rồi. Ngự kiếm môn, đan kỳ môn này đó nhất lưu thế lực chiếm cứ vị trí tốt nhất, thế lực khác tắc từng người chiếm cứ một khối địa phương. Bọn họ phân bố rất có ý tứ, Vân Giao liếc mắt một cái liền nhìn ra, trung loại nhỏ thế lực cơ hồ đều kết minh. Đi vào nơi này người không ít, nhưng mà cùng lúc trước tiến vào trời cao bí cảnh nhân số so sánh với, lại cơ hồ thiếu 1/3. Vân Giao không biết những người đó là không có tới, vẫn là đã chết. Nàng duy nhất biết đến là, bọn họ đi vào nơi này lúc sau, tất cả mọi người đối bọn họ đề phòng cùng bài xích. Tất cả mọi người đang xem bọn họ, sau đó có người bắt đầu thọc gậy bánh xe. Yêu tộc dẫn đầu đứng lên, nhìn Xích Nguyệt cùng Thanh Ly sang sảng mà cười nói, nhị vị rốt cuộc tới, chúng ta đã chờ các ngươi thật lâu. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly đều là sửng sốt, không nghĩ tới bọn họ lúc trước đều cự tuyệt đến như vậy rõ ràng, đối phương thế nhưng còn có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới, này ra mặt cũng quá dày đi. 119 ác ý. Yêu tộc dẫn đầu Cố Tình Kỳ hảo làm Xích Nguyệt cùng Thanh Ly thập phần ngoài ý muốn, nhưng mà nghĩ đến Thải Ngọc, hai người thái độ liền trở nên thập phần lãnh đạm. Thanh Ly là bất mãn Thải Ngọc vẫn luôn dây dưa Xích Nguyệt, Xích Nguyệt còn lại là bất mãn Thải Ngọc cảnh cáo. Nàng thậm chí lãnh đạm mà mở miệng nói, các hạ chắc là nhận sai người, chúng ta cũng không phải là các hạ phải đợi người. Kia dẫn đầu trên mặt tươi cười cứng đờ, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt tàn nhẫn, tiếp theo sờ sờ bóng lưỡng đầu trọc, nở nụ cười hàm hậu lên, xem ra là ta nhận sai, nhị vị nói vậy cũng là vì di phủ mà đến đi, có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta. Hắn rất là mơ ước Xích Nguyệt cùng Thanh Ly tu vi, cho dù hai người thái độ lãnh đạm, như cũng không cam lòng mà muốn mượn sức bọn họ. Không đợi Xích Nguyệt mở miệng, Thanh Ly liền trực tiếp cự tuyệt, không cần, chúng ta không thân. Ngữ khí phi thường không khách khí, thậm chí liền che giấu đều không muốn. Đối với thái độ của hắn Xích Nguyệt rất là bất đắc dĩ mà thở dài, lại một chút trách cứ ý tứ cũng không có, ngược lại thập phần dung túng. Dẫn đầu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, rồi sau đó trong mắt chuyển động, nhìn về phía Xích Nguyệt cùng Thanh Ly bên người nhân loại tu sĩ. Trên mặt hắn tuy rằng còn duy trì hàm hậu tươi cười, trong lòng lại thực sự giận không thể át. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly thân là yêu tộc không muốn gia nhập bọn họ cũng liền thôi, cư nhiên cùng nhân loại quẹ với nhau. Lúc này hắn còn không biết, bị hắn cho rằng là nhân loại Vân Giao kỳ thật chẳng qua là cái nửa yêu. So sánh với yêu tộc đội ngũ tức giận, thế lực khác lại là nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Yêu tộc đội ngũ sở nhất khổng lồ, thực lực cũng nhất mạnh mẽ. Mỗi người đều ở kim đan kỳ trở lên. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly đã là nguyên anh sơ kỳ yêu thú, nếu là lại gia nhập đi vào, yêu tộc đội ngũ thực lực bằng không đại trướng. Thế lực khác đã có thể phân không đến nhiều ít chỗ tốt rồi. Ngự kiếm môn Văn Anh đám người thấy Vân Giao đoàn người lại thập phần ngoài ý muốn, bọn họ thế nhưng không chết. Chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi? Đan kỳ môn thủ đoạn khi nào trở nên như thế ôn nhu? Văn Anh đám người lập tức chiều đan kỳ môn người nhìn lại, liền thấy từ Vân Giao đoàn người sau khi xuất hiện, Lạc Nguyệt đám người sắc mặt liền trở nên thập phần khó coi. Đặc biệt là Lạc Nguyệt. Nhìn về phía Vân Giao ánh mắt quả thực là che giấu không được tham lam cùng hận ý. Văn Anh trong lòng nhảy dựng, đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ bọn họ rời khỏi sau, đan kỳ môn người cũng không có được đến Vân Giao trên người đồ vật. Nói cách khác, Linh Anh quả cùng bảo vật đều còn ở Vân Giao trên người. Văn Anh tâm tư quay nhanh, lập tức có quyết định. Hắn đứng lên cao giọng nói, tận trời, các ngươi mau tới đây đi. Văn Anh trên mặt treo vừa lòng tươi cười. Vân Giao thật sự cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Chờ tới rồi phong ba hải, hắn nhất định phải nhân cơ hội lấy ra Vân Giao trên người bảo bối. Đến nỗi Hồng Tu phân phó, Văn Anh cùng lắm thì liền nói Vân Giao không cẩn thận chết ở phong ba trong biển, chẳng lẽ Hồng Tu còn sẽ vì một cái kim đan sơ kỳ tiểu nha đầu giận chó đánh mèo hắn. Chỉ cần được đến Vân Giao trên người đồ vật, lại từ Lạc Nguyệt trong tay được đến Ngưng Anh đan kết ra Nguyên Anh, hắn cần gì phải lại sợ Hồng Tu. Văn Anh đánh đến một tay hảo bản tính, lại cũng đến xem người khác có chịu hay không dựa theo hắn bước đi tới đi. Tận trời trực tiếp cự tuyệt Văn Anh, hắn nói, đệ tử thực lực thấp kém, liền không cho trưởng lao thêm phiền toái. Hắn nói xong thân thể đi phía trước vừa đứng, chắn Văn Anh nhìn về phía Vân Giao tham lam ánh mắt. Tận trời ngữ khí bình đạm. Trong lòng lại hận không thể giết Văn Anh. Hắn sao lại nhìn không ra Văn Anh tính toán. Cũng dám mơ ước hắn muội muội, quả thực si tâm vọng tưởng. Dung Hoa đột nhiên nâng lên mí mắt bay nhanh mà nhìn Văn Anh liếc mắt một cái, sau đó bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, chỉ là khỏe miệng giơ lên một tia lạnh băng độ cung. Hắn sẽ làm những người này biết, đánh người của hắn chủ ý, sẽ là cái gì kết cục. Vân Giao đồng dạng nhìn ra Vân Anh ác ý, nàng châm chọc mà cười cười, một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngự kiếm môn những người này là cái gì đức hạnh, nàng đã sớm kiến thức qua. Mặc kệ là Vân Anh vẫn là ngự kiếm môn những người khác, chỉ cần đã trải qua lúc trước kia chuyện, không phải ngốc tử đều có thể đủ đoán ra đan kỳ môn không có ở bọn họ trên người chiếm được cái gì tiện nghi. Bất quá, những người này lại xem nhẹ một cái chuyện rất trọng yếu. Đan kỳ môn chính là có Nguyên Anh trung kỳ Lạc Nguyệt, liền đan kỳ môn cũng chưa ở trên người nàng chiếm được tiện nghi, chỉ bằng ngự kiếm môn những người này, cũng dám đánh nàng chủ ý. Nam mơ. Vân Giao nhận thấy được vài đạo ánh mắt bắn về phía chính mình, nàng mỉm cười nhất nhất xem qua đi. Thế nhưng thấy không ít người quen. Thái Ngọc, Cảnh Việt, Nguyễn Linh Vân, Lạc Nguyệt, Khúc Phương Phỉ cùng Dung Chiêu. Dung Chiêu biểu tình tương đương phức tạp, làm Vân Giao có chút ngoài ý muốn. Khúc Phương Phỉ nhìn Vân Giao, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia tính kế, trên mặt lại dơ lên một mặt kinh hỉ tươi cười. Vân Giao, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm rồi. Ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá, mấy năm nay ta lo cho ngươi muốn chết. Nàng biểu tình chân thành tha thiết, trên mặt kinh hỉ một chút cũng không giống như là làm bộ. Những người khác nghe vậy, lập tức đoán ra hai người kỳ thật nhận thức. Đây đúng là Khúc Phương Phỉ muốn. Nàng hiện giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cho nên thấy Vân Giao tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ sau, nàng nháy mắt liền có quyết định, nàng muốn trả thù Vân Giao. Muốn đem Vân Giao lúc trước gây cho nàng vũ nhục trăm ngàn lần mà còn trở về. Nàng thực thông minh, Lạc Nguyệt trên mặt giữ tợn không chút nào che giấu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạc Nguyệt hận không thể giết Vân Giao. Bất quá đại đình người xem dưới, hắn muốn sát Vân Giao cũng yêu cầu một cái đường hoàng lấy cớ mới được. Hiện giờ, nàng liền cho hắn lấy cớ này. Khúc Phương Phỉ nghĩ đến đây, tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, nàng khẽ mở miệng thơm, đang chuẩn bị ở lơ đãng gian để lộ ra Vân Giao giết Vạn Nguyệt Lâm sự thật. Vân Giao lại đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Vân Giao tuy rằng không biết Khúc Phương Phỉ muốn nói cái gì, nhưng là Khúc Phương Phỉ một mở miệng, nàng liền biết nữ nhân này tuyệt đối không có hảo tâm. Vì thế nàng bay nhanh mà nói, ngươi xác thật hẳn là lo lắng. Lúc trước ngươi hại chết Vạn sư tỷ bị ta không cẩn thận thấy thời điểm muốn giết ta diệt khẩu, kết quả ta may mắn đào thoát, mấy năm nay nhất định thực bất an đi. Vân Giao trực tiếp ném xuống một cái trọng bằng bom, đem Khúc Phương Phỉ hoàn toàn cấp tạc gốc. Nàng hại chết Vạn Nguyệt Lâm. Nàng chỉ là sửng sốt một cái trước mắt, liền lớn tiếng phản bác nói, Vân Giao, ngươi như thế nào có thể ngậm máu phun người. Thanh âm quá mức sắc nhọn, ngược lại cho người ta một loại có tật giật mình ảo giác. Rất nhiều người đều đem ánh mắt bắn về phía Khúc Phương Phỉ cùng Vân Giao, muốn nhìn một chút các nàng rốt cuộc sướng chính là cái gì diễn. Hiện giờ phong ba hải phong ba còn không có đình chỉ, bọn họ không có gì sự tình nhưng làm, mừng rỡ xem diễn tống cổ thời gian. Khúc Phương Phỉ thực mau liền ý thức được chính mình sai lầm. Vì thế nàng sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần ủy khuất, trong mắt cũng bịt kín hơi nước, trong suốt nước mắt treo ở khóe mắt, dục lạc không rơi, nàng nghẹn ngào, thanh âm giống như chim hoàng oanh, lúc trước rõ ràng là ngươi giết Vạn Nguyệt Lâm sư tỷ, bị ta thấy một màn này lúc sau còn tưởng đối ta ra tay, sau lại thậm chí đuổi theo ta về đến nhà còn bị thương ta phụ thân. Bí mật này ta vẫn luôn giấu ở trong lòng không dám nói cho người khác, chính là ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ ngậm máu phun người vu oan ta, Vân Giao. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Nếu không phải cha ta, các ngươi một nhà đã sớm đã chết, ngươi như thế nào có thể lấy oán trả ơn? Vân Giao không có đánh gãy nàng, chờ nàng nói xong, đan kỳ môn người đều dùng phẫn nộ ánh mắt hận không thể lăng trì nàng khi, nàng mới cười vô vô tay, nói, cái gì gọi là đổi trắng thay đen, ta hôm nay xem như kiến thức. Khúc đại tiểu thư diễn vừa ra cho hay, không đi hát tuồng thật là đáng tiếc. Lạc Nguyệt đang lo không có lấy cớ đối Vân Giao ra tay. Nghe xong Khúc Phương Phỉ nói trong lòng nháy mắt vui vẻ, trên mặt lại tức giận nói, ngươi thế nhưng là ta đan kỳ môn đệ tử. Còn giết môn trung sư tỷ phản ra sư môn. Hôm nay ta liền phải thanh lý môn hộ. Hắn lời còn chưa dứt đã không chút do dự mà ra tay, muốn bắt lấy Vân Giao. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly nháy mắt che ở Vân Giao trước mặt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Lạc Nguyệt. Đồng thời, có người cười nói, đan kỳ môn người quả nhiên bá đạo, chuyện này tựa hồ còn có ẩn tình. Các hạ lại chỉ tin vào môn trung đệ tử một người chi ngôn liền phải đối người ra tay, như thế bá đạo diễn xuất thật là làm chúng ta theo không kịp. Vân Giao kinh ngạc xem qua đi, nàng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người thế nàng nói chuyện. Chỉ thấy nói chuyện chính là một người nho nhã nam tử tướng mạo thập phần tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng liền 25-26 bộ dáng. Hắn bên người còn có một người mỹ mạo nữ tu đồng dạng thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, khí chất của nàng thanh nhã huyền chuyển, giống như không cốc gu lan. Làm người nhìn liền nhịn không được sinh ra hảo cảm tới. Thấy nàng xem qua đi, nữ tu thiện ý mà chiều nàng cười cười. Nàng trong ánh mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu vài phần thưởng thức, trừ cái này ra Vân Giao hoàn toàn phát hiện không đến một tia ác ý. Hoặc là đối phương che giấu đến quá hảo, hoặc là chính là đối phương căn bản là không có ác ý, Vân Giao có khuynh hướng tin tưởng đệ nhị loại. Nàng hào phóng mà chiều đối phương cười cười, gật đầu kỳ hảo. Hai người đều là kim đan hậu kỳ tu vi, cùng Lạc Nguyệt ngụy trang ra tới tu vi giống nhau, cũng khó trách dám vì Vân Giao nói chuyện. Bất quá lấy đan kỳ môn ở Vân Thương giới uy danh, hai người dám đắc tội đan kỳ môn như cũ làm Vân Giao thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc đan dược đối tu sĩ mà nói quá mức quan trọng, này hai người lại là kim đan hậu kỳ, nếu muốn kết anh còn cần ngưng anh đan. Bọn họ hiện giờ đắc tội đan kỳ môn, chẳng lẽ liền không lo lắng không chiếm được ngưng anh đan. Không chỉ có Vân Giao nghĩ như vậy, những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Thậm chí có người cảm thấy bọn họ vì Vân Giao một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu nha đầu đắc tội đan kỳ môn quả thực chính là đầu góc hư rồi. Lạc Nguyệt chính là như vậy tưởng. Hắn khinh thường mà nhìn hai người liếc mắt một cái, cười lạnh nói, đan kỳ môn muốn xử trí phản bội ra đệ tử còn không tới phiên người ngoài nhúng tay. Nhị vị nếu bất mãn đan kỳ môn tác phong, về sau đan kỳ môn sẽ không vì nhị vị cung cấp bất luận cái gì đan dược. Nam nữ đồng thời biến sắc, trên mặt có vài phần do dự. Vân Giao xem ở trong mắt, đột nhiên tò mò bọn họ kế tiếp sẽ như thế nào làm. Những người khác cũng đều vui sướng khi người gặp họa mà nhìn một màn này, chờ đợi hai người đổi ý. Nhưng mà những người này thất vọng rồi. Nam nữ chỉ là do dự trong chốc lát liền nhìn nhau cười, lúc sau nam tử nói, các hạ không khỏi quá để mắt đan kỳ môn, toàn bộ Vân Thương giới cũng không phải là chỉ có đan kỳ môn mới có đan sư. Là, Vân Thương giới đại bộ phận đan sư đều ở đan kỳ môn, Lạc Nguyệt đan sư càng là có thể luyện chế ra bọn họ yêu cầu ngưng anh đan. Chính là liền tính như vậy, đan kỳ môn cũng mơ tưởng lợi dụng đan dược tới khống chế bọn họ. Liền tính không có đan kỳ môn đan dược lại như thế nào? Vân Thương giới lại không phải không có khác đan sư. Ai cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ nói như vậy. Đây là hoàn toàn cùng đan kỳ môn quyết liệt. 120 phản kích. Vì một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu nha đầu cùng đan kỳ môn hoàn toàn quyết liệt, đây là đầu óc có bệnh đi. Không ít người tiếc hận mà nhìn hai người, đồng thời rồi lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Hai người đều tiến vào kim đan hậu kỳ, tư chất hiển nhiên không kém, hiện giờ đắc tội đan kỳ môn, tu tiên chi lộ sợ là đi đến cuối. Có bộ phận người lại là hâm mộ mà nhìn hai người liếc mắt một cái, bội phục bọn họ có như vậy dũng khí. Đan kỳ môn ở Vân Thương giới bởi vì hành sự bá đạo cũng không đắc nhân tâm, nhưng mà thật sự dám cùng đan kỳ môn quyết liệt người lại rất thiếu, không ai nguyện ý vứt bỏ đan kỳ môn đan dược. Lạc Nguyệt nguyên bản cũng cho rằng đối phương bất quá chỉ là nói nói, không nghĩ tới hắn đều nói được như vậy tàn nhẫn, đối phương còn dám cùng đan kỳ môn đối nghịch. Hắn ánh mắt âm ngoan mà nhìn hai người liếc mắt một cái, lúc sau lại bay nhanh mà quét mắt hai người bên người thần sắc sợ hãi vài người, đắc ý mà nói, các ngươi cũng muốn cùng đan kỳ môn đối nghịch. Những người này chủ yếu đến từ một ít tiểu thế lực hoặc là tán tu, vì gia tăng thực lực hợp thành một cái đội ngũ. Bọn họ cùng kia đối nam nữ cũng chỉ là lâm thời đồng đội quan hệ, cũng không có cái gì thâm hậu giao tình. Kia đối nam nữ dám đắc tội đan kỳ môn như vậy quái vật khổng lồ, bọn họ lại không dám. Vì thế Lạc Nguyệt hỏi ra nói như vậy sau, vài người trên mặt sôi nổi lộ ra sợ hãi chi sắc, theo bản năng cùng kia đối nam nữ kéo ra khoảng cách. Một ít người thậm chí lấy lòng mà đối Lạc Nguyệt nói, các hạ hiểu lầm, chúng ta như thế nào sẽ cùng đan kỳ môn đối nghịch. Lạc Nguyệt cười đến càng thêm đắc ý, hắn nhìn vẻ mặt lấy lòng chi sắc mấy người, gật gật đầu nói, các ngươi thực không tồi. Vài người lập tức cao hứng điệu tâm hoa nộ phóng, bọn họ tuy rằng còn không rõ ràng lắm Lạc Nguyệt thân phận, nhưng là cũng nhìn ra đan kỳ môn người đối Lạc Nguyệt thái độ rất là tôn kính, hiển nhiên hắn ở đan kỳ môn địa vị cũng không thấp. Nếu có thể lệnh bợ thượng hắn tuyệt đối có chỗ lợi. Trong đó một cái kim đan hậu kỳ tu vi người càng là đánh bạo nói, tại hạ thập phần ngưỡng mộ quý phái Lạc Nguyệt đan sư, không biết Lạc Nguyệt đan sư khi nào có thể khai lò luyện chế ngưng anh đan. Hắn nói xong liền chờ đợi mà nhìn Lạc Nguyệt. Dư lại 7 người còn có 2 cái cũng là kim đan hậu kỳ tu vi, bọn họ nghe vậy cũng đều chờ đợi mà nhìn Lạc Nguyệt, chờ đợi hắn trả lời. Lạc Nguyệt trong lòng cười lạnh. Những người này thế nhưng cũng vọng tưởng làm hắn luyện chế ngưng anh đan. Nam mơ. Bất quá hắn ý niệm vừa chuyển lại nghĩ đến, lần trước bọn họ vì đối phó Vân Giao thiệt hại nhân thủ, hiện giờ muốn đi vào Di phủ thực lực liền có chút yếu đi, những người này nhưng thật ra vừa lúc có thể lợi dụng. Vì thế hắn nói, nếu chư vị nguyện ý gia nhập đan kỳ môn, hơn nữa tích lũy đến nhất định công hiến, đan kỳ môn tất nhiên sẽ trợ giúp chư vị kết anh. 8 người đều kích động lên. Kết anh. Kích động lúc sau lý trí thu hồi, có người không quá yên tâm mà hỏi, các hạ nói chính là thật sự. Lạc Nguyệt đang muốn trả lời, Vân Giao lại dành trước nói, lấy Lạc Nguyệt đan sư ở Vân Thương giới hy vọng, hắn nếu đều nói như vậy, chắc là sẽ không lừa gạt ngươi. Chỉ là không biết, các ngươi còn có thể hay không sống đến lúc ấy. Cái gì? Hắn chính là Lạc Nguyệt đan sư. Vân Giao thanh âm truyền đến phi thường xa, cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy được. Trong phút chốc, sở hữu ánh mắt đều tập trung tới rồi Lạc Nguyệt trên người. Vân Thương giới thế lực từng có hiệp nghị, Nguyên Anh kỳ trở lên tuyệt đối không thể tiến vào trời cao bí cảnh, chính là Lạc Nguyệt đã có Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Hắn như thế nào sẽ tiến vào? Tuy rằng có người cảm thấy Vân Giao đang nói chuyện, càng nhiều người lại hoài nghi lên. Không phải bọn họ nhiều tín nhiệm Vân Giao, mà là muốn lợi dụng chuyện này hung hăng mà xảo trá đan kỳ môn. Vân Giao đúng là rõ ràng điểm này, nàng mới có thể cố ý nói ra chuyện này. Đan kỳ môn dẫn đầu cùng lần trước giống nhau, phẫn nộ mà phủ nhận nói, ngươi nói hiệu nói vượng. Lạc Nguyệt đan sư ở bên trong cánh cửa bế quan luyện đan, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hắn ý tưởng chỉ có một. Tuyệt đối không thể làm những người này tìm được lấy cớ xảo trá đan kỳ môn. Vân Giao sao có thể dễ dàng buông tha hắn? Nàng cao giọng nói, hắn nếu không phải Lạc Nguyệt, trong tay như thế nào sẽ có chân quý ngũ cấp hạ phẩm xé trời phù? Hắn nếu không phải Lạc Nguyệt, ngươi lại vì cái gì sẽ đối hắn nói gì nghe nấy? Ta nhớ rõ, đan kỳ môn bên ngoài thượng dẫn đầu là ngươi mới đúng đi. Ngũ cấp hạ phẩm xé trời phù. Trừ bỏ Vân Giao người bên cạnh, những người khác tất cả đều thay đổi sắc mặt, tin trước mắt người chính là Lạc Nguyệt. Ngũ cấp hạ phẩm xé trời phù ở Vân Thương giới thập phần chân quý, nếu không phải Lạc Nguyệt, những người khác lại như thế nào sẽ dễ dàng có được? Không đúng. Nàng như thế nào sẽ biết Lạc Nguyệt có ngũ cấp hạ phẩm xé trời phù? Chẳng lẽ nàng thấy hắn dùng quá? Ý thức được điểm này, rất nhiều người liền nhịn không được ghen ghét lên. Lạc Nguyệt đối đại ngũ cấp hạ phẩm xé trời phù đều như thế tùy ý, trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Lạc Nguyệt ánh mắt trở nên vô cùng đỏ mắt. Mắt thấy mục đích đã tới, Vân Giao vừa lòng mà nở nụ cười. Lạc Nguyệt tưởng đối phó nàng, những người khác tự nhiên sẽ không quản. Nhưng hôm nay thật lớn ích lợi bãi ở trước mặt, nàng cũng không tin Lạc Nguyệt còn có công phu tới đối phó nàng. Nàng xoay chuyển ánh mắt, liền thấy Khúc Phương Phỉ chính ác độc mà nhìn nàng. Vân Giao nhìn nàng khó coi sắc mặt, cười đến càng thêm vui vẻ. Rất nhiều người đều nghĩ đến như thế nào lợi dụng Lạc Nguyệt sự từ đan kỳ môn được đến chỗ tốt, kia đối công nhiên cùng đan kỳ môn quyết liệt nam nữ lại đi hướng Vân Giao bọn họ. Vân Giao chính kinh ngạc, lại thấy hai người đi tới Dung Hoa bên người. Kia nam tử đầu tiên là đấm Dung Hoa bả vai một quyền, nói tiếp, lúc trước ở nhập khẩu thấy ngươi, chúng ta vốn đang tưởng tiến vào trời cao bí cảnh lúc sau liền tới tìm ngươi, ai biết như vậy mấy năm lăng là không nhìn thấy ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Dung Hoa lạnh lùng mà nhìn nam tử liếc mắt một cái, nâng lên tay nhẹ nhàng vô vô bị nam tử đấm một quyền bả vai, phảng phất mặt trên có thứ đổ dơ gì giống nhau. Hắn một bên chụp một bên nói, yên tâm đi, liền tính ngươi đã chết ta cũng sẽ không chết. Nam tử sắc mặt biến đổi, bất mãn nói, uy, ngươi liền sẽ không nói điểm dễ nghe a. Chúng ta lần này vì ngươi tiểu tình nhân chính là đem đan kỳ môn đều cấp đắc tội, ngươi nhưng nhất định phải bồi thường chúng ta. Nói xong hắn tiến đến Dung Hoa bên người, bay nhanh mà quét Vân Giao liếc mắt một cái, vẻ mặt bắt quái mà truyền âm hỏi, huynh đệ, ánh mắt không tồi a. Tuy rằng tu vi kém một chút, bất quá gương mặt này lớn lên cũng thật xinh đẹp. Dung Hoa dư quang chú ý tới Vân Giao chính chọn đuôi lông mày nhìn bên này, trong lòng vừa động, lời lẽ chính đáng mà nói, ngươi nói bậy gì đó. Nam tử căn bản không chú ý tới Vân Giao ánh mắt, hắn như cũ bắt quái mà nhìn Dung Hoa, trên mặt mang theo đáng khinh tươi cười, tiếp tục truyền âm nói, ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ hồ đồ. Cho rằng ta là người mù sẽ không xem a. Từ các ngươi xuất hiện, ngươi trong mắt liền vẫn luôn chăm chú vào trên người nàng đều không mang theo chuyện, đừng cho là ta không nhìn thấy. Trước kia như vậy nhiều người đối với ngươi có ý tứ ngươi đều trướng mắt, ta đều mau cho rằng ngươi thích nam nhân, hiện tại biết ngươi thích nữ nhân ta rốt cuộc có thể yên tâm. Dung Hoa nhìn hắn một bộ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra biểu tình nhìn một hồi lâu, đột nhiên nói, cho nên ngươi trước kia luôn là lôi kéo ngươi nữ nhân ở ta trước mắt hoảng chính là lo lắng cái này. Nam tử vẻ mặt đương nhiên mà nói, đó là đương nhiên. Ngươi bằng hữu chỉ có ta như vậy một cái, ta lại như vậy ưu tú, nếu là ngươi thích ta nhưng làm sao bây giờ a? Vì tránh cho điểm này, ta đương nhiên muốn mang theo nhược nhược làm cho ngươi biết lòng ta chỉ có nhược nhược, là không có khả năng thích thượng ngươi. Dung Hoa chán ghét mà liếc hắn một cái, đột nhiên cùng hắn kéo ra khoảng cách, hơn nữa dùng chán ghét mà ngự khi nói, ta cũng tuyệt đối không có khả năng thích thượng ngươi. Nam tử mở trừng hai mắt, cả giận nói, ta có cái gì không tốt? Dung Hoa không chút khách khí mà độc miệng, da mặt quá dày. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là, hắn lại không phải người nào đó. Vân Giao không nghe thấy hai người đối thoại, lại thấy bọn họ sắc mặt, nhịn không được tò mò hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Nam tử lập tức thay vẻ mặt ôn nhuận như gió tươi cười, khôi phục cố tình công tử bộ dáng nói, ta cùng nhược nhược hy vọng cùng các ngươi cùng nhau sấm di phủ. Vân Giao không có trực tiếp trả lời, mà là theo bản năng nhìn về phía Dung Hoa, dùng ánh mắt hỏi hắn hay không có thể tin. Dung Hoa đang muốn mở miệng, nam tử lại giành trước nói, ngươi kêu Vân Giao đúng không, ta kêu Hạ Cùng Phi, đây là ta thê tử Lăng Miếu, chúng ta là đại khối băng bằng hữu, tuyệt đối đáng tin. Dung Hoa không khách khí mà một tay đem hắn đẩy ra, đi đến Vân Giao bên người chiều nàng gật gật đầu, nói, người này tuy rằng siêu cấp tự luyến điểm, nhưng là làm đồng bạn vẫn là đáng tin. Nghe xong hắn lời này, Vân Giao trong lòng liền đồng ý, bất quá nàng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi những người khác ý kiến. Hạ Cùng Phi giúp Vân Giao nói chuyện qua, bọn họ phu thê hai người lại đều là kim đan hậu kỳ cao thủ, tận trời cùng Phương Cù tự nhiên đều không có ý kiến. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly cảm nhận được Hạ Cùng Phi phu thê thiện ý, cũng đều gật đầu đồng ý. Sự tình như vậy định ra, nhưng mà đan kỳ môn người lại không tính toán liền như vậy buông tha Vân Giao. Đặc biệt là Lạc Nguyệt, Vân Giao cho hắn rước lấy lớn như vậy một cái phiền toái, hắn liền tính đem Vân Giao sống xé đều cảm thấy không giải hận. Liên ở Hạ Cùng Phi phu thê gia nhập Vân Giao bọn họ tiểu đội thời điểm, đan kỳ môn cũng ở trong thời gian ngắn nhất dùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn tạm thời giải quyết thế lực khác làm khó dễ. Phiền toái một trừ, bọn họ lại đem đầu mâu nhắm ngay Vân Giao. Lạc Nguyệt nhìn thoáng qua, hỏi Khúc Phương Phỉ, ngươi thật sự thấy Vân Giao giết Vạn Nguyệt Lâm? Hắn nói được rất lớn thanh, bảo đảm mỗi người đều có thể nghe thấy hắn nói. Khúc Phương Phỉ không nghĩ tới Lạc Nguyệt thế nhưng sẽ tự mình hỏi nàng lời nói, gò má lập tức nhiễm một tầng hồng nhạt, nàng bay nhanh mà nhìn Lạc Nguyệt liếc mắt một cái, mắt mang si mê, thanh âm lại rõ ràng dễ nghe, đệ tử đích sắc tận mắt nhìn thấy Vân Giao giết Vạn sư tỷ. Lạc Nguyệt chiều nàng cười cười, vừa lòng mà thấy Khúc Phương Phỉ gương mặt trở nên càng hồng, trong mắt si mê càng sâu, hắn mới quay đầu chiều Vân Giao lạnh lùng nói, Vân Giao, ngươi còn có cái gì nói? Vân Giao không cam lòng yếu thế mà cùng hắn đối diện, nói, nàng nói dối, ta không thừa nhận. Nàng là vì hãm hại ta mới nói như vậy. Hạ Cùng Phi trong mắt chuyển động, không cho Lạc Nguyệt cùng Khúc Phương Phỉ cãi lại cơ hội, lập tức hỏi, nàng vì cái gì muốn hãm hại ngươi? Chẳng lẽ nàng cùng ngươi có thủ án? Vân Giao vừa lòng mà nhìn nàng một cái, bay nhanh mà nói, nàng giết chết Vạn Nguyệt Lâm thời điểm bị ta thấy muốn giết ta diệt khẩu, sau lại ta chạy thoát đi ra ngoài, đi Khánh Thành Khúc ra mang đi ta nương, kết quả nàng sáng sớm liền mai phục tại nơi đó, còn đem ta nương bán đứng cho ta ca địch nhân, nếu không phải ta mạng lớn, đã sớm bị nàng hại chết. 121 thân phận bại lộ. Nguyên lai là Khánh Thành Khúc gia. Ở đây không ít người nghe nói là bọn họ, lập tức lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Hiển nhiên, bọn họ đều rõ ràng Khánh Thành Khúc gia là một cái dạng gì gia tộc. Lại nói tiếp, đây là một cái điển hình cường đạo gia tộc. Ỷ thế hiếp người, cường thủ hào đoạt sự tình, Khánh Thành Khúc gia liền không thiếu trải qua. Đúng là dựa vào này đó thủ đoạn, Khúc gia người bằng đoạn thời gian ở Khánh Thành chiếm cứ một vị trí nhỏ. Lúc sau dần dần phát triển lớn mạnh, Khúc gia người liền càng thêm kiêu ngạo, ở Khánh Thành tuyệt đối là một bá. Bất quá Khúc gia người cũng đều không nốc, ít nhất người nào có thể chọc người nào không thể chọc, đem ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu tám chữ phát huy đến tương đương hoàn toàn. Vừa nghe nói Khúc Phương Phỉ là Khúc gia đại tiểu thư, không ít người xem ánh mắt của nàng đều thay đổi. Những người này nghĩ đến tương đương đơn giản, Khúc gia dạy dỗ ra tới người còn có thể là tốt. Đương nhiên, dù vậy cũng sẽ không có nhân vi Vân Giao nói chuyện, bọn họ mừng rỡ xem vừa ra cho hay, lại sẽ không ngốc đến đắc tội đan kỳ môn. Chỉ cần không phải ngốc tử ai nấy đều thấy được tới, Lạc Nguyệt muốn mượn chuyện này xử lý Vân Giao. Bọn họ còn trông cậy vào đan kỳ môn đan dược, đầu óc nước vào mới có thể đắc tội Lạc Nguyệt. Khúc Phương Phỉ nhận thấy được chung quanh phóng tới ánh mắt, tức giận đến xấu hổ và giận dữ không thôi, trên mặt lại là một bộ bị hoan uổng ủy khuất bộ dáng. Vân Giao, ngươi như thế.